Chương 476, Phó Hải Thạch. Tầng thứ 12 bên trong, làm cho người ta chú ý nhất, chính là những người ở nơi này. Xa hoa cạnh bàn ăn, ngồi mỗi người, tu vi đều thâm hậu như biển, khí tức kéo dài vô tận. Bọn hắn, cơ bản đều là ngự khí tông sư. Ngự khí tông sư, tại Định Xuyên quốc là chăm nghe khó gặp tồn tại, nhưng tại nơi này, thế mà vừa nắm một bó to. Ngoại trừ ngự khí tông sư, tu vi thấp nhất, cơ bản đều ở hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong. Ngự khí tông sư lấy trung niên nhân chiếm đa số, mà hôn nguyên cửu trọng võ tu, thì cơ bản đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn, là so với cái kia trung niên ngự khí tông sư, càng không tốt trêu chọc tồn tại. Bởi vì nơi này tiêu phí tiêu chuẩn phi thường cao, động một tí mấy ngàn vạn huyền tinh. Ngự khí tông sư cá nhân thực lực cường hãn, tài phú cũng kinh người, mà hôn nguyên cửu trọng võ tu, nhất là người trẻ tuổi, thì phải kém hơn rất nhiều. Trừ phi, bọn hắn bối cảnh thâm hậu, có đại gia tộc trèo trống. Sự thật xác thực như vậy. Trên cơ bản, tới đây người trẻ tuổi, sau lưng gia tộc thực lực, tại Thiên Sơn Thành, vậy cũng là không thể trêu chọc tồn tại. Ha ha ha. Phó đại ca, nghĩ không ra ngươi hôm nay cũng tới. Ta liền nói buổi sáng đi ra ngoài, làm sao có tin mừng chim khách ở trên đỉnh đầu gọi, tình cảm là muốn gặp được quý nhân A. Một tên nam tử trẻ tuổi đi vào phòng ăn, Ngọc Thụ Lâm Phong, đi theo phía sau hai vị ngự khí tông sư tùy tùng. Lập tức liền có mấy vị người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, từ trên ghế đứng dậy đón lấy, trên mặt chất đầy ý cười, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ton hót. Ha ha! Lão phu buổi sáng đi ra ngoài, cảm giác trên đỉnh đầu có thất thải tường vân bay qua, liền biết hôm nay, khẳng định sẽ gặp được quý nhân. Quả nhân A! Không chỉ có là rất nhiều người trẻ tuổi đứng dậy đón lấy, ngay cả trung niên ngự khí tông sư, cũng là chất đầy nụ cười nghênh đón. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ phòng ăn, già trẻ lớn bé đám người, đô triều vị kia họ phó tuổi trẻ đi đến. Mỗi người đều thỏa thích vuốt mông ngựa, càng nói càng khoa trương, từ thất thải tường vân, đến thiên địa dị tượng đều xuất hiện. Mà cái kia họ phó người trẻ tuổi, thì nhàn nhạt cười, mặc dù hết sức khiêm tốn, nhưng có thể nhìn ra, hắn vẫn là vô cùng hưởng thụ, những người này a dua đính hót. Tình huống này, để Tô Tỉnh có chút kinh dị, đồ đần đều có thể nhìn ra, cái kia họ phó người trẻ tuổi, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Tới đây rất nhiều người, cũng không phải là vì hưởng thụ săn yến, bọn hắn chỉ là mượn dùng loại này cấp cao nơi trốn, kết giao bằng hữu. Mạc Ly mở miệng, đem kết giao hai chữ nói rất nặng. Hiển nhiên, cái kia cái gọi là kết giao, kỳ thật chỉ là khách khí nói chuyện. Tới nơi đây người, nói trắng ra chính là muốn nịnh bợ nịnh nọt đại tộc tử đệ, từ đó một bước lên mây. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, an tĩnh hưởng thụ san yến đi. Tô Tỉnh không có tiếp tục chú ý. Hắn cầm lấy bảy ra trên bàn thực đơn, bắt đầu chọn món ăn. Thịt viên kho tàu, lấy cửu văn dị thú hoàng kim hỏa sư đầu bên trên một khối thịt mềm thiêu đốt mà thành, sắc hương vị đều đủ, có thể tăng bồi dưỡng là, một bàn 3 triệu huyền tinh. Hấp bạch linh ngư. Bạch linh ngư đồng dạng là cửu văn dị thú, sinh hoạt tại lòng đất trong sông ngầm, khó mà bắt, thân thể mềm mại không xương, chất thịt tươi non, có thể ăn sống, hấp hương vị tốt nhất, một bàn 5 triệu huyền tinh. Băng long hà, là trời chất cao như núi trong tuyết dị chủng sinh vật, tương truyền lại một tia huyết thống của rồng, đồng dạng là cửu văn dị thú, nhưng thực lực có thể so với ngự khí tông sư, có thể mượn dùng băng tuyết hệ lực lượng. Một cái băng long hà, 10 triệu huyền tinh. Đối với lĩnh hội băng huyền ý tông sư, ích lợi không sai, lại mặt khác võ tu phục dụng, cũng có chấn định tâm thần, làm dịu mệt nhọc, cổ vũ tu vi kỳ hiệu. Thiên Sơn là Thiên Sơn đại quốc cảnh nội, lớn nhất một ngọn núi, ở vào vương đô cách đó không xa. Núi cao và mây, từ sườn núi vị trí lên, liền quanh năm bị tuyết động bao trùm, trên ngọn núi là cấm địa, chỉ có vương tộc Mạc gia có thể tiến vào. Lão sư, có phải hay không bị nơi này giá tiền dọa cho lớn? Mạc Ly nhìn thấy Tô Tỉnh tắc lưỡi dáng vẻ, trêu ghẹo cười nói. Chuyện của tôi.vn xác thực quá mắc. Tô Tỉnh cười khổ một tiếng. Một bàn rau, thấp nhất giá tiền, đều tại 1 triệu huyền tinh trở lên, đắt đỏ đạt tới hơn ngàn vạn, thậm chí hơn 100 triệu. Cái này tại Định Xuyên quốc, cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Dứt khoát, Tô Tỉnh xuất thân giàu có. Nhưng hắn lần này xuất hành, cũng chỉ mang theo 5 tỷ huyền tinh, cùng 4 mai nguyên thạch. Còn lại đồ vật, toàn bộ giao cho phụ thân Tô Triều Hải, để hắn trợ giúp Tô gia tộc nhân, chế tạo căn cơ, tăng thực lực lên. Nếu không lão sư, chúng ta đổi địa phương khác ra ngoài. Bên ngoài đường đi trong ngõ nhỏ, khẳng định có không ít hàng vỉa hè tiệm ăn, đó mới nhất mà nói, có thể nhấm nháp một phen phong thổ đâu. Mạc Ly khéo hiểu lòng người. Không cần. Tô Tỉnh lắc đầu, hàng vỉa hè tiệm ăn quay đầu lại đi, phong thổ chờ một chút lại lãnh hội, chúng ta nếu ở tại Phong Loan tử lâu, tự nhiên muốn hảo hảo phung phí. Băng Long Hà đến 6 cái, Bạch Linh Ngư đến 4 bàn, thịt viên kho tàu. Quá tiện nghi, mới 3 triệu huyền tinh, cái này cái gì Thiên Sơn Tuyết Ẩm, cho ta đến 2 ấm. Thiên Sơn Tuyết Ẩm là rượu, Thiên Sơn Đại Quốc nổi danh nhất liệt ỉu, một bình giá trị 30 triệu huyền tinh. Rất hiển nhiên, Mạc Ly khéo hiểu lòng người, chọc giận Tô Tỉnh. Thân là lão sư, xin mời học sinh lúc ăn cơm, có thể nào bị xem thường đâu. Bên cạnh Mỹ Mạo phục vụ viên, con mắt đều cười cong. Tô Tỉnh một trận này bữa ăn điểm xuống đến, tốn hao đạt đến hơn 100 triệu huyền tinh. Cho dù tại Phong Loan tử lâu, như vậy hào sảng quý khách, cũng là không thấy nhiều. Dù sao, nói trắng ra đây chỉ là ăn cơm canh mà thôi. Một bữa cơm, liền bỏ ra tới ước huyền tinh, cái này đích xác là phi thường xa xỉ một sự kiện. Bên cạnh, Mạc Ly trừng to mắt, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, giống như điểm nhiều lắm a. Nhiều cái gì nhiều? Chúng ta võ tu, bụng có thể ngay cả nguyên hải đều chứa nổi, chỉ là mấy bàn rau, tính là cái gì? Ăn hết mình, không đủ tiếp tục điểm. Tô Tỉnh một mặt bá khí bên cạnh để loạn. Vung tay lên, ném cho bên cạnh Mỹ Mạo phục vụ viên một viên không gian tinh thạch, bên trong huyền tinh, chừng hơn một ức. Thiên sinh, ngài chờ một lát, lập tức sắp xếp cho ngài. Mỹ Mạo nữ buộc thức phục vụ viên, cười nhẹ nhàng đi ra. Mạc Ly im lặng vừa lại kinh ngạc nhìn qua Tô Tỉnh, nàng làm sao biết. Lão sư của nàng điển hình tài đại khí thô, 100 triệu huyền tinh căn bản không tính là cái gì. Dế nhúi. Không đúng lúc thanh âm vang lên, đến từ tên kia họ Phó người trẻ tuổi. Họ Phó người trẻ tuổi, tên là Phó Hải Thạch, là Phó gia hoạch tâm tử đệ một trong. Phó gia tại Thiên Sơn Thành, mặc dù so ra kém thương tộc, phong tộc các loại đỉnh tiêm đại tộc, có thể thanh danh cũng phi thường vang dội, gia tộc nội tình cũng tương đương thâm hậu. Đối với ở đây một chút không có bối cảnh ngự khí tông sư, cùng một chút tiểu gia tộc tử đệ, càng là cao không thể chạm tồn tại. Phó Hải Thạch hôm nay đến Phong Loan tiểu lâu, là muốn tuyển một hai vị tông sư tùy tùng. Hắn đến, dẫn tới hoành động to lớn, hấp dẫn vô số người ánh mắt, thu hoạch vô số ngựa. Những này, đều để Phó Hải Thạch phi thường vui vẻ, lòng tràn đầy hưởng thụ. Thế nhưng là, Tô Tỉnh một trận hào khí chọn món ăn, đồng dạng cũng hấp dẫn không ít ánh mắt, ngay cả Phó Hải Thạch bên người một chút ra rua nịnh hót ngự khí tông sư cùng người trẻ tuổi, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Tô Tỉnh. Dù sao, một bữa cơm bỏ ra tới ước huyền tinh, cũng ít khi thấy, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, đến cùng là thần thánh phương nào, như vậy hào sảng. Không thể nghi ngờ, Phó Hải Thạch cảm thấy mình đầu ngọn gió, bị người cho đoạt. Chương 477, Thiên Sơn ẩm tuyết. Phó Hải Thạch cũng không phải hạ người lô mãng. Một bữa cơm liền bỏ ra tới ước huyền tinh. Chỉ dựa vào điểm ấy, liền để Tô Tỉnh bao phủ một tầng cảm giác thần bí. Nhưng đầu ngọn gió bị người đoạt, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, nói một câu dế nhúi. Bất quá hắn cũng không có chỉ mặt gọi tên, để sự tình còn có đường lùi. Người đứng bên cạnh hắn, nhao nhao ngậm miệng không nói. Bọn hắn cũng đoán không được Tô Tỉnh nội tình, không phải vậy đang quay Phó Hải Thạch ngông ngựa đồng thời, lại đắc tội Tô Tỉnh. Vạn nhất Tô Tỉnh lai lịch rất lớn đâu. Phó Hải Thạch là phó gia hoạch tâm tử đệ, có phó gia bảo bọc, hắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng bọn hắn bọn này không có bối cảnh người, đến lúc đó coi như xui xẻo. Thiên sinh, ngài Thiên Sơn ẩm tuyết đến. Mỹ Mạo phục vụ viên, trình lên hai ấm bạch ngọc bầu rượu. Vô luận là Mỹ Mạo phục vụ viên, hay là trên quầy trưởng quỹ, đối với tình huống bên này, đều là một bộ chẳng quan tâm thái độ, thậm chí còn có mấy vị tiểu nhị, nhiều hứng thú quan sát lấy. Phong Loan tử lâu, chính là phong tộc sản nghiệp. Nơi này tự có nó quy củ. Không người nào dám làm loạn, nơi này phục vụ viên cùng trưởng quỹ, tự nhiên không cần cẩn thận hầu hạ mọi người. Tốt. Tạ ơn. Tô Tỉnh lễ phép tính nói lời cảm tạ, cầm lấy một bầu rượu, thay Mạc Ly châm một chén, lại thay mình rót một chén, liền cười nói, nếm thử nhìn, 20 triệu huyền tinh một bình rượu, cũng không thấy nhiều. Đối với Phó Hải Thạch một câu dế nhủi, Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ. Đầu tiên, hắn không phải cái bụng dạ hẹp hòi người, thứ yếu, đối phương xác thực không có chỉ mặt gọi tên, lần nữa, cũng là trọng yếu nhất, Tô Tỉnh trong đáy lòng, đối với loại kia tranh đoạt danh tiếng sự tình, phi thường khinh thường. Lão sư mời. Mạc Ly đối với Thiên Sơn Tuyết Ẩm, cũng không có biểu hiện ra 10 phần ngạc nhiên. Tựa hồ đang trong mắt nàng, lại quý báo rượu, cũng không có gì lớn. Giống như ngươi không thế nào thích uống rượu, Tô Tỉnh nhìn thấy Mạc Ly bộ dáng như vậy, coi là Mạc Ly đối với rượu không có hứng thú gì, cũng không nghĩ nhiều. Dầm. Tô Tỉnh liền không giống với lúc trước, nằm xuống uống một hơi cạn sạch, hắn đối với uống rượu loại chuyện này, vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Nhất là rượu ngon, càng làm cho Tô Tỉnh cảm thấy vật siêu trổ giá trị. Một cỗ lạnh buốt lanh ý, thuận cổ họng mà xuống, rơi vào phần bụng, tựa như cùng một tòa băng xương phong bạo, tại thể nội nổ tung, để Tô Tỉnh toàn thân một cái giật mình. Rượu ngon. Tô Tỉnh không khỏi tán thưởng một câu. Thiên Sơn Tuyết Ẩm, băng hàn tấu xương, tiểu tính cực liệt, bình thường võ tu uống một chén, huyết dịch đều sẽ đông cứng, cuối cùng cả người, đều sẽ đông lạnh thành một tòa băng điêu. Bất quá, không đến mức đòi người tính mệnh, vượt qua 10 ngày nửa tháng, liền sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đông thành tượng băng, cũng không phải chuyện tốt lành gì, đến một lần có hại hình tượng, thứ hai băng kình thấu xương tư vị, cũng không chịu nổi. Bất quá loại này chỗ xấu phía sau, cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Băng kình tận xương, quét sạch toàn thân, là đối với thân thể một loại rèn luyện, có thể để nhân thể phách mạnh lên. Ngoài ra, cũng có được rèn luyện tu vi tác dụng. Trọng yếu hơn là, cái kia cố cực hàn chi ý nếu là tiến hành tinh tế trải nghiệm, có lẽ có thể mượn cơ hội tìm hiểu ra băng huyền ý. Dế nhúi. Phó Hải Thạch lần nữa nói một câu, đồng thời ánh mắt trực tiếp rơi trên người Tô Tỉnh. Cái này đã tương đương với chỉ mặt gọi tên. Hắn ngồi xuống đằng sau, một mực tại âm thầm lưu ý lấy Tô Tỉnh. Lúc trước hắn câu kia dế nhúi, Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ, bị Phó Hải Thạch coi như là không dám nói tiếp, cho rằng Tô Tỉnh không có lực lượng. Mà Tô Tỉnh tán thưởng Thiên Sơn Tuyết Ẩm, rõ ràng là lần thứ nhất uống loại rượu này. Lại thêm, Tô Tỉnh khuôn mặt, cũng là phi thường lạ lẫm. Tổng hợp đủ loại, để Phó Hải Thạch suy đoán ra, Tô Tỉnh hẳn là loại kia vừa tới Thiên Sơn thành võ tu, đồng thời tầm mắt cũng không rộng lớn. Nói trắng ra, chỉ là có chút thân gia nhà quê, thổ tài chủ vào thành. Cái này khiến Phó Hải Thạch, trong lòng lập tức thiếu đi cố kỵ. Nhìn thấy Tô Tỉnh vẫn như cũ không tiếp lời, Phó Hải Thạch càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Hắn tiếp lấy nói ra, dế nhủi, ngươi muốn mạo xưng đầu to, đóng vai thổ hào, cũng hẳn là tìm tốt một chút đối tượng, tìm tư sắc hơn người điểm mỹ nữ a. Ngươi ngồi đối diện một cái đen thui hoàng mao nha đầu, cũng có thể có hứng thú. Chẳng lẽ khẩu vị của ngươi như thế đặc biệt? Hiển nhiên, Phó Hải Thạch nói cái kia đen thui hoàng mao nha đầu, chính là Mạc Ly. Thẳng thắn nói, Mạc Ly cũng không đen, nàng màu da, thuộc về loại kia phi thường khỏe mạnh màu lúa mì, mà lại Mạc Ly khuôn mặt lạnh bướt, có chút lạnh lùng hương vị, ngũ quan lại phi thường đẹp đẽ. Tuyệt đối có thể được cho mỹ nữ. Chỉ là cùng loại kia xinh đẹp, câu dẫn nam nhân tâm hồn nữ nhân, phong cách khác biệt mà thôi. Phó Hải Thạch nói như vậy, bất quá là tận lực tìm địa phương nói móc Tô Tỉnh mà thôi. Ngươi là nói ta sao? Tô Tỉnh quay đầu chỗ khác, liếc qua Phó Hải Thạch. Bị liên tiếp khiêu khích, là tượng đất đều có 3 phần hỏa khí. Tô Tỉnh mặc dù không nhỏ bụng gà ruột, nhưng hắn cũng là từ trước đến nay không thích người chịu thua thiệt. Đồng thời, trong lời nói của đối phương, đang vũ nhục Mạc Ly. Mạc Ly không chỉ có là Tô Tỉnh đồ đệ, trong lòng hắn, vẫn là vô cùng bạn thân, thậm chí là thân nhân. Tô Tỉnh vảy ngược, chính là thân nhân bằng hữu. Nói chính là ngươi. Phó Hải Thạch không sợ hãi, đương nhiên sẽ không thừa nhận. Dế nhũi nhỏ, ngươi mở to hai mắt nhìn một cái, có thể ở chỗ này ăn cơm, hoặc là ngự khí tông sư, hoặc là trong nhà đều có chút bối cảnh, ngươi xem một chút ngươi tính là gì. Loại địa phương này, cũng không phải các ngươi loại người này có thể tới. Phó Hải Thạch mặt mũi tràn đầy khinh thường, tựa hồ nói chuyện với Tô Tỉnh, đối với hắn đều là một loại vũ nhục. Phó công tử nói rất đúng, đừng tưởng rằng tốn hao một chút huyền tinh, đã cảm thấy chính mình cỡ nào vênh váo ngất trời. Không có cách nào. Địa phương nhỏ đi ra hết ngồi đáy giếng, luôn luôn không biết trời cao đất rộng. Chờ tại Thiên Sơn Thành nghỉ ngơi mấy năm, liền biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Nghỉ ngơi mấy năm. điều kiện trước tiên đến có mệnh sống a. Phó Hải Thạch bên người đám kia ngự khí tông sư cùng người trẻ tuổi, giờ phút này cũng đều cơ bản xác nhận, Tô Tỉnh hơn phân nửa mới đến, cũng không có bối cảnh gì. Thế là, trong lòng bọn họ cũng mất cố kỵ. Vì nịnh nọt Phó Hải Thạch, bắt đầu nhao nhao mở miệng châm chọc. Các ngươi, nói xong sao? Tô Tỉnh ánh mắt, triệt để lạnh xuống, quét mắt đám người, một cỗ sát ý lạnh như băng, từ hắn trên người tản mát mà ra. Còn dám động sát tâm. Quả nhiên là địa phương nhỏ người, không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đứng ở trước mặt ngươi vị này là ai. Đây chính là Phó Gia Hạch Tâm tử đệ, Phó Hải Thạch. Có người tuổi trẻ đứng ra, nói ra Phó Hải Thạch thân phận. Nguyên bản, mọi người cảm thấy Tô Tỉnh nghe được Phó Gia hai chữ, sẽ bị hù mặt không còn chút máu. Dù sao, lại thế nào không biết trời cao đất rộng, cũng hẳn là biết Phó Gia đáng sợ. Nhưng mà, Tô Tỉnh thần sắc giống nhau thường ngày, băng lãnh lại túc sát. Không cần cùng cái này dế nhúi tiếp tục nói nhảm. Phó Gia tên tuổi, đều không có chân trụ Tô Tỉnh, để Phó Hải Thạch tương đương thật mất mặt, vung tay lên, người tới, đem cái này dế nhúi cho ta bắt giữ, lại đem bên cạnh hắn cô nàng, mang cho ta tới, lao tử hôm nay ban đêm, muốn ở trước mặt lấy hắn, đùa chơi chết hắn cô nàng. Chương 478, Lâm Lang Hỏa Quyển. Trước đó Phó Hải Thạch, mặc dù ngang ngược càn rỡ, đồng thời cũng có chỗ thu liễm, chỉ là trong lời nói nói móc cùng đả kích. Nhưng giờ khắc này, hắn tựa như sẽ mở mặt nạ sói, lộ ra bản tính của hắn cái đuôi, đã muốn đối với Tô Tỉnh động thủ. Đây cũng là bọn hắn những đại tộc này từ đệ điểm giống nhau. Ngày bình thường, sẽ ngụy trang khiêm tốn một chút, chỉ khi nào chọc giận bọn hắn, hạ chàng đem không gì sánh được thê thảm. Hiện tại, Phó Hải Thạch không chỉ có muốn bắt Tô Tỉnh, còn muốn làm lấy mặt của hắn, đùa chơi chết Mạc Ly. Tuân mệnh. Phó Hải Thạch bên người hai tên ngự khí tông sư tùy tùng, mang theo một tia nhe răng cười, hướng phía Tô Tỉnh đi tới. Mà Tô Tỉnh, thì ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Thậm chí, ngay cả trên người hắn sắc ý, chẳng biết lúc nào đều thu liễm. Bộ dáng này, rất dễ dàng để cho người khác hiểu lầm. Ha ha ha. Ngươi xem một chút dế nhũi kia, mới vừa rồi còn giả bộ như một bộ hung ác bộ dáng, nhìn thấy làm thật, lập tức liền sợ choáng váng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, không dám nhúc nhích. Rất bình thường a. Loại này dế nhũi, đoán chừng đời này đều không có gặp qua ngự khí tông sư a. Phó công tử hai vị tông sư tùy tùng, vẹn vẹn ngoại tán khí tức, cũng đủ để chấn nhiếp hắn. Hết ngồi đáy giếng, sẽ vì nó không biết trời cao đất rộng, trả giá đắt. Bất quá hắn vận khí phi thường không tốt, chọc tới Phó công tử, đoán chừng không gặp được mặt trời ngày mai đi. Vậy liền hy vọng hắn, tiếp sau tiếp tục làm dế nhúi thời điểm, nhớ kỹ đem con mắt đánh bóng một chút. Nếu không không chỉ có chính mình phải ngã nấm mốc, nữ nhân bên cạnh. Thế nhưng sẽ cùng theo gặp nạn. Phó công tử chơi gái thủ đoạn, thế nhưng là nổi danh hoa dạng nhiều. Phó Hải Thạch bên người một đám người, mang theo cao cao tại thượng hương vị, ánh mắt coi thường. Khoe miệng chế nhạo, nhẹ nhõm đàm luận loại chuyện này. Lạ thường chính là, ngồi tại Tô Tỉnh đối diện Mạc Ly, cũng không có bất kỳ vẻ bối rối. Tựa hồ, nàng hoàn toàn không biết, nàng sắp đứng trước như thế nào hạ tràng. Thiểu cô nương, ngươi trước tiên lui đi sang một bên. Ngươi là công tử chỉ định người, chúng ta cũng không muốn đả thương ngươi, để công tử đã mất đi chơi sự hăng hái của ngươi. Hai vị ngự khí tông sư tùy tùng, phất phất tay, ra hiệu Mạc Ly thối lui. Mạc Ly rất nghe lời, thật lui ra. Nàng đưa ra trống không địa phương, chỉ bất quá không phải vì hai vị ngự khí tông sư đằng địa phương, mà là cho hắn lao sư Tô Tỉnh. Nàng hiểu rất rõ lao sư của mình, bộ dáng này, tuyệt không phải cái gọi là dọa sợ, ngược lại so bất cứ lúc nào, đều muốn đáng sợ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, lại không phải nhìn về phía hai vị ngự khí tông sư, mà là nhìn về phía quầy hàng phương hướng, Phong Loan Tửu Lâu. Là không cấm đấu võ sao? Ha ha ha! Dế nhúi này, hắn đang cầu cứu. Hắc hắc! Trông tệ vào Phong Loan Tiểu Lâu cứu hắn. Không thể phủ nhận, Phong Loan Tiểu Lâu hoàn toàn chính xác có năng lực như thế, nhưng là... Bọn hắn không có lý do đứng tại dế nhúi phía kia, đi đắc tội phó công tử thôi. Đám người thấy cảnh này, một trận cười vang. Tô Tỉnh không để ý đến, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sau quầy vị kia trung niên trưởng quỹ. Phong Loan Tiểu Lâu, hoàn toàn chính xác cấm chế đấu võ. Cuối cùng, vị kia trung niên trưởng quỹ hay là mở miệng. nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn cũng không phải là tại giữ gìn Tô Tỉnh, mà là không muốn hỏng Phong Loan tiểu lâu quý củ. Chật, cái kia trung niên trưởng quý ánh mắt từ Tô Tỉnh cùng Phó Hải Thạch trên thân lướt qua, thản nhiên nói, nếu như các ngươi nhất định phải đánh, liền tiến Lâm Lang Hỏa Quyền đi. Lâm Lang Hỏa Quyền. Tô Tỉnh nhíu mày. Dế nhúi, không hiểu a. Đó chính là Lâm Lang Hỏa Quyền. Phó Hải Thạch đưa tay chỉ hướng trên vách tường một bức họa. Đó là một bộ tranh sơn thủy, hình dáng rõ ràng, ý cảnh mười phần. Trọng yếu hơn là, vẽ lên mỗi cái đường cong, đều mang một cỗ huyền diệu hương vị, nhất bút nhất họa, tự nhiên mà thành. Đây cũng là Lâm Lang Hỏa Quyền. Nhìn như chỉ là một bức họa, nhưng trên thực tế, nội bộ ẩn chứa càn khôn, tự thành một phương thiên địa. Ông! Đông nhiên, Lâm Lang Hỏa Quyền tản mát ra yêu ớt vầng sáng, một đạo lỗ hổng tự vẽ quân trung ương hiện hiện. Tới đi! Phó Hải Thạch cười nhạt một tiếng, dẫn đầu hướng Lâm Lang Hỏa Quyền đi đến. Công tử, hay là để chúng ta làm thay đi? Hai vị ngự khí tông sư tùy tùng nói ra. Không cần. Phó Hải Thạch nhàn nhạt lắc đầu, chỉ là một cái dế nhũi, ta một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết hắn. Các ngươi đem hắn vị kia nữ nhân, nhìn kỹ chính là. Tuân mệnh. Hai vị ngự khí tông sư lĩnh mệnh. Làm sao? Dế nhũi, ngươi không dám vào tới đi. Hắc hắc. Nếu như không dám, đều có thể nói thẳng ra. Dù sao mặt của ngươi cũng không đáng tiền. Phó Hải Thạch không lo lắng Tô Tỉnh không nên chiến. Phong Loan tiểu lâu mặc dù cấm chỉ đấu võ, có thể Tô Tỉnh không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này. Một khi hắn đi ra Phong Loan đi ra, Phó Hải Thạch đồng dạng có thật nhiều chủng biện pháp đối phó hắn. Vị tiên sinh này, cái này Lâm Lang Hỏa Quyển, tại Thiên Sơn Thành cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ vật. Cơ hồ mọi nhà cỡ lớn tiểu lâu các loại nơi trốn, đều phân phối có. Nó mục đích, chính là để mọi người giải quyết riêng phần mình mâu thuẫn, đồng thời không lan đến những người khác. Lâm Lang Hỏa Quyển không có tay chân gì, bên trong tự thành một phương thiên địa, cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không vào đi, quyền quyết định tại chính ngươi trong tay. Sau quẩy trưởng quỹ giải thích vài câu, hắn không có thiên vị ai. Biết. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sau một khắc, hắn phóng ra bước chân, hướng Lâm Lang Hỏa Quyển đi đến. Dế nhũi này, hắn thật đúng là dám đi đâu. Hắn đây là bị bức bất đắc dĩ. Trong Lâm Lang Hỏa Quyển, hắn chỉ cần đối mặt Phó Hải Thạch, nhưng nếu như không nên chiến, hắn một khi đi ra Phong Loan tiểu lâu, sẽ đối mặt không chỉ một vị ngự khí tông sư, tử vong khả năng cao hơn. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy, kỳ thật đều như thế, Phó Hải Thạch tu vi tuy là Hỗn Nguyên cửu trọng, có thể đại tộc tử đệ, thủ đoạn rất nhiều, chỉ sợ ngự khí tông sư, hắn đều có thể đối kháng. Đây cũng là, chỉ có thể nói dế nhúi kia không có mắt, tùy tiện mà đắc tội với Phó Hải Thạch. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, Tô Tỉnh đi vào Lâm Lang Hỏa Quyển. Ông, giống như là xuyên qua một tầng thế giới bích trướng, nhưng trên cảm giác muốn yêu ớt rất nhiều. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân ảnh rơi xuống, xuất hiện trên một ngọn núi. Tại ngọn núi đối diện, thì đứng đấy trông mong mà đợi Phó Hải Thạch. Dế nhúi, tiến vào nơi này, sinh tử của ngươi, coi như không khỏi ngươi. Phó Hải Thạch một câu không nói chuyện, liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại Tô Tỉnh đỉnh đầu trên bầu trời, hiện hiện bốn chữ lớn, Hôn Nguyên Bát Trọng. Mà Phó Hải Thạch bản nhân trên đỉnh đầu, thì là Hôn Nguyên Cửu Trọng. Cái này Lâm Lang Hỏa Quyển, không chỉ có tự thành một phương thiên địa, còn có thể tự động kiểm tra đo lường, tiến vào người tu vi thật sự. Ha ha ha! Hôn Nguyên Bát Trọng. Dế nhũi này, tu vi của hắn thế mà ngay cả Hôn Nguyên Cửu Trọng đều không có. Cái này, Phó Hải Thạch thật chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể bóp chết dế nhũi kia a. Người bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, phát hiện Tô Tỉnh tu vi thật sự về sau, nhao nhao cười vang đứng lên. Phúc! Phó Hải Thạch cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Chợt một mặt không thú vị nói ra, dế nhũi, rất xin lỗi nói cho ngươi, ta thật sẽ chỉ dùng một đầu ngón tay, đến chấn áp ngươi. Chương 479, một chỉ uy áp thiên địa. Bạch! Thoại âm rơi xuống, Phó Hải Thạch liền xuất thủ. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, liền vượt ngang mấy ngàn thước khoảng cách, cướp đến Tô Tỉnh hướng trên đỉnh đầu. Sau đó, hắn tay trái nhô ra, mặt khác bốn ngón tay hấp lại, vẹn vẹn dùng một cây ngón giữa, điểm thẳng hướng Tô Tỉnh. Ầm ầm, hư không vang lên một đạo phích lịch. Tại Phó Hải Thạch trên ngón giữa, một đạo bàng bạc lực lượng dòng lũ, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Không khí bị xé nứt, lực lượng nối liền trời đất, lang lệ, thế không thể đỡ. Một chỉ này chi lực, ngay cả nửa bước tông sư, đều rất khó đối đầu. Hiển nhiên, Phó Hải Thạch tu vi, mặc dù tại Hôn Nguyên cửu trọng, nhưng hắn chiến lực, hoàn toàn không chỉ như thế. Hắc hắc! Phó Hải Thạch thật chỉ dùng một ngón tay, thật đúng là đủ miệt thị dế nhũi kia. Mà lại, Phó Hải Thạch dùng chính là ngón giữa, đây là ý gì? Hướng người dựng thẳng ngón giữa, đây là trần trụi khinh bỉ ý tứ. Phó Hải Thạch không chỉ có muốn chân áp Tô Tỉnh, mà lại muốn để Tô Tỉnh nhận hết sỉ nhục. Mà tại trong nhà ăn mọi người nhìn lại, Tô Tỉnh kết cục bi thảm, đã nhất định. Không có người đồng tình, cũng không có người thương hại. Tương phản, mọi người trong mắt, đều lóe ra hưng phấn cùng kích động hào quang. Dạng này hoàn ngược, đem bọn hắn trong lòng thu tính, cho điều động. Thế nhưng là rất nhanh, mặt của mọi người bộ biểu lộ, hết thể ngưng kết. Đối mặt Phó Hải Thạch uy lực cực mạnh một chỉ, Tô Tỉnh đồng dạng vươn một chỉ, đồng dạng là ngón giữa. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Nhưng là, đồng dạng đều là ngón giữa, uy lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ầm ầm. Lâm Lang Họa Quyển Thiên Địa, Tô Tỉnh chỗ trên ngọn núi, một đạo không gì sánh được bàng bạc chỉ ấn phóng lên tận trời. Nó xé rách thương khung, uy áp thiên địa. Tựa như một cây thông thiên thạch trụ, muốn đem này thiên địa, đều chọc ra một lỗ thủng lớn. Về phần Phó Hải Thạch chỉ lực, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Ngay cả Phó Hải Thạch bản nhân, cũng bị cái kia như thông thiên thạch trụ giống như chỉ ấn quét chúng, lập tức bay ngang ra ngoài. Ngươi cho rằng, ta quả nhiên là bị sợ choáng váng. Đó là ngươi phán đoán mà thôi. Ngươi cho rằng, ta hỏi thăm Phong Loan Tử Lâu, phải chăng cấm chỉ đấu võ, là muốn tìm kiếm trợ giúp sao? Người sai. Ta bất quá là muốn xác nhận một đáp án, phải chăng có thể ở trong Phong Loan Tử Lâu, giết ngươi? Tô Tỉnh thanh âm, như là cuồn cuộn kinh lôi, từ Lâm Lang Họa Quyển bên trong, truyền ra. Giờ khắc này, hắn giống một đầu mở ra hai con ngươi tiền sử cự thú, cái kia đẩy trời uy áp, triển lộ không thể nghi ngờ. Đừng nói là một chút người trẻ tuổi. Liên tại trận tất cả ngự khí tông sư, đều là một trận kinh hồn tăng đảm, thậm chí là run run rẩy rẩy. Ầm ầm. Tô Tỉnh một tay đưa ra, tu vi chi lực diễn hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Phó Hải Thạch rơi xuống dãy núi đánh ra đi qua. Ba bốn ngọn núi, tại hắn một trưởng chi lực này dưới, không còn sót lại chút gì, san thành bình địa. Mà trong đó Phó Hải Thạch, trên người có rất nhiều bảo mệnh át chủ bài, mới miễn bị thuấn sát khả năng. Nhưng là hắn cũng toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối. Hô hô. Tu vi chi lực diễn hóa mà thành đại thủ nắm lên, đem Phó Hải Thạch nâng lên giữa không trung. Hắn thân ở đại thủ bên trong, thân hình nhỏ bé như sâu kiến. Nó sinh tử, đều bị Tô Tỉnh khống chế. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt. Rung động. Trong mắt tất cả mọi người, đều là nồng đậm rung động. Ai cũng không nghĩ tới, Hôn Nguyên bắt trọng tu vi Tô Tỉnh, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy. Hôn Nguyên cửu trọng Phó Hải Thạch, chiến lực càng thẳng bức ngự khí tông sư. Có thể tự nhiên, trong tay Tô Tỉnh, sống không qua một chiêu. Thậm chí, ở đây đông đảo ngự khí tông sư, đều từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Mà trên thực tế, đám người không biết là, Tô Tỉnh vẹn vẹn vận dụng năm thành lực lượng. Như toàn lực bộc phát, vô luận Phó Hải Thạch trên người có gì bảo mệnh át chủ bài, đều đem hết thể vô dụng, sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Dừng tay. Phó Hải Thạch hai tên ngự khí tông sư tùy tùng, gấp hét lớn đứng lên, nhanh chóng buông xuống Phó công tử, bằng không mà nói. Sẽ làm cho ngươi tan thành mây khói. Thả ta ra. Phó Hải Thạch bản nhân, cũng cuồng loạn gào thét. Hắn quá hoan uổng, bị một cái trong mắt của hắn dế nhủi, trọng thương thành bộ dáng này, về sau ra ngoài cũng không biết làm sao gặp người. Hắn đã phát hạ thề độc, muốn Tô Tỉnh sống không bằng chết, từng tận thế gian hết thảy thống khổ. Uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh trong ánh mắt, hàn ý phun trào. Ông long. Tu vi chi lực diễn hóa mà thành đại thủ, đột nhiên phát lực, hung hăng một nắm. Lập tức, Phó Hải Thạch quanh thân xương cốt, liền phát ra đứt gãy giòn vàng âm thanh. A Phó Hải Thạch trong miệng phun máu, tiêu thê lương thảm thiết lấy, dế nhủi, lại không thả ta ra, muốn ngươi tan thành mây khói. Chết. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, tu vi chi lực diễn hóa đại thủ. Lực lượng lần nữa tăng lớn, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem Phó Hải Thạch bóp hải cốt không còn. A, ngươi giết phó công tử, ngươi nhất định phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Phó công tử mệnh, sao mà tôn quý, dế nhúi. Ngươi chết 100 lần, đều không đủ lấy tạ tội. Phó Hải Thạch hai vị ngự khí tông sư tùy tùng, hai mắt cơ hồ phun lửa. Bạch! Tô Tỉnh lách mình mà ra Lâm Lang Hỏa Quyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người kia. Từ Phó Hải Thạch đánh Mạc Ly chủ ý một khắc này bắt đầu, hắn liền đã bị Tô Tỉnh vẽ lên danh sách phải giết. Hoặc là nói, Tô Tỉnh đã hạ quyết tâm, không giết Phó Hải Thạch, thề không bỏ qua. Đây cũng là hắn vì sao, trong lúc đống nhiên sát ý thu liễm nguyên nhân. Bởi vì, Phó Hải Thạch trong mắt hắn, đã là cái người chết. Một người chết, lại như thế nào kêu gào, Tô Tỉnh cũng sẽ không tiếp tục sinh khí, bởi vì không có ý nghĩa. Về phần Phó Hải Thạch thân phận bối cảnh, Tô Tỉnh căn bản không quan tâm. Hắn làm việc xưa nay đã như vậy, chỉ nhận đúng sai, không nhận thân phận. Ngươi là vương tộc tử đệ cũng tốt, ngươi là ngự khí tông sư cũng được. Dám đem hắn chân nộ dẫn xuất, nhất định phải tiếp nhận lửa giận của hắn. Hai người các ngươi, có thể cùng tiến lên. Tô Tỉnh ánh mắt quét mắt hai người kia, lạnh lùng nói. Giết ngươi. Phó Hải Thạch hai vị ngự khí tông sư tùy tùng, lập tức liền muốn chuẩn bị động thủ. Bọn hắn thân là tùy tùng, bây giờ chủ tử chết rồi, sau khi trở về căn bản là không có cách giao nộp. Bắt giữ Tô Tỉnh còn tốt, nếu như làm chút gì đều không có, tất nhiên sẽ đứng trước rất nghiêm trọng trách phạt. Phong Loan khách sạn, cấm chế đấu võ. Muốn đánh, đi Lâm Lang Hỏa Quyển. Phía sau quầy, vị kia trung niên trưởng quỹ lạnh lùng ném ra ngoài một câu. Bài trừ vị kia trung niên trưởng quỹ, bản thân thực lực cao thâm mạn chắc không nói, phong tộc quyết định quy củ, cũng không có người dám phá hư. Hai vị ngự khí tông sư tùy tùng, cho dù tức giận nữa, cũng không dám hỏng phong tộc quy củ, đó là muốn chết. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh cùng chúng ta tiến Lâm Lang Hỏa Quyển. Trong đó một vị ngự khí tông sư mở miệng. Đang có ý này. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Tô Tỉnh hiển nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Chuyện gì xảy ra? Náo nhiệt như vậy a? Đang lúc ba người chuẩn bị cùng một chỗ lách mình mà vào Lâm Lang Hỏa Quyển lúc, một vị người trẻ tuổi đi đến. Hắn dáng người thẳng tắp, khí tức hùng hồn, cái cằm có chút dương lên, ánh mắt móc nghiêng, mang theo một bộ tài trí hơn người hương vị. Là Phó Nhất Vĩ. Hắn sao lại tới đây? Mọi người không tự chủ được quay đầu đi, nhìn thấy người trẻ tuổi về sau, liền có vô số đạo thấp giọng hô tiếng vang lên. Chương 480, Võ Thị. Phó Nhất Vĩ. Vẹn vẹn từ danh tự cũng có thể thấy được, hắn hơn phân nửa cũng là phó gia một vị hạch tâm tử đệ. Rất nhiều người nhìn thấy Phó Nhất Vĩ đến về sau, nhao nhao không khỏi thấp giọng hô. Thế nhưng là, nhưng không ai tiến lên, giống nịnh bợ Phó Hải Thạch như thế, đi nịnh bợ Phó Nhất Vĩ. Luận thân phận địa vị, Phó Nhất Vĩ so Phó Hải Thạch còn cao hơn một chút, tuyệt đối là rất tốt nịnh bợ đối tượng. Nhưng Phó Nhất Vĩ tính tình ngang ngược, giết người không chớp mắt, hung danh hiển hách. Cái này khiến đám người, căn bản không dám đi nịnh bợ Phó Nhất Vĩ. Vạn nhất nói sai lời gì, trêu đến hắn không vui, một lời không hợp liền muốn giết người. Rất nhiều người nhìn về phía Phó Nhất Vĩ thời điểm, nhãn thần đều mang theo vung đi không được sợ hãi. Ngay cả Phó Hải Thạch hai vị kia ngự khí tông sư tùy tùng, cũng không ngoại lệ. Nguyên Trân, Lâm Trung, các ngươi hai cái đứng ở nơi đó làm gì? Vì cái gì không thấy Phó Hải Thạch phế vật kia? Phó Nhất Vĩ nhận ra Phó Hải Thạch hai vị ngự khí tông sư tùy tùng, tiếng quát mặc dù không lớn, lại làm cho hai người kia, toàn thân run lên. Phó công tử bị giết. Nguyên Trân cùng Lâm Trung hai người, kiên trì đang trả lời. Các ngươi hai cái là ăn gan hùm mật gấu sao? Lại dám gạt ta? Phó Hải Thạch mặc dù phế vật, nhưng tốt xấu là phó gia hạch tâm tử đệ, ai dám tại Phong Loan tử lâu, dưới ban ngày ban mặt giết hắn. Phó Nhất Vĩ sắc mặt, rõ ràng âm trầm xuống. Hắn hiển nhiên là không tin Nguyên Trân cùng Lâm Trung lời của hai người. Hoàn toàn chính xác, dưới tình huống bình thường, là không người nào dám làm như thế. Bởi vì đó là tự chui đầu vào giọ cử động. Thiên chân vạn sắc ca. Nguyên Trân cùng Lâm Trung cuống đến phát khóc, dùng tay chỉ Tô Tỉnh, chính là hắn giết, trong Lâm Lang Hỏa Quyển giết, ở đây tất cả mọi người, đều có thể làm chứng. Thật sao? Phó Nhất Vĩ bán tín bán nghi. Nhất Vĩ đại ca, đúng là như thế, việc này là chúng ta tận mắt nhìn thấy, chính là dế nhúi kia giết Phó Hải Thạch. Chúng ta đều có thể làm chứng. Phó Nhất Vĩ ánh mắt những nơi đi qua, liền có người mở miệng làm chứng. Thật đúng là dạng này, Phó Nhất Vĩ cuối cùng là tin tưởng. Đồng nhiên, hắn cười to lên, ha ha ha. Phó Hải Thạch phế vật kia, cuối cùng là bị người làm thịt rồi, làm thịt thì tốt hơn. Nhìn xem liền trướng mắt. Một màn này, khiến cho mọi người tại đây, nhao nhao vô cùng ngạc nhiên. Nguyên bản, mọi người cảm thấy, Phó Nhất Vĩ cùng Phó Hải Thạch, tốt xấu là đồng tộc tử đệ. Nghe nói Phó Hải Thạch bị giết, khẳng định phải vì đó báo thù. Lại là không nghĩ tới, Phó Nhất Vĩ công nhiên cười to, còn nói đã chết tốt. Mà lại, Phó Nhất Vĩ hy vọng Phó Hải Thạch chết lý do, càng là đơn giản, tự nhiên chỉ là nhìn xem trướng mắt. Vẹn vẹn nhìn xem trướng mắt, liền muốn đưa người vào chỗ chết, thậm chí liền đồng tộc người, đều không buông tha. Không thể không nói, Phó Nhất Vĩ hoàn toàn chính xác phi thường biến thái. Phó Hải Thạch hai vị kia ngự khí tông sư tùy tùng, Nguyên Chân cùng Lâm Trung, hay là chưa từ bỏ ý định, nhắm mắt nói, Nhất Vĩ công tử, tốt xấu Phó Hải Thạch công tử, cùng ngài đồng tông đồng nguyên. Đúng vậy a. Cái này dưới ban ngày ban mặt, Phó gia hoạch tâm tử đệ bị người giết, chuyến đi thế nhưng là phi thường không dễ nghe. Im miệng. Phó Nhất Vĩ lạnh lùng vừa quát, lập tức liền để hai người kia câm như hến. Bản công tử như thế nào làm việc, lúc nào đến phiên các ngươi hai tên cẩu nô tài này, khoa tay múa chân rồi. Tự hành há mồm 10 lần. Ba ba ba. Nguyên Chân cùng Lâm Trung, thật là bắt đầu há mồm. Cái tắt vang rội, tôn nghiêm hoàn toàn không có. Tại dạng này thuận theo phía sau, là đối với Phó Nhất Vĩ thật sâu kiến kỵ. Tốt. Cút cho ta đi một bên. Phó Nhất Vĩ lười nhác lại nhìn Nguyên Chân cùng Lâm Trung, ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Cái kia hai cái cẩu nô tài, mặc dù khoa tay múa chân có lỗi, nhưng nói lời. Tựa hồ cũng không phải không có đạo lý. Phó Hải Thạch lại thế nào phế vật, đó cũng là ta Phó gia hoạch tâm tử đệ. Ngươi dưới ban ngày ban mặt, giết Phó Hải Thạch, ngươi nói món nợ này, ta làm như thế nào tính với ngươi? Phó Nhất Vĩ nhiều hứng thú bắt đầu dò xét Tô Tỉnh. Một màn này, lập tức để Nguyên Chân cùng Lâm Trung, ánh mắt nhao nhao phát sáng lên. Hiển nhiên, bọn hắn cảm thấy, Phó Nhất Vĩ khẳng định là muốn là Phó Hải Thạch ra mặt. Bên cạnh những người khác, ý nghĩ cũng giống như vậy. Phó Nhất Vĩ hoàn toàn chính xác thấy ngứa mắt Phó Hải Thạch, có thể dù nói thế nào. Bọn hắn dù sao đồng tộc. Đồng tộc ở giữa mâu thuẫn, có thể đóng cửa lại đến giải quyết, ngoại nhân giết đồng tộc người, hay là không thể chịu được. Phó Nhất Vĩ nếu là xuất thủ, tiểu tử kia sẽ phải xui xẻo. Đó là tự nhiên. Tại Phong Loan tiểu lâu giết Phó gia hoạch tâm tử đệ, ai có thể chạy trốn được Phó gia trừng phạt. Không ít người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Thế nhưng là, Phó Nhất Vĩ mở miệng lần nữa thời điểm, lại một lần đại xuất mọi người dự kiến. Tiểu tử, Phó Hải Thạch chết, không có mấy người, có thể giữ được ngươi. Bất quá, ta lại có thể. Thần phục với ta, làm ta võ thị, ngươi cảm thấy như thế nào? Võ thị, ngươi hầu ý tứ, nhưng so nô buộc thân phận, lại cao hơn bên trên nhất đẳng. Như hai vị kia ngự khí tông sư tùy tùng, nói tùy tùng là xưng hô dễ nghe, kỳ thật nói trắng ra, bọn hắn chính là phó gia nô buộc, địa vị rất thấp. Bất luận một vị nào phó gia đệ tử hạch tâm, đều có quyền lợi chỉ huy bọn hắn. Có thể võ thị không giống với, chỉ cần trung tâm một người, không cần ai mệnh lệnh đều nghe theo, đồng thời. Còn có thể trình độ nhất định, đại biểu chủ nhân của mình ý chí. Lần này, ở đây rất nhiều người trong mắt, đều lộ ra ghen tị và thần sắc hâm mộ. Dế nhúi này, buổi sáng hôm nay đi ra ngoài giẫm cước chó sao? Tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Võ thị. Mà không phải nô bộc a. Cái này, dế nhúi này không chỉ có không cần chết, còn cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Rất nhiều người tới nơi này, cũng là vì nịnh bợ nịnh nọt đại tộc hoạch tâm tử đệ, mục đích cuối cùng nhất, chính là trở thành bọn hắn võ thị. Thế nhưng là, mọi người tân tân khổ khổ nỗ lực dưới, cũng không chiếm được đồ vật, bây giờ Tô Tỉnh. Tự nhiên đâm tay nhưng phải. Rất nhiều người đều ghen tị phát cuồng. Nhất là, hay là Phó Nhất Vĩ võ thị. Mặc dù cùng là Phó gia hoạch tâm tử đệ, Phó Nhất Vĩ thân phận, so Phó Hải Thạch cao hơn nhiều. Thực lực của hắn, so Phó Hải Thạch cũng muốn mạnh rất nhiều. Trọng yếu hơn là, Phó Nhất Vĩ còn có một vị, phi thường lợi hại ca ca, Phó Độc U. Tại năm gần 35 tuổi thời điểm, liền trở thành ngự khí tông sư. Phó gia sốt dẻo nhất nhân tuyển kế thừa một trong. Đây hết thảy đều để Phó Độc U người này, bị bao phủ lên một tầng thần bí lại cường đại quang hoàn. Nơi này không thể không xách chính là ngự khí tông sư đột phá tuổi tác giới hạn. Phổ thông võ tu, tại 100 tuổi trước đó, đột phá trở thành ngự khí tông sư, liền được xưng tụng thiên phú phi phàm, cho dù là đại tộc, cũng sẽ mời trở thành thượng khách. Bởi vì tại 100 tuổi trước đó, đột phá trở thành ngự khí tông sư, thì nói rõ bọn hắn tiềm lực rất lớn, hoàn toàn có khả năng tiến thêm một bước, đột phá đến tứ cực cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Người như vậy, bồi dưỡng đứng lên về sau, đem đến từ nhưng có thể tăng trưởng đại tộc thực lực. Mà đại tộc tử đệ, bởi vì từ nhỏ liền hưởng thụ các loại chân quý thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện cùng bồi dưỡng phương diện, so phổ thông võ tu tốt hơn quá nhiều. Cho nên yêu cầu bên trên, cũng muốn khắc nghiệt không ít. Tại 50 tuổi trước đó, đột phá trở thành ngự khí tông sư, mới có thể đạt được đầy đủ coi trọng. Đây là toàn bộ Tây Lương Châu, liên quan tới thiên tài phân chia tiêu chuẩn. Chương 481, thứ cho má. Phó nhất vĩ ca ca phó độc u, tại 35 tuổi thời điểm, đã đột phá đến ngự khí tông sư. Hắn sớm 15 năm, đạt tới tiêu chuẩn này, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt. Tự nhiên, phó gia sẽ dốc sức bồi dưỡng phó độc u, thân phận địa vị của hắn, cũng biến thành phi thường cao. Có dạng này một vị yêu nghiệt đại ca ca bà bọc, khó trách phó nhất vĩ sẽ bị mọi người tại đây, như vậy kiên kỵ. Có thể nói, dù là Tô Tỉnh giết phó Hải Thạch, chỉ cần phó nhất vĩ nguyện ý. Thật sự là hắn có thể thông qua ca ca hắn, bảo trụ Tô Tỉnh một mạng. Đồng thời cùng ở bên người phó nhất vĩ, trở thành hắn võ thị, thân phận địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, có được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đây cũng là vì ở đâu trận đám người, như vậy cực kỳ hâm mộ Tô Tỉnh nguyên nhân. Đương nhiên, phó nhất vĩ làm ra quyết định như vậy, cũng có hắn nguyên nhân. Hắn có thể nhìn ra, Tô Tỉnh tuổi tác không lớn, lại không có gì lai lịch bối cảnh. Tại thiếu khuyết tài nguyên tu luyện bồi dưỡng tình huống dưới, hắn vẫn như cũ có thể hoành sát phó Hải Thạch. Điều này nói rõ, Tô Tỉnh thiên phú, tuyệt đối phi thường hơn người. Mà phó nhất vĩ xem trọng, chính là Tô Tỉnh trên người cái kia cỗ tiềm lực. Thế nhưng là, cái này tại cái khác trong mắt, như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng cơ duyên, lại làm cho Tô Tỉnh châm chọc cười ha hả. Thần phục. Ngươi gọi phó nhất vĩ thật sao? Ngươi là để cho ta thần phục với ngươi. Thứ chó má gì, ngay cả cho ta sách giày tư cách đều không có, còn muốn để cho ta thần phục với ngươi. Còn muốn làm ngươi võ thị. Tô Tỉnh là thật nổi giận. Cái này phó nhất vĩ một bộ ban cho thái độ, còn để Tô Tỉnh thần phục, cái này sao có thể? Tô Tỉnh trong lòng ngạo khí, để hắn ngay cả thần đều bất kính, chỉ là phó nhất vĩ, căn bản không bị hắn để vào mắt. Lúc đầu, Tô Tỉnh giết phó Hải Thạch, đã cảm thấy không quá đã nghiền. Giờ phút này, cái này phó nhất vĩ đơn giản chính là chủ động đồ ăn đưa tới cửa. Đương nhiên, đây đều là Tô Tỉnh ý nghĩ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ là như vậy thái độ. Phó nhất vĩ không nghĩ tới, Nguyên Chân, Lâm Trung hai vị tùy tùng cũng không nghĩ tới, trong nhà ăn những người khác, càng không nghĩ đến. Ha ha ha. Thứ cho má. Ha ha ha. Ngươi, rất tốt. Phó nhất vĩ kịp phản ứng về sau, giận quá thành cười đứng lên, cuối cùng ngươi rất tốt ba chữ, lại cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đồng dạng nói ra. Sắc mặt của hắn, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu bên trong, biến đổi 4-5 lần. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng của hắn đến cùng phẫn nộ đến trình độ nào. Hắn phó nhất vĩ, ngay cả phó Hải Thạch cũng dám nghĩ lấy giết chết, từ trước đến nay không cố kỵ gì. Mặc cho là ai, trông thấy hắn về sau, đều sẽ e ngại ba phần. Bây giờ, thế mà trước mặt mọi người bị người chỉ vào cái mũi, mắng thành là thứ chó má. Đám người xung quanh, trông thấy phó nhất vĩ bộ dáng này, nhao nhao câm như hến, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Lui lại trong quá trình, trong mắt của bọn hắn, ngoại trừ sợ hãi, càng nhiều hay là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh giao vận khí cất chó, sẽ trốn qua một kiếp. Thế nhưng là, hắn tự nhiên không biết tốt xấu, ngay cả phó nhất vĩ đều đắc tội, đồng thời đắc tội phi thường triệt để. Đây quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân, muốn chết. Hắc hắc, quả nhiên là cái dế nhủi, cơ hội bày ở trước mắt. Cũng đều không hiểu phải nắm lấy. Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua làm như vậy chết. Không biết tốt xấu. Đắc tội phó nhất vĩ, hắn tất cả sinh cơ, đều bị cắt đứt, hắn chết chắc, không có ai có thể cứu được hắn. Rất nhiều trên mặt người đều lộ ra dáng tươi cười. Tô Tỉnh bị Phó Nhất Vĩ coi trọng, muốn thu phục trở thành võ thị, cái này khiến ở đây rất nhiều người, trong lòng đều phi thường không công bằng. Lần này tốt, Tô Tỉnh cơ hội gì cũng không có. Tiểu tử, hiện tại ngươi coi như quỳ trên mặt đất, dập 300 cái khấu đầu, ta cũng sẽ không thu ngươi làm võ thị. Ngạo khí thật sao? Vậy ta liền đánh tới ngươi, một thân ngạo khí hoàn toàn không có, lại nghiền nát xương cốt toàn thân ngươi, cuối cùng lại giết ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào. Phó Nhất Vĩ đang khi nói chuyện, cất bước hướng Lâm Lang Họa Quyển đi đến. Ngươi có thể lựa chọn không vào Lâm Lang Họa Quyển, nhưng ta có thể cam đoan, cho dù ngươi đợi tại Phong Loan Tử Lâu, ta cũng có thể tại không cao hơn thời gian một ngày bên trong, đưa ngươi bắt tới. Phó Nhất Vĩ nói xong, thân ảnh lóe lên, liền tiến vào Lâm Lang Họa Quyển. Bạch! Tô Tỉnh một câu không nói, lạ thường bình tĩnh, đi theo lách mình mà vào Lâm Lang Họa Quyển. Lâm Lang Họa Quyển bên trong. Hai người riêng phần mình đứng tại trên hai tòa ngọn núi. Phó Nhất Vĩ đằng đằng sát khí, mà Tô Tỉnh lại bình tĩnh như nước. Tiểu tử, người coi như thức thời, biết chủ động đi vào Lâm Lang Họa Quyển. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho ta đặc xá ngươi. Ngươi sẽ chết, chết rất thảm, đây chính là đắc tội ta Phó Nhất Vĩ hạ tràng. Phó Nhất Vĩ ánh mắt, so rắn độc còn muốn đáng sợ, bị hắn tiếp cận người, sẽ có một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng trán. Ầm ầm. Phó Nhất Vĩ tu vi chi lực, toàn diện phóng xuất ra. Tu vi của hắn, đạt đến nửa bước tông sư. Càng cường hãn hơn chính là, chung quanh hắn trong không khí, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, đồng thời có lốp bốp giòn vàng âm thanh. Rất nhanh, ở bên người Phó Nhất Vĩ, liền có đầy trời đại hỏa hiện hiện. Hỏa huyền ý. Đây chính là Phó Nhất Vĩ tìm hiểu ra huyền ý. Hỏa hệ lực lượng, lấy cuồng bạo, hung mãnh xưng, hủy diệt hết thảy, lực sát thương kinh người. Hô hô hô. Biển lửa cuồng bạo nóng bỏng, tràn ngập một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong nhà ăn đám người, nhìn qua một màn này, nhao nhao một mặt hãi nhiên. Phó Nhất Vĩ đối với hỏa huyền ý lĩnh hội, vậy mà so với bình thường tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư, còn muốn tinh thâm. Bang vào hỏa huyền ý, chiến lực của hắn đã có thể sánh vai tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư. Theo ta được biết, Phó Nhất Vĩ năm nay mới 32 tuổi đi. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có khả năng tại 35 tuổi trước đó, đột phá tới ngự khí tông sư A. Phát hiện này, khiến mọi người tâm thần chấn động. Phó Nhất Vĩ ca ca Phó Độc U, chính là tại 35 tuổi thời điểm, đột phá đến ngự khí tông sư. Bây giờ Phó Nhất Vĩ, thế mà cũng có cực lớn khả năng, làm đến một điểm kia. Một môn song yêu nghiệt. Một khi Phó Nhất Vĩ thật làm đến, đây tuyệt đối là thiên sơn thành một đoạn giai thoại. Khó trách Phó Nhất Vĩ như vậy không kiêng nể gì cả cùng tùy tiện, nguyên lai thiên phu yêu nghiệt như thế, cái này so Phó Hải Thạch không biết lợi hại hơn bao nhiêu. Tùy tiện người, tự có nó tự ngạo tiền vốn A. Mà Phó Nhất Vĩ tự ngạo tiền vốn, cũng không phải là tất cả đều đến từ hắn có một vị hảo ca ca, rất lớn một bộ phận, đều là đến từ bản thân hắn. Tại mọi người cảm thán âm thanh bên trong, Phó Nhất Vĩ rốt cục động. Hắn vung tay lên, khắp thiên hỏa biển ra thân, cùng hắn cùng nhau, hướng Tô Tỉnh bao phủ mà tới. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Giờ khắc này, mọi người trong đầu không khỏi nhớ tới câu nói này. Phó Nhất Vĩ thời khắc này khí thế, tựa như cùng cái kia quần quận mây đen, ép thành mà tới. Thậm chí, dạng này đều không đủ lấy hình dung hắn. Cái kia khắp thiên hỏa biển, uy lực của nó không thể nghi ngờ so mây đen, lợi hại hơn gấp trăm lần không thôi. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân ảnh bị biển lửa nuốt hết. Chương 482: Sự tình làm lớn chuyện. Phó Nhất Vĩ khí thế hùng hồn, mang theo biển lửa, quanh sát hướng Tô Tỉnh. Biển lửa kia bên trong không chỉ có nhiệt độ cực cao, lại tràn ngập đáng sợ hủy hoại lực, phổ thông hỗn nguyên cửu trọng võ tu, hơi yếu nhiễm một tia, nhẹ thì bỏng tàn phế, nặng thì hóa thành tro tàn. Trong nhà ăn đám người, trông thấy một màn này về sau, nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Phó Nhất Vĩ quả nhiên hung tàn, vừa lên đến liền vận dụng hỏa huyền ý, tiểu tử kia xem ra muốn táng thân biển lửa. Táng thân biển lửa, cũng quá tiện nghi hắn. Trong nháy mắt tử vong, liền thống khổ trình độ mà nói, cũng không tính mãnh liệt bực nào. Đoán chừng là Phó Nhất Vĩ quá mức tức giận, ra tay mới đã mất đi phân tức, không phải vậy lấy hắn bình thường tính cách, khẳng định sẽ lưu tiểu tử kia một mạng, lại chậm chậm đùa chơi chết hắn. Không có người đồng tình, càng không có người cảm thấy, Tô Tỉnh có thể trốn qua một kiếp này. Biện lựa uy lực, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Trên cơ bản, đều cho rằng Tô Tỉnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người ánh mắt, đều rơi vào Mạc Ly trên thân. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh vừa chết, Mạc Ly liền sẽ rơi vào Phó Nhất Vĩ ma trưởng. Phó Nhất Vĩ từ trước đến nay thủ đoạn tàn bạo, một cái tuổi trẻ tiểu cô nương rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ầm ầm. Đông nhiên, Lâm Lang Họa Quyển bên trong, vang lên đinh thai nhức góc giống như thanh âm. Ngay sau đó, Phó Nhất Vĩ thân ảnh, từ cái kia khắp thiên hỏa trong nước xông ra, thẳng tắp xông vào không trung. Cùng hắn cùng nhau lao ra, còn có Tô Tỉnh thân ảnh. Khiến mọi người một mặt khiếp sợ là, Tô Tỉnh một tay, một mực giữ lại Phó Nhất Vĩ cổ họng. Hai người hình tượng, sinh ra sự chênh lệch rõ ràng. Tô Tỉnh khí thế lăng lệ, như một ngụm lợi kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân tu vi chi lực khuấy động, biển lửa không cách nào gần hắn thân. Mà Phó Nhất Vĩ, toàn thân máu thịt bé bét, khí tức vẻ vải tới cực điểm, khoe miệng còn không ngừng có huyết tương chảy ra, đã hấp hối. Thắng bại. Liếc qua thấy ngay. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trên khuôn mặt, đều bước đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không biết, tại trong biển lửa xảy ra chuyện gì. Vì sao, Phó Nhất Vĩ làm như vậy giòn lưu loát liền bại, còn bại như vậy triệt để, bại hình tượng hoàn toàn không có. Dế nhúi kia, hán. Hán thật là hôn nguyên bắt trọng võ tu sao. Có người nói ra nghi vấn trong lòng, bởi vì quá mức chấn kinh, nói chuyện một chút không lưu loát. Lâm Lang Họa Quyển không có khả năng phạm sai lầm a. Những người khác cũng nghi ngờ. Trên thực tế, mọi người trong lòng đều rõ ràng, Lâm Lang Họa Quyển kiểm tra đo lường tu vi, cơ bản không có sai. Chỉ là, mọi người thực sự khó mà tiếp nhận, một cái trong con mắt của bọn họ dế nhúi, tự nhiên có thể lấy hôn nguyên bắt trọng tu vi, bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lược. Khó trách. Hán không làm Phó Nhất Vĩ võ thị. Có người phát ra cảm khái. Tô Tỉnh tuổi trẻ, mọi người nhìn ở trong mắt, Tô Tỉnh chiến lược, mọi người đồng dạng nhìn ở trong mắt, Tô Tỉnh tiềm lực, càng là rõ ràng. Vô luận chiến lược, hay là tiềm lực, hắn đều hơn xa Phó Nhất Vĩ. Bài trừ ra thế bối cảnh các loại nhân tố, Phó Nhất Vĩ hoàn toàn chính xác không có tư cách, để hắn thần phục làm võ thị. Bất quá, cũng không ít người, ý nghĩ khác biệt. Dế nhúi kia, không có tốt đẹp tài nguyên tu luyện bồi dưỡng. Làm sao có thể lấy hôn nguyên bắt trọng tu vi, bộc phát ra khủng bố như thế chiến lược. Ta cảm thấy, hắn hơn phân nửa có cái gì nghịch thiên cơ duyên, thúc giục cái gì nghịch thiên bí pháp, cưỡng ép để chiến lược tăng lên trên diện rộng. Xác thực có khả năng này, chúng ta đều không có thấy rõ ràng, hắn đến cùng là thế nào đánh bại Phó Nhất Vĩ. Thảo luận người, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trật tự rõ ràng, đạt được rất nhiều người tán đồng. Quan trọng nhất là, Phó Nhất Vĩ thực sự bại quá nhanh, thật bất khả tư nghị. Mạc Ly đứng ở một bên, nhìn qua trong nhà ăn đám người sắc mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có nàng biết, Tô Tỉnh chiến thắng Phó Nhất Vĩ, tuyệt đối không có sử dụng bí thuật gì tăng thực lực lên. Chỉ là, Mạc Ly lười đi phản bác. Một đám phàm phu tục tử, lại thế nào biết lão sư Trô đáng sợ. Lâm Lang Họa Quyển bên trong. Bành! Phó Nhất Vĩ thân thể, bị ném ở trên ngọn núi, thê thảm chật vật. Ngươi làm sao lại lợi hại như vậy? Phó Nhất Vĩ cũng rất chấn kinh, nhưng ở sau khi khiếp sợ, ánh mắt lại dị thường sáng ngời đứng lên, quá tốt rồi. Ta quyết định cải biến chú ý, ta muốn mạnh mẽ thu ngươi làm võ thị. Rất hiển nhiên, Phó Nhất Vĩ nhìn ra Tô Tỉnh tiềm lực. Hắn muốn thu phục Tô Tỉnh, để bản thân sử dụng. Không thể nghi ngờ, suy nghĩ trong lòng của hắn thu phục, là dùng phi thường thủ đoạn tàn nhẫn, nô dịch khống chế Tô Tỉnh. Muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt, lại một lần nữa băng lãnh xuống tới. Cái này Phó Nhất Vĩ, đều bại rối tinh rối mù, thế mà còn vọng tưởng thu phục Tô Tỉnh. Đây quả thực là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Ầm ầm. Tô Tỉnh đại thủ chụp được, trực tiếp đem Phó Nhất Vĩ quanh thân xương cốt, cùng nhau đập nát, để hắn như là một bãi bùn nhão, ngã trên mặt đất. Hắc hắc. Phó Nhất Vĩ tâm trí rõ ràng cực đoan lại biến thái, hắn thế mà có thể chịu được ở thân thể đau nhức kịch liệt. Đồng thời tùy tiện cười to. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta sao? Giết ta trước đó, trước tiên nghĩ một việc. Ta cùng Phó Hải Thạch thế nhưng là khác biệt, ngươi như giết ta, nhất định phải tiếp nhận ca ca ta Phó Độc Gu lửa giận, ca ca ta phó độc cú ý chí, thế nhưng là trình độ nào đó, có thể đại biểu toàn bộ phó gia ý chí. Giết ta. Vậy ngươi trước ngắm lại, đi như thế nào ra Thiên Sơn Thành đi. Phó Nhất Vĩ không có sợ hãi, kết luận Tô Tỉnh không dám giết hắn. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Phó Nhất Vĩ điên cuồng cười. Thật sự là gia hỏa muốn chết, đều loại thời điểm này, còn dám uy hiếp lão sư Mạc Ly. Nhìn qua một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng hiển nhiên biết, Tô Tỉnh ghét nhất, chính là bị người uy hiếp. Phó Nhất Vĩ uy hiếp, sẽ chỉ ra tốc tử vong của hắn. Quả nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt triệt để rét lạnh xuống tới, một tiếng ầm vang, một quyền oanh kích mà ra, trực tiếp đem Phó Nhất Vĩ, oanh sát náo nhuẹn. Thoáng một cái, trong nhà ăn, lập tức lâm vào an tĩnh quỷ dị. Phó Nhất Vĩ chết rồi. Mọi người gần như không dám tin tưởng, chính mình nhìn thấy một màn này. Cái này so Tô Tỉnh đánh bại Phó Nhất Vĩ, còn muốn tới rung động. Người nào không biết, Phó Nhất Vĩ phía sau, có một vị vô cùng cường đại ca ca Phó Độc U. Phó Nhất Vĩ từ trước đến nay hoành hành không sợ, lại một mực an toàn vô sự, vì cái gì? Chính là mọi người đều phi thường kiêng kỵ ca ca của hắn. Bây giờ, lại có thể có người đem Phó Nhất Vĩ giết đi. Hay là một cái trong mắt mọi người dế nhúi làm? Chết chắc. Dế nhúi kia tuyệt đối chết chắc. Chọc thùng trời, đây quả thực là chọc thùng trời. Chuyện nơi đây, chẳng mấy chốc sẽ bị Phó Độc U biết. Lấy Phó Độc U đối với đệ đệ yêu chiều, tuyệt đối sẽ buộc phát lôi đỉnh lửa giận A. Song song, tiểu tử kia tuyệt đối xong đời. Đám người cơ hồ thất thần tự lẩm bẩm. Bọn hắn phảng phất có thể trông thấy, một trận không gì sánh được to lớn bao tố, ngay tại quần quần xoắn tới. Phong Loan Tiểu Lâu, tầng thứ 17. Nơi này tương đối phổ thông võ tu tới nói, là cấm khu. Tương đối tiểu tộc tử đệ tới nói, cũng là cấm khu. Bởi vì, chỉ có các đại tộc nhân tuyển kế thừa mới có tư cách tiến vào nơi đây. Nơi này diện tích, mặc dù cùng tầng 12 không chênh lệch nhiều, tiêu phí lại đắt hơn rất nhiều, hoàn cảnh cũng càng thêm ưu nhã có phong cách. Bất quá, người nơi này lại không nhiều. Nhưng mỗi người, vậy cũng là nhân vật hết sức quan trọng, cũng không thiếu huyền tinh. Trong đó, liền có một tên áo trắng thanh niên tóc đen, tướng mạo tuấn lãng, khí tức thâm hậu, càng làm cho người chú mục. Tên của hắn, gọi là Phó Độc U. Chương 483, Phó Độc U. 17 tầng, không có công cộng đại sảnh giống như dùng cơm nơi trốn. Nơi này phân chia rất nhiều khu vực, do trùng điệp màn che lấp, như ẩn như hiện. Còn có một số phong bế thức bao xương. Tại cái kia bệ cửa sổ một bên, có hình tròn hương một cái bàn, bên cạnh bàn, ngồi 3 năm tên người trẻ tuổi. Tại mỗi cái người trẻ tuổi sau lưng, đều đứng đấy một vị thiếu nữ tuổi trẻ, tư sắc tuyệt hảo. Những thiếu nữ này, là Phong Loan Tiểu Lâu phục vụ viên, tại 17 tầng là một đối một phục vụ, lễ nghi 10 phần. Trong đó, một tên áo trắng tóc đen người trẻ tuổi, càng làm cho người chú mục. Hắn chính là Phó Nhất Vĩ ca ca, Phó Độc U. Thân ở tầng 12 đám người, không biết là, lần này Phó Nhất Vĩ là cùng ca ca Phó Độc U, cùng đi đến Phong Loan Tiểu Lâu. Chỉ bất quá Phó Nhất Vĩ đang nghe Phó Hải Thạch cũng tại Phong Loan Tiểu Lâu về sau, liền cùng ca ca Phó Độc U tạm thời tách ra, đi vào tầng thứ 12, chuẩn bị tìm Phó Hải Thạch phiền phức. Lại không muốn Phó Hải Thạch đã chết, mà lại Phó Nhất Vĩ, còn đem chính mình cho góp đi vào. Chính là bởi vì biết ca ca Phó Độc U ngay tại 17 tầng, Phó Nhất Vĩ trước khi chết, mới như vậy không có sợ hãi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Tô Tỉnh như vậy sát phạt quả quyết. Dẫn đến Phó Nhất Vĩ, cũng không kịp đem Phó Độc U tại Phong Loan Tiểu Lâu tin tức để lộ ra đi, liền đã chết rồi. Độc U đại ca, ngươi thế nhưng là rất lâu không đến Phong Loan Tiểu Lâu. Một tên thanh niên tự thân vì Phó Độc U rót rượu, cho đủ mặt mũi, trêu ghẹo nói, nhìn Độc U đại ca khí tức càng thâm hậu, xem ra lần bế quan này, thực lực lại là tăng nhiều. Linh Tịch, ngươi không phải cũng đột phá đến ngự khí tông sư, trở thành ninh gia nhân tuyển kế thừa một trong thôi. Phó Độc U nói ra, ta lúc này mới đột phá chưa tới nửa năm, thế nhưng là không thể cùng Độc U đại ca ngươi so sánh. Tên là Ninh Tịch thanh niên lắc đầu. Ninh gia cùng Phó gia địa vị tương đương, cũng là một cái đại tộc. Trở thành Ninh gia nhân tuyển kế thừa một trong, hiển nhiên là kiện quang vinh sự tình. Chỉ là Ninh Tịch trên người quan mang, vẫn là bị Phó Độc U che giấu. Ninh Tịch đột phá đến ngự khí tông sư, mới nửa năm quan cảnh. Mà Phó Độc U hắn 35 tuổi đột phá đến ngự khí tông sư, bây giờ là 40 tuổi. Nói cách khác, hắn đặt chân ngự khí tông sư lĩnh vực, đã có thời gian 5 năm, hắn thực lực, càng sâu không lường được. 40 tuổi, đây đối với người bình thường tới nói, là trung niên tuổi tác. Nhưng đối với phó độc cũ bọn hắn loại này ngự khí tông sư mà nói, là phi thường tuổi trẻ, chính vào thanh niên. Ngoại trừ Ninh Tịch, đang ngồi mấy người còn lại, đều tại gần đây đặt chân ngự khí tông sư. Chỉ bất quá, mạnh nhất hay là phó độc U. Đọc truyện ở HT. Bọn hắn những người này, hợp thành một vòng, mà trong vòng tròn nhân vật thủ lĩnh, thì là phó độc U. Độc U đại ca, Ninh Tịch đoạn thời gian trước đi một chuyến Tây Ngụy Quốc, mang về một nhóm chim non, muốn hay không ban đêm nếm thử. Có thanh niên cười nói. Chim non, đây là bọn hắn trong vòng tròn, đối với những cái kia tấm thân xử nữ thiếu nữ tuổi trẻ tên gọi tắt. Tây Ngụy Quốc, khoảng cách Thiên Sơn Đại Quốc, không tính đặc biệt xa. Bọn hắn những đại tộc này tử đệ, không có sự tình liền thích đến chỗ đi dạo, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm kiếm đối tượng. Ồ! Phó độc U ngẩng đầu cười một tiếng. Kỳ Khang ngươi cướp ta đầu ngọn gió A. Ninh Tịch lắc đầu cười một tiếng, nhìn về phía phó độc U, nói ra. Lúc đầu ta còn chuẩn bị thừa nước đục thả câu, lại cùng độc cũ đại ca nói sao? Nếu Kỷ Khang nói hết ra, cái kia độc cũ đại ca chờ một lúc đi trong phủ ta, tùy ý chọn. Coi như người chúc mừng độc cũ đại ca ngươi bế quan thành công. Tiểu tử ngươi, tốt, chờ một lúc ta đi chọn. Phó độc cũ vừa mới bế quan kết thúc, nghẹn rất lợi hại, có mấy cái chim non phóng thích một chút, hoàn toàn chính xác kiện chuyện tốt tình. Cuối cùng, phó độc cũ nghĩ nghĩ. Lại nói, Ninh Tịch, ta thuận tiện cho Nhất Vi cũng chọn mấy cái a. Độc U đại ca, sớm biết ngươi muốn nói như vậy, Nhất Vi ta tự nhiên giữ lại đâu. Ninh Tịch cười nói, bọn hắn những người này, đều biết phó độc U đối với đệ đệ phó Nhất Vi, từ trước đến nay cưng chiều có thừa. Mấy người hào hứng nồng đậm thời điểm, một người trung niên đi tới. Hắn là phó độc U tông sư võ thị, thần sắc vội vàng, mặt mũi tràn đầy bối rối. Chủ nhân, việc lớn không tốt, đại sự. Sự tình gì? Cần như thế vội vàng hấp tấp. Không thấy được mấy người chúng ta, ngay tại nói chuyện sao. Bị quấy nhiễu hào hứng, phó độc cu trên mặt hiện hiện một vòng không vui. Ta một mực nói cho ngươi, làm chuyện gì, đều cần bình tĩnh tỉnh táo. Ngươi là không nghe lọt tai sao? Ngươi tốt xấu sống 200 tuổi, chẳng lẽ những này tuổi tác, đều sống đến trên thân chó đi. Giao huấn xong võ thị đằng sau. Phó độc cu cuối cùng mới nói, có chuyện gì, mau nói đi. Bịch. Võ thị hướng phó độc cu quỳ xuống, hoàng luận nói, chủ nhân, xảy ra chuyện lớn, Nhất Vi hắn. Hắn chết. Nhất Vi đem phó hải thạch tiểu tử kia cả thảm rồi. Không có việc gì. Có ta ở đây, trong tộc những lao gia hỏa kia, không dám cầm Nhất Vi thế nào. Chờ một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì, kẻ nào chết rồi. Phó độc cu nói xong. Liền ý thức đến không thích hợp. Nhất Vi hắn. Chết rồi. Võ thị nức nở nói. Cái gì? Phó độc cu đứng chết trận tại chỗ, còn lại mấy vị thanh niên, Ninh Tịch, Kỷ Khang bọn người, thì nhao nhao sắc mặt đại biến. Ngươi lặp lại lần nữa. Đến cùng kẻ nào chết? Phó độc cu thanh âm, hoàn toàn lạnh xuống, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng, đệ đệ của mình sẽ chết. Nhất Vi. Võ thị không thể không lặp lại. Giang giác. Phó độc cu chén rượu trong tay, bị hắn ép thành bột mịn, nét mặt của hắn, càng trở nên lạnh lùng không gì sánh được, phó hải thạch giết. Mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, dám giết Nhất Vi, ta đều muốn hắn chết, ngay cả cha mẹ của hắn, hắn cái kia một chi tộc nhân, đều hoàn toàn giết chết. Phó độc cu biết phó Nhất Vi đi tầng 12, là gây sự với phó hải thạch. Cho nên theo bản năng, đã cảm thấy là phó hải thạch. Giết phó Nhất Vi? Không phải. Võ thị lắc đầu liên tục, không phải phó hải thạch giết, phó hải thạch hắn. Cũng đã chết. Cái gì? Phó hải thạch cũng đã chết. Tình huống như thế nào? Phó độc cu một mặt kinh ngạc, bên cạnh hắn Ninh Tịch, Kỷ Khang bọn người, cũng hoàn toàn ngộng. Nói cho ta biết. Đến cùng là ai, giết Nhất Vi? Ta muốn hắn toàn tộc bị diệt. Phó độc cu hít sâu một hơi, nhưng cũng hoàn toàn không thể ngăn chặn. Trên thân ngăn không được hiện lên sắc ý. Là một cái dê nhúi võ thị bắt đầu giảng tự sự tình trải qua. Nửa ngày, phó độc cu mới nghe xong. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới, đều tản ra không gì sánh được khí tức băng lãnh, sát ý kinh khủng kia, đem rượu trên bàn nước, đều toàn bộ đóng băng. Một cái ngay cả danh tự lai lịch cũng không biết dế nhúi, thế mà giết ta phó ra hai vị hạch tâm tử đệ. Vâng! Phó độc gu trên thân, kinh khủng sát cơ triệt để phóng thích, đem bốn phía cái bàn hết thể lật tung. Bốn phía đám người kinh hãi thời điểm, phó độc gu thân thể, đã biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến tầng 12 mà đi. Nhanh! Theo sau nhìn xem. Ninh Tịch, Kỳ Khang bọn người, vội vàng nhao nhao đuổi theo. Chương 484, Phong Quan Vũ. Phong Loan Tiểu Lâu. Tầng cao nhất. Nơi này có một cái sân bóng đá lớn như vậy, tỉ mỉ chế tạo thành hai cái khu vực. Một là khu nghỉ ngơi, một là tập võ khu. Trên trình thể, hơi có vẻ trống trải đơn giản, nhưng nếu cẩn thận đi xem, ngươi sẽ phát hiện nơi này mỗi một cái bài trí, đều đáng giá khảo cứu. Như cái ghế kia, chính là đáy hồ ngàn năm trầm hương mộc chế tạo, không chỉ có ưu nhã có phong cách, đồng thời tản mát mùi thơm thấm vào ruột gan, để thần tỉnh não. Cả tòa tầng cao nhất, chỉ có một người. Đó là một vị người mặc trang phục thanh niên, ngay tại tập võ khu, tiến hành tu luyện. Tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, căn bản là không có cách dùng con mắt đi bắt. Hắn một quyền đánh tại tinh kim người chế tạo hình trên bia ngắm, sinh ra kim loại va chạm thanh âm. Cái kia hình người bia ngắm, cực kỳ cứng rắn, dù cho là ngự khí tông sư, đều khó mà phá hủy, có thể thanh niên kia nện gõ phía dưới, tả diêu hữu hoảng, như muốn vỡ vụn. Sau đó không lâu, một tên quản gia bộ dáng lao giả, người mặc áo bảo cho đi tới. Lao giả áo xám kia, khí tức nội liễm, sâu không lường được. Nếu như bị Phong Loan Tiểu Lâu bên trong những người khác trông thấy, tất nhiên sẽ một chút nhận ra, lão giả chính là Phong Loan Tiểu Lâu đại trưởng quỹ, Tông Lam. Tông Lam không chỉ có nắm trong tay cả tòa Phong Loan Tiểu Lâu, tu vi của bản thân hắn, cũng dị thường đáng sợ, đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ. Nhưng giờ phút này, Tông Lam lại bộ dáng khiêm tốn, cung kính đứng ở khu nghỉ ngơi. Bộ dáng của hắn, giống một cái trung thực lão buộc. Bạch! Rất nhỏ gió phất qua, tên kia đang tu luyện thanh niên, từ biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Tông Lam trước mặt. Trưởng thượng, chuyện gì? Thanh niên hỏi. Thiếu chủ, tầng 12 xảy ra chút tình huống, Tông Lam đem Tô Tỉnh chuyện giết người, cùng phó độc cũ thẳng đến tầng 12 tình huống, giản lược nói tóm tắt giảng tự đi ra. Một cái không biết tính danh lai lịch ra hỏa, liên sát phó ra hai vị hạch tâm tử đệ. Ngay cả phó độc cũ đệ đệ, phó nhất vi cũng cho giết. Thanh niên lâm vào trầm tư, nửa ngày ngẩng đầu, hỏi, giết người ra hỏa kia, đi không? Không có. Lão giả Tông Lam lắc đầu, còn tại tầng 12, hơn nữa nhìn bộ dáng, cũng không có ý định rời đi. Rất thông minh ra hỏa, có chút ý tứ. Thanh niên trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thiếu chủ, ngươi nói hắn, là thật lô mãng vô tri, hay là một đầu có lực lượng quá giang long? Tông Lam nhịn không được hỏi. Ta đây nào biết được. Thanh niên yên lặng cười một tiếng, bất quá mặc kệ hắn là quá giang long cũng tốt, lô mãng vô tri cũng được. Sau khi giết người, còn dám lưu tại Phong Loan Tiểu Lâu, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Đúng là như thế. Tông Lam rất tán thành, chỉ là như vậy vừa đến, thật huyên náo tối bụi, chúng ta nhưng cũng có chút phiền toái. Dù sao, phó độc cu bị phó ra, ký thác kỳ vọng. Không có gì có thể phiền phức. Thanh niên lại là không quan trọng, theo quy củ làm việc đi. Phó ra thôi. Bọn hắn thật dám phá hỏng Phong Loan Tiểu Lâu quy củ, coi như đừng trách ta Phong Quan Vũ, không cho bọn hắn thể diện. Phong Quan Vũ. Đây là một cái vang vọng tên Thiên Sơn Thành. Tầng 12. Phó Hải Thạch, Phó Nhất Vĩ liên tiếp tử vong, tựa như một viên tạc đạn, mất hết bình tĩnh mặt hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Hai người bọn họ, đều là phó gia hạch tâm tử đệ, lại lần lượt bị giết. Tin tức này, tuyệt đối là gần đây Phong Loan Tiểu Lâu bên trong, náo động nhất đại sự. Nhất là Phó Nhất Vĩ. Mọi người không dám tưởng tượng, ca ca hắn phó độc gu biết được tin chết của hắn về sau, sẽ buộc phát đáng sợ cỡ nào lửa giận. Tin tức như gió lốc quét sạch mở, dẫn đến vô số người tràn vào tầng 12. Tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là ai, dám làm ra loại này chọc thủng trời đại sự. Trên thực tế, rất nhiều người vọt tới trên đường, liền đã biết được Tô Tỉnh là cái dế nhui sự tình. Mọi người đến tầng 12, chủ yếu là muốn thấy một lần Tô Tỉnh chân dung. Có thể để tất cả mọi người không nghĩ tới là, Tô Tỉnh cũng không có trong tưởng tượng như vậy, hoảng hốt chạy bừa, hốt hoảng thoát đi. Tương phản, hắn bình chân như vậy, ngồi trên ghế, thỏa thích thưởng thức bỏ ra tới ước huyền tinh mua sắm món ngon rượu ngon. Hoàn toàn một bộ người không việc gì dáng vẻ. Cái này khiến rất nhiều người lần đầu tiên, thậm chí cũng không dám khẳng định, sự tình là hắn cách làm. Cuối cùng vẫn thông qua trước đó những cái kia tận mắt nhìn thấy người, mới đưa Tô Tỉnh là giết người hung phạm thân phận xác định được. Trong lúc nhất thời, tiếng thảo luận nổi lên bốn phía. Gia hỏa này, cũng không biết làm sao ăn được đi. Phó gia biết được tin tức về sau, tuyệt đối sẽ giận tím mặt, nhất là phó nhất vi ca ca phó độc u. Chẳng lẽ gia hỏa này, trong lòng lực lượng mười phần, là phi thường lợi hại quá Giang Long. Cường Long cũng ép không qua địa đầu xà, huống chi tên kia, căn bản chính là cái dế nhũi, tuyệt không phải có bối cảnh quá Giang Long. Vậy hắn đây chính là, không để cho mình làm quỷ chết đói. Đáng tiếc bên cạnh hắn vị kia nữ hải, muốn đi theo cùng một chỗ gặp nạn. Mặc dù không ai xem trọng Tô Tỉnh, cảm thấy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, mọi người cũng rất bội phục hắn, tâm là thật lớn, đều loại thời điểm này, còn ăn được đi. Nô! Cái này băng long hà, chất thịt thật đúng là tươi non a. Mạc Ly ngươi ăn nhiều một chút. Rượu này tốt nhất, Thiên Sơn Tuyết Ẩm, không hổ là Thiên Sơn Đại Quốc đặc sản rượu ngon, người bán hàng kia, lại cho ta thu được 10 ấm Thiên Sơn Tuyết Ẩm, ta muốn đánh bao mang đi. Cùng bốn phía đoàn người bách chuyển cháy bỏng tâm tư khác biệt, Tô Tỉnh ăn như gió cuốn, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hắn tựa hồ hoàn toàn không biết, mình lập tức liền muốn đại họa lâm đầu. Cũng không biết, có phải hay không nhận lấy Tô Tỉnh cảm nhiễm, lại hoặc là trời sinh trực giác bên trong, cũng không có hiện hiện cảm giác nguy cơ. Mạc Ly đồng dạng lòng tham lớn, cũng là hưởng thụ ăn tiệc. Lão sư, ta thích nhất cái này băng long hà, cho ta cũng đóng gói 10 cái, giữ lại từ từ ăn. Có ngay. Phục vụ viên có nghe hay không, làm theo. Được rồi, tốt. Mỹ mạo phục vụ viên, liền vội vàng gật đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng, quét sạch hướng toàn bộ tầng 12. Tất cả mọi người ở đây, đều như rớt vào hầm băng, càng có tu vi không tốt người, trên thân toát ra vô số băng sương, cuộn tròn thân thể, run lẩy bẩy. Giết đệ đệ ta dế nhũi kia, cút ra đây cho ta. Một tiếng nổi giận tiếng hét lớn, vang vọng cả tòa tầng 12 tử lâu. Phó độc u, đến. Khoảng cách phó nhất vĩ tử vong, ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Ai cũng không nghĩ tới, phó độc u thế mà đến. Đồng thời đằng đằng sát khí, nổi giận không gì sánh được. Phó độc u làm sao nhanh như vậy đã đến? Chẳng lẽ phó độc u, hôm nay cũng trong phong loan tử lâu? Tiểu tử kia vận khí, xem ra là thật rất kém cỏi. Hắn bữa ăn ngon không cách nào tiếp tục hưởng thụ đi xuống. Hắc hắc. Nhất định vẫn là phải làm quỷ chết đói. Mọi người trong lòng kinh run sợ đồng thời, cũng cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Cũng tại lúc này, một đạo hàn phong nổi lên, một bóng người đáp xuống tầng thứ 12. Áo trăng tóc đen, khí tức băng hàn, đầy dây sát khí. Phó độc gu ánh mắt liếc nhìn bốn phía, khi phát hiện tất cả mọi người, đều nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, lập tức liền biết. Hắn chính là hung thủ giết người. Mà khi hắn nhìn thấy, Tô Tỉnh thế mà bình chân như vậy, thỏa thích hưởng thụ lấy mỹ thực, cái kia trên người sắc ý, lập tức trở nên càng thêm nồng nặc lên. Chương 485, xin lỗi. Hiện thực cùng tưởng tượng, hoàn toàn khác biệt. Phó độc u nguyên bản cùng những người khác ý nghĩ một dạng, coi là Tô Tỉnh sau khi giết người, tất nhiên bối rối không gì sánh được. Nhưng trước mắt này một màn, lại làm cho hắn bất ngờ. Tô Tỉnh không chỉ có không hoảng hốt, chính ở chỗ này ăn như gió cuốn, một mặt hưởng thụ. Chẳng lẽ hắn không biết, giết Phó Hải Thạch, Phó Nhất Vĩ đằng sau, sẽ đối mặt với cỡ nào thê thảm hạ tràng? Chẳng lẽ hắn khi Phó Độc Cú không tồn tại? Khi Phó ra là không khí sao? Cái này bị Phó Độc Cú coi như là đối với hắn miệt thị, là đối Phó nhà Trần chửi miệt thị. Ầm ầm, một cỗ hàn băng kinh khí, từ Phó Độc Cú thể nội gào thét mà ra. Đem Tô Tỉnh trước mặt cái bàn, hết thể lật tung. Mà những cái kia mỹ vị món ngon, cùng còn lại nửa hồ thiên núi tuyết ẩm, cũng bị sống sờ sờ trà đạp mất rồi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, trong lòng có gì lực lượng. Ngươi giết nhất vĩ, chính là tội chết. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi, ta có thể tuyên án cái chết của ngươi hình. Bất quá, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy chết đi, ta sẽ đem nhục thể của ngươi lăng trì. Đưa ngươi hồn phách giam cầm đứng lên, nấu luyện ngàn vạn lần, cuối cùng để cho ngươi hồn phi phách tán, triệt để chết hết. Một phen nói xuống, Phó Độc Cú trên người sắc ý, trở nên càng nồng đậm. Không muốn chết, đều cho cút xa một chút. Phó Độc Cú lại hướng bốn phía gầm thét một tiếng, hắn hoàn toàn không có tiến vào Lâm Lang Hỏa Quyển ý tứ, hắn chuẩn bị trực tiếp tại tầng 12 trong nhà an động thủ. Cái này làm trái Phong Loan Tiểu Lâu quy củ, nhưng quy củ nói trắng ra, không phải liền là một đám thượng vị giả chế định đi ra, để một đám hạ vị người đi tuân theo. Hắn Phó Độc U, mặc dù không phải quy củ chế định người, nhưng cũng không tại quy củ trói buộc phạm chủ bên trong. Nhưng hắn hay là nhìn về hướng sau quầy trưởng quỹ, hôm nay làm hỏng hết thể đồ vật, ta sẽ gấp đôi bồi thường cho các ngươi. Phó Độc U nói lời này, tự nhiên không phải cho trưởng quỹ mặt mũi, mà là cho Phong Loan Tiểu Lâu mặt mũi. Trưởng quỹ kia không có lên tiếng, dính đến Phó Độc U, đã vượt ra khỏi hắn quyền hạn quản lý. Ngươi, thân là nữ nhân của hắn, đồng dạng đi không nổi. Ta sẽ đem ngươi giam cầm đứng lên, cả ngày lẫn đêm đùa bỡn ngươi, chờ ta chơi chán, ta sẽ ném cho hạ nhân, để bọn hắn đùa bỡn ngươi. Cuối cùng, ta sẽ đem ngươi ném cho súc sinh, để súc sinh đùa bỡn ngươi. Phó Độc Cú ánh mắt khóa chặt Mạc Ly. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi theo sai người. Kiếp sau làm tiếp nữ nhân thời điểm, nhớ kỹ chọn một đủ mạnh nam nhân, làm ngươi chỗ dựa. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng sát cơ từ Tô Tỉnh thể nội phóng xuất ra. Phó Độc Cú mà nói, xúc động nghịch lân của hắn. Trước đó, Phó Độc Cú lại thế nào uy hiếp Tô Tỉnh, hắn cũng sẽ không nổi giận. Nhưng là, Phó Độc Cú vậy mà uy hiếp Mạc Ly, đồng thời cực kỳ tàn ác. Vẹn vẹn cái này một hạng tội danh, liền để Tô Tỉnh đem hắn xếp vào danh sách phải giết. Người cái miệng này rất thúi, ta quyết định đem nó xé nát. Tô Tỉnh chữ chữ băng lãnh, hắn muốn xé nát, không chỉ có là Phó Độc Cú miệng, còn có thân thể của hắn. Chỉ là, còn không đợi Tô Tỉnh động thủ. Biến cố lần nữa phát sinh. Đám người tự chủ tách ra, một vị lao giả áo xám, đi đến. Tông Lam, Phong Loan Tiểu Lâu đại trưởng quỹ. Hắn làm sao cũng tới. Mọi người trong sự nghi hoặc, Phó Độc Cú trong con mắt, cũng lộ ra một vòng ngưng trọng. Tông Lam không có lên tiếng, thậm chí không có nhìn về phía Phó Độc Cú, cũng không có nhìn Tô Tỉnh, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ly trên thân. Ngay sau đó, ánh mắt đống nhiên co rụt lại. Thiếu chủ. Tông Lam đống nhiên trống rông hô một câu. Lấy Tông Lam thân phận, bị hắn xưng là thiếu chủ người, nó thân phận địa vị, lại hẳn là A Siêu Nhiên. Mọi người trong thoáng chốc, tựa hồ ý thức cái gì, lập tức nhao nhao khiếp sợ. Sau một khắc, một bóng người cơ hồ là trống rông giống như, xuất hiện tại Tông Lam trước người. Đó là một vị người thanh niên. Hắn người mặc tập võ dùng trang phục. Tay áo cuốn lên, tóc đen áo choàng, bộ mặt hình dáng cứng rắn. Khi mọi người thấy rõ ràng dung mạo của hắn về sau, trên mặt đồng loạt hiện ra cực độ vẻ khiếp sợ. Phong Quan Vũ. Không biết là ai mở miệng thấp giọng hô một câu, nói ra người thanh niên thân phận. Người thanh niên, chính là Phong Quan Vũ. Phong tộc nhân tuyển kế thừa một trong, hơn nữa là phi thường lôi cuốn cái chủng loại kia. Đồng dạng là nhân tuyển kế thừa, Phó Độc Cú cùng Phong Quan Vũ thân phận. Nhưng lại có chênh lệch cực lớn. Đây là bởi vì, phía sau bọn họ gia tộc, thực lực trên nội tình, chênh lệch cực lớn. Thiên Sơn thành cường đại nhất, chính là vương tộc Mạc Gia. Vương tộc phía dưới, thì là phong tộc, thương tộc cái này hai tôn đại tộc, mỗi một tộc, đều nắm trong tay nửa thành chi lực. Đây tuyệt đối là cự vô phách đồng dạng gia tộc thế lực. Ở tại phía dưới, mới là Phó Gia, Ninh Gia, Kỷ Gia các gia tộc thế lực. Có thể nói, thân là phong tộc nhân tuyển kế thừa một trong Phong Quan Vũ, tại Thiên Sơn Thành, tuyệt đối là dậm chân một cái, liền có thể dẫn phát một trận địa chấn tồn tại. Ngoại trừ thân phận, Phong Quan Vũ thực lực, cũng là cực mạnh. Năm gần 30 tuổi thời điểm, hắn đã đột phá đến ngự khí tông sư cảnh giới. Đồng thời tại 5 năm trước, cùng một tôn tứ cực cảnh trung kỳ tông sư giao thủ, mà không rơi vào thế hạ phong. Bây giờ lại qua mấy năm quan cảnh, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không ai nói rõ được. Dạng này một tôn thanh niên yêu nghiệt đến, rất khó không hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cho dù Phó Độc Cú lại vội vã muốn giết Tô Tỉnh, cũng không thể không tạm thời dừng tay. Có thể để mọi người ngoài ý muốn chính là, Phong Quan Vũ không có nhìn về phía Phó Độc Cú, cũng không có đi xem Tô Tỉnh, mà là cùng bên cạnh hắn Tông Lam mở dạng, ánh mắt rơi ở trên người Mạc Ly. Đã lâu không gặp a. Phong Quan Vũ mở miệng, hiển nhiên là tại nói với Mạc Ly nói, giống người quen biết cũ đang đánh chào hỏi. Kỳ quái là, Mạc Ly nhưng không có mở miệng, chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Phong Quan Vũ cũng không có trách cứ nàng, mà là nghiêng đầu, ánh mắt rơi trên người Phó Độc U. Phó Độc U, ta cho ngươi một cái cơ hội, hướng nàng nói xin lỗi. Ngươi là nghiêm túc. Phó Độc U nhướng mày, muốn hắn hướng một nữ tử xin lỗi, cái này khó khăn vô cùng hắn. Đúng. Phong Quan Vũ gật gật đầu, còn nói bổ sung, nếu như nơi này là dã ngoại, chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời kia, ta sẽ trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi, mà lại ngoại trừ ta, còn có rất nhiều người, đều sẽ làm như vậy. Hoặc là càng trực tiếp điểm nói, ngươi vừa rồi lời nói kia, đã kém chút cho các ngươi phó gia, dẫn tới diệt tộc chi họa. Phó gia, mà lại là diệt tộc chi họa. Cái này ở những người khác xem ra, cơ hồ là thiên phương dạ đảm sự tình. Phó gia mặc dù không kịp phong tộc, thương tộc cường đại, nhưng ở Thiên Sơn Thành, cũng là nổi danh vọng tộc. Ai có thể diệt được bọn hắn? Thế nhưng là, Phó Độc Cũ nhưng trong lòng run lên, cảm giác được một trận ác hàn. Thật xin lỗi, ta vì ta lời nói vừa rồi, hướng ngài xin lỗi. Phó Độc Cũ thật nói xin lỗi, đồng thời thành ý mười phần. Hắn nhìn ra, Phong Quan Vũ căn bản không phải nói đùa. Nếu hắn dám nói như vậy, Phó Độc Cũ liền biết, chính mình là thật làm sai chuyện. Hắn mặc dù không biết Mạc Ly thân phận, nhưng có thể bị Phong Quan Vũ coi trọng người, lai lịch tất nhiên cực lớn. Người coi như thông minh, tạm thời tha thứ ngươi. Phong Quan Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, Phó Độc Cũ cũng không hề rời đi, mà là cố chấp mà nói, Phong ca, ta vì mình nói nhầm xin lỗi, bất quá có người, có phải hay không hẳn là, cũng phải vì hành vi của mình phụ trách nhiệm. Chương 486, Băng Tuyết Phong Bạo. Có người, có phải hay không hẳn là, muốn vì hành vi của mình phụ trách nhiệm. Đồ đần đều có thể nhìn ra, Phó Độc Cũ câu nói này, là nhằm vào Tô Tỉnh. Đệ đệ Phó Nhất Vĩ chết rồi, chạm đến Phó Độc Cũ vảy ngược, hắn hiển nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Phong Quan Vũ yên lặng gật đầu. Hắn tự nhiên minh bạch Phó Độc Cũ ý tứ. Có thể. Phong Quan Vũ đơn giản phun ra hai chữ. Hắn không biết Tô Tỉnh, tự nhiên không đáng, ra mặt giữ gìn Tô Tỉnh. Mà lại, Phong Quan Vũ ở trong lòng, cũng không thích Tô Tỉnh. Nói trắng ra, Phong Quan Vũ là thuộc về Thiên Sơn Thành. Hắn tự nhiên không thích, một ngoại nhân mới tới Thiên Sơn Thành, liền không kiêng nể gì cả đại khai sát giới. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Vốn đang coi là, có Phong Quan Vũ ra mặt, tiểu tử kia sẽ biến nguy thành an. Bây giờ xem ra, Phong Quan Vũ hoàn toàn không có giúp hắn ý tứ thôi. Phong Quan Vũ gọn gàng mà linh hoạt, để tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Phó Độc Cũ ánh mắt tại Mạc Ly cùng Tô Tỉnh ở giữa xuyên thẳng qua, tiếp lấy cười lạnh. Hắn hoàn toàn thấy rõ, Phong Quan Vũ chỉ giữ gìn Mạc Ly, về phần Tô Tỉnh. Hắn căn bản không quan tâm. Không ai có thể cứu ngươi. Phó Độc Cũ ánh mắt dữ tợn. Nhưng Phong Quan Vũ ở đây, hắn không có trực tiếp tại trong nhà an động thủ. Tiểu tử, đi theo ta. Do. T. Phó Độc Cũ vứt xuống một câu, liền đi hướng Lâm Lang Hỏa Quyển. Nó ngữ khí, hoàn toàn là giọng ra lệnh. Lão sư, đừng đi. Mạc Ly nhịn không được mở miệng, Phó Độc Cũ dù sao cùng Phó Nhất Vĩ bọn hắn khác biệt, nàng lo lắng Tô Tỉnh sẽ bị giết. Phong Quan Vũ, giúp ta một chuyện. Mạc Ly tiếp tục mở miệng, lần này nhìn về hướng Phong Quan Vũ. Phong Quan Vũ nhàn nhạt lắc đầu, Mạc Ly, người đều hẳn là vì mình hành động, mà trả giá đắt. Ngươi là, người khác cũng thế. Mạc Ly sắc mặt trắng bệnh. Ừm. Mạc Ly cần bỏ ra cái giá gì? Tô Tỉnh lông mày khẽ nhíu một cái. Hắn phát hiện không thích hợp. Nguyên bản, hắn coi là Phong Quan Vũ là Mạc Ly bằng hữu. Nhưng sự tình, tựa hồ cũng không có, hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Mạc Ly, ta không sao. Tô Tỉnh xông Mạc Ly lắc đầu, không để cho hắn tiếp tục cầu Phong Quan Vũ, cuối cùng còn tưởng, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Câu nói sau cùng kia, không gần như chỉ ở trấn an Mạc Ly, cũng là khuyên bảo Phong Quan Vũ ý tứ. Nói xong, Tô Tỉnh liền quay người, hướng Lâm Lang Hỏa Quyển đi đến. Phong Quan Vũ đứng ở nơi đó, nhìn qua Tô Tỉnh bối cảnh, hai mắt khẽ híp một cái, bắn ra một sợi hàn mang. Hắn chỗ nào nghe không ra, Tô Tỉnh câu nói sau cùng kia ý tứ. Lâm Lang Hỏa Quyển. Đây đã là Tô Tỉnh hôm nay, lần thứ ba đi vào nơi này. Mỗi lần tiến đến, mảnh thế giới này liền sẽ trở nên mới tinh một mảnh, trước đó lưu lại chiến đấu vết tích, đều sẽ bị xóa đi. Bây giờ, Tô Tỉnh cùng Phó Độc U, liền phân biệt đứng tại, trên một ngọn núi. Cách xa nhau mấy ngàn thước khoảng cách, xa xa giằng co. Ngươi rất nghe lời. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho ta, đặc xá ngươi tử tội. Đương nhiên, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi, vậy quá tiện nghi ngươi, ta sẽ lưu ngươi một cái mạng chó, từ từ đùa chơi chết ngươi. Phó độc cú thanh âm, lộ ra nồng đậm sát ý. Nói đúng lắm, đệ đệ ngươi Phó Nhất Vĩ cũng đã nói. Bất quá hắn hiện tại, đã chết. Ta đi tới, là muốn nói cho ngươi, trước ngươi vũ nhục Mạc Ly mà nói, người khác có thể tại ngươi một câu nói xin lỗi về sau, liền tha thứ ngươi. Thế nhưng là ta sẽ không. Không có người, có thể đang vũ nhục bằng hữu của ta thân nhân về sau, liền một câu mang qua. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, đây mới là hắn đi vào Lâm Lang Họa Quyển mục đích. Hắn muốn giết Phó Độc U, mà không phải Phong Quan Vũ như vậy, nhẹ nhõm liền tha thứ Phó Độc U. Ha ha ha, người muốn giết ta. Phó Độc U cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập trâm trọng, ngươi biết ngươi nói những lời này, trong mắt của ta như cái gì sao? Tựa như một con run dế. Đứng tại voi trước mặt, ra sức kêu gào. Ta cảm thấy, không biết tự lượng sức mình đều không đủ lấy hình dung ngươi. Dế nhủi, sự cường đại của ta, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Phó Độc Gu nói đến đây, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hiện tại, liền để cho ngươi biết, ta đến cùng cường đại cỡ nào đi. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tu vi chi lực, từ Phó Độc Gu thể nội phóng xuất ra. Khí thế của hắn, trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Tựa như một vòng che trời đại nhật, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đáng sợ hơn chính là, giữa thiên địa vô cùng vô tận sức mạnh tự nhiên, cấp tốc hướng hắn hội tụ dựa sát vào. Rất nhanh, những cái kia sức mạnh tự nhiên, ngay tại bên cạnh hắn, ngưng tụ thành một đoàn không gì sánh được to lớn băng tuyết phong bạo. Trong không khí nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt, Phó Độc Cư dưới chân sân phòng, liền bao trùm lên một tầng băng tuyết. Giang giác. Ngọn núi không chịu nổi gánh nặng, không ngừng nứt ra. Cũng tại lúc này, Phó Độc Cư phóng lên tận trời, mang theo kinh khủng băng tuyết phong bạo, hướng Tô Tỉnh đánh tới. Thật mạnh. Không hổ là Phó Độc Cư. Chiêu này băng tuyết phong bạo, hoàn mỹ thể hiện ra, hắn băng huyền ý lĩnh hội chiều sâu. Trong nhà ăn, vô số nhân vọng lấy Lâm Lang Họa Quyển bên trong một màn này, nhao nhao một mặt chấn kinh. Ngay cả Phong Quan Vũ, đều là nhẹ nhàng gật đầu, đối với Phó Độc Cư băng huyền ý biểu thị ra tán thành. Đang khiếp sợ cùng tán thành sau khi, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, đều như cùng ở tại nhìn một người chết. Cho dù lúc trước hắn đánh chết Phó Hải Thạch, Phó Nhất Vĩ, biểu hiện ra bất phàm chiến lược. Nhưng giờ phút này, cũng không có người xem trọng hắn. Đều cảm thấy, hắn tuyệt đối sẽ bị Phó Độc Cư trấn áp. Dù sao nói trắng ra, tu vi của hắn, vẹn vẹn hôn nguyên bắt trọng. Phần phật, bầu trời nứt ra, băng tuyết phong bạo tàn phá bừa bãi. Phó Độc Cư thân ở trong đó, tóc đen bay lên, áo trắng phần phật, ánh mắt băng lánh lại túc sát, nhìn xuống phía dưới Tô Tỉnh. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục ngẩng đầu. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người phóng xuất ra. Chỉ bất quá, hôn nguyên bắt trọng tu vi khí tức ở trước mặt Phó Độc Cư, hoàn toàn chính xác phi thường không đáng chú ý. Chư thiên thủy chi lực, thêm nữa ta thân, làm việc cho ta. Tô Tỉnh thanh âm, ung dung vang lên. Sau một khắc, trong không khí độ ẩm, trở nên đặc biệt nồng nặc lên. Thời gian dần trôi qua, mọi người nghe được rầm rầm tiếng nước chảy. Sau đó, Lâm Lang Họa Quyển trên đại địa, hiện ra vô số dòng nước, nhưng cái kia dòng nước hiện hiện tăng nhiều tốc độ cực nhanh. Đầu tiên là thấp trũng chỗ, biến thành hồ nước, theo thủy vị dâng lên, bắt đầu hiện ra vô số đầu trường giang đại hà. Rất nhanh. Những cái kia trường giang đại hà liền đem vô số hồ nước cùng hồ nước sâu chuỗi. Cuối cùng, biến thành mênh mông bát ngát biển cả. Biển cả thủy vị, vẫn tại tăng trưởng. Hẻm núi bị lấp đầy, sơn phong bị dìm ngập. Đến cuối cùng, toàn bộ Lâm Lang Họa Quyển đều biến thành một mảnh ông hải thế giới. Mà Tô Tỉnh thì đứng ở trên mặt biển, khí tức cùng dưới thân biển cả, liền thành một khối, chặt chẽ tương liên. Giờ khắc này, hắn cho người cảm giác, phảng phất là một tôn hải thần. Mà nguyên bản hung uy lẫm liệt, không ai bị nổi Phó Độc Cư, giờ phút này lại giống trong biển một hạt bụi, đứng tại đó trong hư không, lộ ra tứ cố vô thân, không gì sánh được nhỏ bé. Hiện tại, đến cùng ai là sâu kiến? Tô Tỉnh thanh âm, ung dung vang lên. Chương 487, một chiêu thất bại. Ai là sâu kiến? Đáp án, rõ ràng. Tô Tỉnh không có tận lực châm trọng, nhưng sự thật còn tại đó, để Phó Độc Cú cảm nhận được, một cô thật sâu châm trọng. Luận tu vi chi lực, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác kém Phó Độc Cú quá nhiều. Nhưng hắn chiêu này, đem thế giới diện hóa thành hải dương, cần đối với thủy huyền ý, đạt tới cực kỳ tinh thâm tình trạng, mới có thể làm đến điểm này. Phương diện này, 10 cái Phó Độc Cú, đều không kịp nổi một cái Tô Tỉnh. Cái này cũng đích thật là Tô Tỉnh, bây giờ nhất là tự ngạo phương diện một trong. Đạm Đài Vương tộc hủy diệt về sau, Tô Tỉnh lưu tại trong Vương Thành, chờ đợi dòng dã thời gian một năm. Trong một năm này, hắn không có tăng lên tu vi, mà là đem tất cả thời gian, đều dùng đến lĩnh hội võ ý. Thân thể của hắn, trải qua tinh thạch thần bí bên trong thủy hành tinh thạch cải tạo về sau, trời sinh cùng thủy huyền ý, liền vô cùng thân cận. Mà Tô Tỉnh bản thân ngộ tính, cũng từ trước đến nay là người nổi bật. Cả hai tăng theo cấp số cộng, để hắn bây giờ thủy huyền ý, đạt đến một cái chưa từng có độ cao. Đừng nói người cùng thế hệ, ngay cả rất nhiều lao bối tông sư, ở phương diện này đều kém xa tít tắp hắn. Rầm rầm, sóng nước quay cuồng, sôi trào mãnh liệt. Ở đây tất cả mọi người, thấy cảnh này về sau, trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ngay cả Phong Quan Vũ, hai mắt cũng là híp lại thành một đầu tuyến, nhìn chằm chằm bức tranh trong thế giới Tô Tỉnh. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh rốt cục động. Hắn hư không dậm chân, phù diêu mà lên. Hắn sẽ không ngự không phi hành, nhưng hắn không có bước ra một bước, liền có một đóa bọt nước phóng lên tận trời, xuất hiện dưới chân hắn. Như vậy tư thái, để hắn thật như hải thần đồng dạng, không thể địch nổi. Phó Độc Cú thật sao? Ngươi muốn giết ta? Còn muốn tra tấn ta? Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Hiện tại, ta cho ngươi biết một câu, ta muốn giết ngươi, là gọn gàng mà linh hoạt giết. Bởi vì ta Tô Tỉnh, căn bản không hứng thú tra tấn như ngươi loại này mặt hàng. Ầm ầm. Nương theo lấy Tô Tỉnh lời nói âm rơi xuống, hắn đại thủ nhô ra. Nhất thời, dưới người hắn trong đại dương mênh mông, liền có vô cùng vô tận nước biển chen trúc đi ra, cấp tốc ngưng kết thành, một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay kia, che khuất bầu trời, như là hải thần chi thủ, tràn ngập vô cùng vô tận uy áp. Tại trước mặt nó, người sẽ không tự chủ được, dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đây cũng là tự nhiên chi lực, thiên địa chi lực đáng sợ. Tô Tỉnh nhiều lần mở miệng, Phó Độc Cú chợt trở nên trầm mặc không nói. Không phải hắn sự nhẫn nại tốt, mà là hắn không mở miệng được. Hắn trực diện Tô Tỉnh, đối mặt áp lực, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Ầm ầm. Kinh khủng đại thủ hướng phía Phó Độc Cú chậm rãi rơi vào. Giống một mảnh bầu trời, uy áp xuống dưới. Giống một cái thế giới, vào đầu rơi xuống. Phó Độc Cú bên người băng tuyết phong bạo, tại vừa đối mặt phía dưới, liền phân liệt tăng dã, phá thành mảnh nhỏ. Mà Phó Độc Cú bản thân, càng là toàn thân đều chấn, hướng phía sau bầu trời, bay ngang ra ngoài. Thân ở giữa không trung, liền ngụm lớn máu tươi cuồn cuộn. Nghiền ép. Không có chút nào ngoài ý muốn, nghiền ép. Tu vi chi lực không kịp thì như thế nào? Chỉ cần võ ý đầy đủ tinh thâm, làm theo có thể nghiền ép đối thủ. Đạo lý này, là Tô Tỉnh nhìn thấy mẫu thân Đạm Đài Phi, lấy tứ cực cảnh sơ kỳ tu vi, một bàn tay chụp chết tứ cực cảnh hậu kỳ Dạ Kiến Sầu, mà học được. Cho nên hắn mới đưa tất cả tâm tư, đều đặt ở lĩnh hội võ ý bên trên. Nếu không, lấy ngộ tính của hắn, như toàn lực đột phá, thời gian một năm, đầy đủ hắn đạt tới ngự khí tông sư tiêu chuẩn. Không đến 20 tuổi, liền đột phá đến ngự khí tông sư. Đây tuyệt đối là vô cùng kinh người sự tình. Chỉ là, đột phá đến ngự khí tông sư thì như thế nào? Chiến lược tăng trưởng, tuyệt đối không có lĩnh hội võ ý, tới càng thêm khoa trương. Nền vững chắc căn cơ, lĩnh hội võ ý, lãnh hội thiên địa tự nhiên chi lực, mới là vương đạo. Về phần tu vi, thuận thế mà làm, tự nhiên đột phá là đủ. Trong nhà ăn, lặng ngắt như tờ, tĩnh mịch một mảnh. Trên mặt của mỗi người, đều treo đầy chấn kinh. Rất nhiều người thậm chí tại đột nhiên vuốt mắt, không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến hết thảy. Có thể xưng yêu nghiệt Phó Độc Cú. Thế mà bị người, chỉ một chiêu, liền chính diện đánh bại. Càng mấu chốt chính là, người đánh bại hắn, lại là một cái, tu vi vẹn vẹn hôn nguyên bắt trọng võ tu. Cái này quá rung động. Ngay cả Mạc Ly, trên gương mặt xinh đẹp cũng viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng chỉ biết là, lấy lao xương ngộ tính cùng tiềm lực, thời gian một năm bên trong, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, mà tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài, vẹn vẹn hôn nguyên bắt trọng đơn giản như vậy. Thế nhưng là, nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, lão sư thực lực tăng lên, dĩ nhiên như thế khoa trương. Sau khi khiếp sợ, Mạc Ly trên gương mặt đẹp đẽ, liền lộ ra vui vẻ cùng tự hào dáng tươi cười. Cái kia đỉnh thiên lập địa, một bàn tay đánh bay phó độc u nam nhân, là lão sư của nàng. Ầm ầm. Trong nước biển, phó độc cú thân thể phóng lên tận trời. Tóc thai bù xù, quần áo nổ tung, đầy người chật vật. Nhưng là, hắn không có chết. Ánh mắt của hắn, trở nên dữ tợn mà thê lương. Đối với người khác tới nói, càng nhiều hơn chính là rung động, nhưng đối với hắn tới nói, lại là một loại sỉ nhục. Cho dù không có đệ đệ phó nhất vĩ bị giết sự tình, hắn cũng đối Tô Tỉnh, hận thấu xương. Nhưng là, hắn cũng biết, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách chiến thắng Tô Tỉnh. Hắn thủy huyền ý, làm sao có thể tinh thâm như vậy? Vấn đề này, phó độc cũ không nguyện ý tiếp tục nghĩ sâu. Nghĩ càng nhiều, nhận đả kích, cũng càng nhiều. Tô Tỉnh thật sao? Ngươi võ ý cao thâm thì như thế nào? Ngươi đánh bại ta, thì như thế nào? Ngươi vẫn là phải chết, mà lại sẽ chết rất thê thảm. Nơi này là Thiên Sơn Thành, không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Giết ta phó gia tử đệ, nhất định phải đứng trước ta phó gia căm giận ngút trời. Phó độc cu nói xong, liền cười lạnh, hướng bức tranh lối ra bay đi. Hắn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng, bởi vì hắn không có tìm ngược thói quen. Hắn tin tưởng phó gia người, đã biết được chuyện nơi đây, hơn phân nửa đã sai phái ra đại lượng nhân mã, bây giờ ngay tại trên đường chạy tới. Chỉ cần phó gia nhân vật già cả giáng lâm, Tô Tỉnh lại nghịch thiên, cũng tất nhiên muốn chết. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Tô Tỉnh thanh âm, lạnh lùng vang lên. Ầm ầm. Sau một khắc, sóng biển ngập trời cuốn lên, phong tỏa ngăn cản phó độc cú con đường phía trước. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh cấp đến, nương theo lấy còn có một cái, cấp tốc ngưng kết mà thành cái thế bàn tay to. Hiển nhiên, Tô Tỉnh muốn giết phó độc cú. Vô luận là trước kia phó độc cú đối với Mạc Ly nói năng lô mãng, hay là vừa rồi uy hiếp của hắn ngôn ngữ, đều để Tô Tỉnh, không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Phó độc cu cảm nhận được Tô Tỉnh trên người bành trướng sắc cơ, biến sắc, phong ca cứu ta. Mạng sống như treo trên sợi tóc, phó độc cu cũng không lo được mặt mũi gì, mở miệng hướng phong quan vũ cầu cứu. Dừng tay. Phong quan vũ quát khẽ một tiếng, ngay sau đó thân ảnh thiểm lược, bước vào lâm lang hỏa quyển bên trong. Thả phó độc cu. Phong quan vũ nhìn về phía Tô Tỉnh. Ngữ khí tràn ngập không thể hoài nghi. Ngươi tại ra lệnh cho ta. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Ngươi có thể cho rằng như vậy, hiện tại, lập tức, để phó độc u rời đi. Phong quan vũ nói ra, thái độ cường ngạnh. Chương 488, nhục thân thông huyền. Phong quan vũ cường ngạnh thái độ, để bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Mà phó độc u, lại là hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn bất quá là theo bản năng. Mở miệng hướng phong quan vũ xin giúp đỡ. Ở trong lòng, phó độc cu kỳ thật cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Hắn cùng phong quan vũ, cũng không phải là cơ nào quen thuộc. Lại không nghĩ rằng, phong quan vũ có thể tại hắn bước ngoặt nguy hiểm, thật xuất thủ tương trợ. Xuất sinh, còn không hủy bỏ thế công, nếu không trêu đến phong ca nổi giận, không cần ta phó ra động thủ, ngươi liền chết không nơi táng thân. Phó độc cu hướng Tô Tỉnh giống giận. Có phong quan vũ tại, hắn lực lượng đủ rất nhiều. Tại phó độc cú trên đỉnh đầu, thủy hệ lực lượng cô động mà thành đại thủ, tràn ngập uy áp đáng sợ, để hắn không dám động đậy. Không thể nghi ngờ, cái này phi thường chật vật. Hắn nóng lòng cải biến hiện trạng. Còn dám phách lối. Hôm nay ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Tỉnh trong hai tròng mắt, chiết xạ ra một vòng khiếp người hàn mang. Tâm niệm vừa động, cái kia thủy hệ lực lượng cô động mà thành đại thủ, liền hướng phía phó độc cú, đánh xuống xuống. Trong nháy mắt, phó độc cú trên thân, liền có mấy đạo quang mang sáng lên. Những cái kia đều là hắn bảo mệnh át chủ bài. Thế nhưng là, tại bàn tay to kia dưới uy áp, tất cả quang mang, nhao nhao phá thành mảnh nhỏ. Tại lực lượng tuyệt đối áp chế xuống, những cái kia bảo mệnh át chủ bài, cũng không thể bảo vệ tính mệnh của hắn. Ầm ầm. Cuối cùng, đại thủ đánh vào phó độc cú trên thân, lực lượng kinh khủng chống chất, không ngừng trùng kích vào, đem phó độc cú thân thể. Doanh sát bạo liệt mà ra. Phó gia vị này nhân tuyển kế thừa một trong mắt mọi người thiên tài yêu nghiệt, cứ như vậy. mất mạng trong tay Tô Tỉnh. Hài cốt không còn, dáng chết thảm liệt. Trong nhà ăn, mọi người nhìn qua một màn này, trợn mắt hốt mồm, trong lòng càng rung động tột đỉnh. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này đã vị thứ ba phó gia tử đệ, chết tại trong tay hắn đi. Phó Độc Cư là phó gia nhân tuyển kế thừa một trong, bị phó gia ký thác kỳ vọng, thân phận của hắn là phó nhất vĩ, phó hải thạch không thể so được. Đây tuyệt đối là trọc thủng trời đại sự, phó gia sẽ nổi lôi đình. Mặc kệ như thế nào, Tô Tỉnh cái tên này nhất định bị trở thành ngày mai Thiên Sơn Thành sốt dẻo nhất chủ đề. Tô Tỉnh mở miệng nói chuyện lúc, từng nói ra bản thân danh tự, được mọi người nhớ kỹ. Không có người rời đi, ánh mắt của mọi người vẫn khẩn trương như cũ chú ý Lâm Lang Hỏa Quyển. Phó Độc Cư dù chết, có thể phong quan vũ, lại tiến vào Lâm Lang Hỏa Quyển. Hắn thái độ cường ngạnh, muốn Tô Tỉnh thả Phó Độc Cư rời đi. Bây giờ, Phó Độc Cư bị Tô Tỉnh cưỡng ép giết. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối sẽ chọc giận phong quan vũ. Một trận nồng đậm mùi khói thuốc súng, tỏ khắp mà ra. Ngươi thế mà vi phạm ta. Ngươi cũng đã biết, không gần như chỉ ở cái này Phong Loan Tử Lâu, cho dù cả tòa Thiên Sơn Thành, dám vi phạm ta chi ý người, cũng không có mấy cái. Phong quan vũ sắc mặt thâm trầm. Hắn ghét nhất, chính là người khác không tuân theo ý chí của hắn. Bây giờ, Tô Tỉnh không chỉ có không có tuân theo, còn cưỡng ép xuất thủ, đem Phó Độc Cư giết. Cái này tại mọi người xem ra, đơn giản chính là trần trụi, đánh phong quan vũ mặt. Giống bọn hắn loại người này, quan tâm nhất mặt mũi, bị người đánh mặt, thì còn đến đâu. Bức tranh trong thế giới, phong quan vũ hư không mà đứng. Một thân trang phục, tóc đen bay lên, trên thân chiến ý nồng đậm. Đây là một cái chiến đấu của nhân, hắn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh con mắt, tựa như là thợ săn, tập trung vào một đầu con ngồi. Cho dù, Tô Tỉnh mượn dùng vô tận thủy hệ lực lượng, đem Lâm Lang Hỏa Quyển thế giới, biến thành một vùng biển mênh mông. Cho dù, Tô Tỉnh mượn dùng hải dương chi lực, một bàn tay nhẹ nhõm chụp chết Phó Độc Cư. Phong quan vũ cũng thờ ơ. Như hắn nguyện ý, đồng dạng có thể một bàn tay, chụp chết Phó Độc Cư. Phó Độc Cư hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng chiến lực cũng ở vào tứ cực cảnh sơ kỳ. Mà Phong quan vũ, hắn tại mấy năm trước, liền đã có thể cùng tứ cực cảnh trung kỳ tông sư bất phân thắng bại. Bây giờ mấy năm xuống tới, thực lực tất nhiên lần nữa tăng nhiều. Mà tứ cực cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ ở giữa, trên lệch cực lớn, giống như lệch trời. Đây chính là phong quan vũ, nhất là tự ngạo địa phương. Vi phạm ý chí của ngươi. Tô Tỉnh trố mắt nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, phong quan vũ, nếu không có xem ở trước ngươi che chở Mạc Ly, ta sẽ trực tiếp để cho ngươi xéo đi. Ồ! Phong quan vũ không những không giận mà còn cười, ngươi nhìn, tương đương tự tin. Bất quá ta sẽ cho ngươi biết. Cho dù ngươi mượn tới đại lượng thủy hệ lực lượng, vẫn như cũ không cách nào bảo hộ ngươi. Thoại âm rơi xuống. Phong quan vũ đã động. Bạch. Trong nháy mắt, hắn liền đã đi vào Tô Tỉnh trước người. Đưa tay, nâng quyền, oanh sát mà ra. Nhanh. Quá nhanh. Vô luận là thân pháp, hay là trong lúc xuất thủ tốc độ, đều nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Thậm chí vượt ra khỏi nhân thể đại não phản ứng. Cái này làm người tuyệt vọng. Bởi vì ngươi thậm chí không làm được bất kỳ phản ứng nào, công kích của đối phương liền đã rơi vào trên người của ngươi. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đây mới là phong huyền ý địa phương đáng sợ nhất. Có thể xưng phong chi tinh túy. Không thể nghi ngờ, phong quan vũ lãnh hội đến loại này tinh túy. Ông! Phong quan vũ quyền cường, quanh sát hướng Tô Tỉnh đầu. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh quanh thân lông tơ nổ lên. Hắn không kịp điều động hải dương chi lực, đại não cũng theo không kịp phản ứng. Dứt khoát, hắn kinh lịch vô số lần sinh tử chém giết ý thức chiến đấu, để thân thể của hắn sớm đã có được bản năng. Nhân thể bản năng phản ứng, nhất là mau lẹ, không cần trải qua suy nghĩ suy nghĩ. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có cách nào tổ chức phản kích, chỉ là đem hai tay, nằm ngang ở đầu phía trước. Coi là dạng này, liền hữu dụng không? Phong quan vũ cười lạnh. Hắn không chỉ có tốc độ nhanh, lực lượng cũng không yếu. Một quyền này, đủ để vanh sát tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư. Tô Tỉnh vẹn vẹn nâng lên hai tay, liền muốn ngăn cản được. Buồn cười. Ầm ầm. Như là như sấm rền thanh âm nổ vang, phong quan vũ quyền cường, đánh vào Tô Tỉnh trên hai tay. Khoe miệng của hắn treo một vòng cười lạnh, thậm chí có thể tưởng tượng đến, Tô Tỉnh hai tay đánh gãy, xương vỡ vụn, cuối cùng tính cả đầu của hắn, cùng nhau nổ tung bộ dáng. Nhưng là, đây hết thể chỉ là Phong Quan Vũ tưởng tượng. Trên thực tế, Phong Quan Vũ biểu lộ, rất nhanh liền đọc lại. Tô Tỉnh mặc dù bị một quyền này, oanh kích bay ngang ra ngoài. Nhưng hắn hai tay, nhưng không có gây mất, đầu càng không có nở hoa. Tại sao có thể như vậy? Một màn này, để Phong Quan Vũ bất ngờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, ngươi kiêm tu nhục thân. Nhục thân thông huyền. Tô Tỉnh lau rơi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng đáp lại. Hắn một năm này tĩnh tu bên trong, ngoại trừ lĩnh hội võ ý, một chuyện khác, liền khổ tu nhục thân. Hắn đem từ man ma trong mộ địa lấy được 10 cái trung phẩm ma tinh, hết thể luyện hóa hết, để nhục thân đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nhất cử đặt chân thông huyền chi cảnh. Nhục thân thông huyền, cả công lẫn thủ. Công, bằng vào đơn thuần nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh cũng đủ để cùng tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư một trận chiến. Thủ, thì càng thêm nghịch thiên, trừ phi lực lượng đạt tới tứ cực cảnh trung kỳ, nếu không đều khó mà đối với Tô Tỉnh, tạo thành chân chính tổn thương. Nguyên nhân chính là như vậy, Phong Quan Vũ nhìn như chí mạng tính một kích, lại chỉ cấp Tô Tỉnh tạo thành một chút vết thương nhẹ. Chương 489, thắng bại đã định. Nhục thân thông huyền. Bốn chữ này, khiến cho Phong Quan Vũ ánh mắt ngưng tụ. Nhân lực có khi tận, vẹn vẹn tăng cao tu vi chi lực, lĩnh hội thiên địa sức mạnh tự nhiên, chính là kiện phi thường sự tình dườm giả tình. Mà Tô Tỉnh, hắn thế mà còn kiêm tu nhục thân, đồng thời nhục thân thông huyền. Như vậy yêu nghiệt thiên phú, đơn giản hiếm thấy trên đời. Cho dù là Phong Quan Vũ, cũng tự nhận không kịp. Nhưng chợt, trong ánh mắt của hắn, liền chiết xạ ra một vòng khiếp người dữ tợn, dạng này mới có ý tứ. Bạch! Thoại âm rơi xuống, Phong Quan Vũ lần nữa động. Vẫn như cũ là cực tốc, tốc độ xuất thủ cũng nhanh như thiểm điện. Tô Tỉnh đại não phản ứng không kịp thời khắc, Phong Quan Vũ liền đã giết tới sau lưng của hắn, nắm đấm hướng sau gáy của hắn oanh tới. Một quyền này nếu như oanh trúng, dù là Tô Tỉnh nhục thân thông huyền, cái hốt loại này yếu kém vị trí, cũng căn bản gánh không được, tất nhiên là cái đầu nở hoa hạ tràng. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn bản năng phản ứng, lần nữa cứu được Tô Tỉnh một mạng. Thân thể của hắn hướng bên cạnh ngồi nghiêng, tránh đi cái hốt loại này chí mạng bộ vị, để bả vai. Tiếp nhận Phong Quan Vũ một quyền này. Bang keng. Quyền cương cùng xương bả vai đụng vào nhau, sinh ra kim loại giao kích tiếng vang. Tô Tỉnh thân thể đều chấn, thân thể hướng bên trái bay tứ tung ra ngoài. Bất quá, hắn nhục thân phòng ngự cứng hãn, một kích này vẫn không có trọng thương đến hắn. Hắc hắc, có ý tứ. Phong Quan Vũ hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, hắn giống một cái thợ săn, để mắt tới cảm thấy hứng thú nhất con mồi. Soạn. Đồng nhiên, Tô Tỉnh làm ra một cái tất cả mọi người đều không thể lý giải động tác. Trong tay hắn, nhiều hơn một đầu màu đen dây lụa. Đem nó thắt ở trên trán, hướng xuống kéo một phát, che lại hai mắt. Hắn điên rồi sao? Lúc này, thế mà đem hai mắt che kín. Hắn không chỉ có bịt kín hai mắt, ngay cả giác quan các loại hết thảy, toàn bộ phong bế. Trong nhà ăn, rất nhiều người thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đối mặt Phong Quan Vũ tập sát, tất cả mọi người hội tụ tinh hội thần, cẩn thận ứng đối. Thế nhưng là Tô Tỉnh, thế mà bịt kín hai mắt, phong bế giác quan. Đây quả thực là muốn chết. Vâng. Phong Quan Vũ lần nữa thẳng hướng Tô Tỉnh. Vẫn như cũ là cực hạn nhanh. Nhanh người làm cho người phản ứng không kịp. Keng. Kim loại giao kích thanh âm vang lên, nương theo lấy còn có một cỗ lực lượng dư ba, hướng bốn phía quét ngang mà ra. Cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Tô Tỉnh đứng ở trên mặt biển, cũng chưa hề đụng tới. Tui trỏ của hắn, cùng Phong Quan Vũ năm đấm, đánh vào nhau. Lần này, hắn tiếp nhận Phong Quan Vũ công kích. Cái gì? Hắn làm sao làm được? Đám người trợn mắt hốt mồm. Ngay cả Phong Quan Vũ, lông mày cũng là nhăn lại. Đồng nhiên, hắn trong con mắt nổi lên một sợi hàn mang, trực giác. Không sai. Tô Tỉnh bịt kín hai mắt, phong bế giác quan, nhưng có một loại đồ vật, sẽ không bị phong bế, đó chính là trực giác. Trực giác, người bình thường cũng có, nhưng không phải quá mức mãnh liệt. Mà những cái kia thường xuyên tại bên bờ sinh tử du tẩu người, tiềm lực bị bức bách đi ra, trực giác của bọn hắn, so với người bình thường phải mạnh mẽ rất nhiều lần. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh chính là loại người này. Nhất là, khi hắn hai mắt, giác quan bị phong bế, trực giác càng bị vô hạn phóng đại. Trực giác, không cần trải qua suy nghĩ, là thân thể bản năng phản ứng. Cái này có loại biết trước hương vị. Chính là loại trực giác này, Tô Tỉnh mới có thể sớm bắt được nguy cơ, từ đó làm ra ứng đối. Thật rất có ý tứ, nếu dạng này. Vậy ta liền toàn lực ứng phó đi. Phong Quan Vũ trên người chiến ý, so trước đó muốn càng thêm nồng đậm. Mà xuyên thấu qua lời của hắn, mọi người cũng giật mình phát hiện, vừa rồi như vậy nhanh Phong Quan Vũ, thế mà còn không phải toàn lực xuất thủ trạng thái. Ông! Đồng nhiên, giữa thiên địa thổi lên 12 cấp gió lốc. Gió dẫn động nước, dẫn đến trên mặt biển, thủy triều trùng thiên, bộc phát ra kinh thiên đại hải khiếu. Cũng tại lúc này, Phong Quan Vũ lần nữa động. Trước đó, tốc độ của hắn lại nhanh, nhưng thân thể cũng sẽ xuất hiện một tia mơ hồ quy tích. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn đã nhanh đến đã mất đi thân ảnh quy tích. Rầm rầm rầm. Tại cái kia trong thủy triều, Tô Tỉnh sừng sững bất động. Nhưng hắn ở bốn phía, lại có tiếng nổ mạnh kinh khủng vang lên. Rất hiển nhiên, hắn đang cùng Phong Quan Vũ tiến hành một trận kịch liệt giao phong. Chỉ là, Phong Quan Vũ tốc độ quá nhanh, dẫn đến thân thể của hắn hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Cái này nhìn qua, tựa như Tô Tỉnh một người đang chiến đấu. Có thể hiển nhiên, đây bất quá là một trận ảo giác. Trên thực tế, Tô Tỉnh bây giờ, tựa như là tại trên mũi đao nhảy múa, mỗi một bước đều tầm kinh động phách, nguy hiểm không gì sánh được. Bành bành bành. Lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi, gió lốc gào thét, sóng biển ngập trời. Mà Tô Tỉnh, giống một khối sừng sững không ngã bàn thạch, mặc cho bốn bề phong bạo như thế nào kịch liệt, mặc cho Phong Quan Vũ thế công như thế nào dày đặc, hắn đều có thể từng cái ứng đối. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, cả hai liền giao phong hơn ngàn hiệp. Hô hô! Gió đang giống, nước tại rít gào, Phong Quan Vũ thân ảnh hiện lộ ra. Ánh mắt của hắn thâm trầm, trong mắt hắn, Tô Tỉnh đơn giản chính là một khối trong hầm cầu tảng đá, vừa thối vừa cứng. Giết! Phong Quan Vũ đông nhiên quát lớn, ngay sau đó thân thể bốn phía, sinh ra vô tận gió lốc. Rất nhanh, những cái kia gió lốc, liền hội tụ thành hai đạo không gì sánh được tráng kiện gió xoáy. Hiện lên ở Phong Quan Vũ hai bên trái phải. Ầm ầm. Hai đạo gió xoáy giống như hai đầu phong long xen lẫn lưỡng ngang, sinh ra một cỗ kinh khủng lực xoắn. Dọc theo đường, hết thể hữu hình tồn tại đều phi hôi yên diệt. Phong Quan Vũ phong cách chiến đấu cải biến. Hắn bỏ tuyệt đối Tô Tỉnh, từ đó để lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng, ý đồ rào sát Tô Tỉnh. Giang giác. Một đạo phóng lên tận trời của nước, rơi vào hai đạo trong gió xoáy. Vẹn vẹn sát na, liền phá thành mảnh nhỏ, bị rào sắt thành hơi nước. Song Long Tiễn. Đây không phải phong tộc nổi danh nhất chân pháp một trong sao. Nghĩ không ra, Tô Tỉnh thế mà bức bách Phong Quan Vũ, vận dụng môn này chân pháp. Dạng này hắn mặc dù bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Trong nhà ăn, đám người nhìn qua một màn này, nhao nhao một mặt chấn kinh. Mà đám người chấn kinh khác biệt, lấy xuống màu đen băng cột đầu Tô Tỉnh, hai mắt lại bắn ra trước nay chưa có ánh sáng. Chờ chính là trận chiến này. Ầm ầm. Đông nhiên, Tô Tỉnh hai tay nâng lên, nương theo lấy động tác tay của hắn, tại cái kia trong đại dương mênh mông, bốn năm đạo không gì sánh được tráng kiện của nước, phóng lên tận trời. Mỗi một đạo của nước, đều đạt đến phương viên trăm mét sự rộng rãi. Rất nhanh, bọn chúng ở giữa không trung, liền nhao nhao diện hóa, hóa thành từng cái kình thiên đại thủ. Bốn năm con đại thủ, uy áp mà xuống, lộ ra thiên thần giống như uy áp. Bao phủ hướng Phong Quan Vũ. Lần này công kích, rõ ràng mưu đồ đã lâu, hoàn toàn không có góc chết, mặc dù Phong Quan Vũ tốc độ nhanh, cũng vô pháp tránh né. Ầm ầm. Năm cái kình thiên đại thủ, cùng hai đạo gió xoáy đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng, không ngừng tàn phá bừa bãi va chạm, lẫn nhau ma diệt. Giữa thiên địa, lâm vào một mảnh lực lượng bạo động hải dương. Cuối cùng, hai đạo gió xoáy phá thoái, mà năm cái kình thiên đại thủ cũng chỉ thừa thứ hai. Mặc dù như thế, cái kia còn lại hai bàn tay to, đánh ra ở trên thân Phong Quan Vũ, cũng đem hắn thân thể, hung hăng đánh bay ra ngoài. Thắng bại, đã liếc qua thấy ngay. Chương 490, kiếm như tinh thần. Phong Quan Vũ không có kiêm tu nhục thân, không có khả năng có Tô Tỉnh như vậy biến thái năng lực phòng ngự. Bị hai cái kình thiên đại thủ vô chúng, lập tức phun máu phè phè, khí tức quệ bại. Bất quá! Tô Tỉnh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lách mình mà ra Lâm Lang Hỏa Quyển. Mạc Ly, đi. Tô Tỉnh kéo lên Mạc Ly, liền muốn mang theo hắn rời đi. Trưởng thượng, cản bọn họ lại, đừng cho hắn mang đi Mạc Ly. Phong Quan Vũ tiếng giống to truyền ra. Tông Lam, tứ cực cảnh trung kỳ, Phong Loan tiểu lâu đại trưởng quỹ. Nghe vậy lập tức đứng ở Tô Tỉnh trước người, ngăn lại đường đi của hắn. Lão sư, ngươi đi đi. Không cần phải để ý đến ta. Mạc Ly mở miệng. Nàng là người trong cục, nhất minh bạch tình huống. Phong Quan Vũ đối với Tô Tỉnh động thủ, mặt ngoài nhìn, là bởi vì Tô Tỉnh không vâng lời ý chí của hắn, cưỡng ép giết Phó Độc U. Nhưng trên thực tế, Phong Quan Vũ mục đích lớn nhất là muốn lưu lại Mạc Ly. Bởi vì Tô Tỉnh là cái trở ngại, hắn mới ra tay với Tô Tỉnh. Hắn cùng Mạc Ly, đích thật là người quen biết cũ, có thể cũng không phải là bằng hữu. Lão sư, ngươi đi mau, Phong Quan Vũ muốn lưu lại chính là ta không muốn liên lụy ngươi. Mạc Ly không ngừng thúc giục. Không được. Tô Tỉnh lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, Mạc Ly, muốn đi cùng đi. Tô Tỉnh không biết Mạc Ly thân phận, nhưng giờ phút này bao nhiêu cũng đoán được một chút. Hắn chính là bởi vì phát giác được chuyện không thích hợp, mới không đi lãng phí thời gian truy sát Phong Quan Vũ. Phong Quan Vũ tuy nặng thương, có thể tốc độ còn tại, đuổi giết hắn phi thường khó khăn. Hơi trọng yếu hơn, Tô Tỉnh cần bảo vệ tốt Mạc Ly. Mạc Ly, đừng nói nữa, tin tưởng lão sư. Nhìn thấy Mạc Ly muốn nói lại thôi, Tô Tỉnh lần nữa nói một câu. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Tông Lam trên thân, lão giả, không muốn chết liền cút ngay. Dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Không có mượn tới đại lượng thủy hệ lực lượng, thực lực của ngươi ngay cả Phó Độc Cú cũng không bằng, lấy cái gì cùng lão phu đấu. Trong Lâm Lang Hỏa Quyển, Tô Tỉnh mượn dùng vô tận thủy hệ lực lượng, cấu tạo ra một vùng biển rộng. Mượn dùng biển cả chi lực, công kích của hắn đủ để so sánh tứ cực cảnh trung kỳ. Bây giờ, hắn đi ra Lâm Lang Hỏa Quyển, thực lực lập tức giảm mạnh, Tông Lam đương nhiên sẽ không kiêng kỵ hắn. Tiểu tử, nhìn ta như thế nào đưa tay trấn áp ngươi. Ầm ầm. Tông Lam xuất thủ, tứ cực cảnh trung kỳ tu vi bộc phát, như thiểm điện một quyền, hướng Tô Tỉnh hành kích tới. Một quyền này cũng không phải là phổ thông nắm đấm, mà là một loại chân pháp, tên là Điện Quang Cực Chân Quyền, là Tông Lam hiệu trùng phong tộc về sau, lấy được ban thưởng. Phong tộc cam hiểu nhất lĩnh hội phong huyền ý, tin tưởng vững chắc thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Bọn hắn chân pháp, đều mang nhanh đặc tính. Cái này Điện Quang Cực Chân Quyền, chính là lấy nhanh lấy sừng, giống một đạo thiểm điện, hướng Tô Tỉnh chém giết tới. Bởi vì Tông Lam tu vi là tứ cực cảnh trung kỳ, cho nên quyền pháp này, không chỉ có nhanh như thiểm điện, lực lượng cũng là cực mạnh. Cái này so Phong Quan Vũ công kích, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Tông Lam thế mà tự mình xuất thủ, tiểu tử kia muốn bị trấn áp. Hắn rời đi Lâm Lang Hỏa Quyển, đã mất đi vùng biển kia làm lực lượng chèo chống, căn bản không đối kháng được Tông Lam. Nếu như gặp phải mặt khác đối thủ, hắn có lẽ có một chút hy vọng sống, dù sao mượn dùng thiên địa chi lực, tốn thời gian không hề dài. Bất quá phong tộc lấy nhanh lấy sừng, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội kia. Không thể nghi ngờ, không ai xem trọng Tô Tỉnh. Dù sao hải dương lực lượng tuy mạnh, có thể mặc dù cần thủy hệ lực lượng cũng nhiều, dẫn dắt thủy hệ lực lượng tốn thời gian cũng càng dài. Đồng nhiên, ngang, to rõ tiếng long ngâm vang lên, một ngụm xích hồng như máu cổ kiếm, bị Tô Tỉnh cầm ở trong tay. Trên thân kiếm kia, vô tận quang mang phun trào, lực lượng trào lên gào thét. Rất nhanh, liền có vô số hạt châu đen kịt ngưng kết mà ra, bọn chúng như tinh thần đồng dạng, thơm thúy bàng bạc. Ong long long. Thân kiếm run rẩy kịch liệt, trường kiếm vung chém mà ra. Một đạo vô cùng kinh người kiếm cương, xé rách không khí, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, như một giải lụa, cuốn giết mà ra. Đây là Long Ngâm kiếm pháp thức thứ ba, kiếm như tinh thần. Một thức này, Tô Tỉnh lợi dụng thời gian một năm, phức tạp suy nghĩ, mới cuối cùng viên mãn. Một thức này, là đối với thủy lôi cộng sinh lực lượng hoàn mỹ thể hiện. Uy lực của nó, có thể xưng Tô Tỉnh bây giờ sát chiêu mạnh nhất. Ầm ầm, thủy lôi chân châu bạo liệt, như từng tòa tinh thần nổ tung, tạo ra lực lượng kinh khủng, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền đem Tông Lam quyền cương xé bỏ. Sau một khắc, kiếm cương rơi vào Tông Lam trên thân. Soạn, một đạo máu me vết thương, xuất hiện tại Tông Lam phần bụng, huyết nhục bị xé nứt. Xương cốt bị chém đứt. Một kiếm này, cơ hồ đem Tông Lam, chặn ngang chém giết. Nếu không có thời khắc sống còn, Tông Lam lui đầy đủ nhanh, để kiếm cương uy lực, không có toàn bộ rơi vào trên người hắn, hắn giờ phút này đã bị chém ngang lưng. Mặc dù như thế, Tông Lam cũng thân chịu trọng thương, lại không ngăn cản Tô Tỉnh chi lực. Đi! Tô Tỉnh lười đi nhìn Tông Lam, chào hỏi Mạc Ly một tiếng, hai người cấp tốc rời đi. Tầng 12, cảnh hoang tàn khắp nơi, tĩnh mịch một mảnh. Phong Quan Vũ từ Lâm Lang Họa Quyển bên trong đi ra, khỏe miệng rớm máu, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt đất, Tông Lam ngã trong vũng máu, eo vết thương không ngừng phun máu, dù là phục dụng đông đảo đan dược chữa thương, nhất thời cũng vô dụng. Mà hết thể này, đều là Tô Tỉnh một người cách làm. T. Mọi người không khỏi ngược lại hít khí lạnh. Hôm nay, Tô Tỉnh mang cho bọn hắn rung động, thực sự quá nhiều. Từ giết Phó Hải Thạch bắt đầu, đến Phó Nhất Vĩ, Phó Độc U, lại đến bây giờ, trọng thương Phong Quan Vũ, Tông Lam. Tô Tỉnh trên người át chủ bài, đơn giản tầng tầng lớp lớp. Bây giờ, không còn ai, dám mở miệng hô một câu dế nhúi. Một cái dế nhúi, đều lợi hại như vậy, vậy bọn hắn những người này, ngay cả dế nhúi cũng không bằng, lại tính là cái gì? Thiếu chủ, ngươi đuổi theo, lấy ngươi Tô Tỉnh, hắn không làm gì được ngươi, ta còn chưa chết. Tông Lam mở miệng. Không cần. Phong Quan Vũ lại là lắc đầu, chúng ta đã làm nên làm, còn lại. Tự nhiên có người đi làm. Trên đường phố, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly vừa mới xông ra Phong Loan Tiểu Lâu, liền đối diện đụng vào Bạch Thương. Các ngươi hai cái sao lại ra làm gì? Bạch Thương không hiểu, hắn không biết chuyện gì xảy ra. Không có thời gian nói nhiều như vậy, truyền tống trận sự tình, hỏi thăm thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Bạch Thương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói ra, loại này cỡ lớn truyền tống trận, mỗi lần mở ra tiêu hao huyền tinh, đều là cái kết xù số lượng. Nhất định phải kiếm đủ nhân số, mới có thể mở ra. Khoảng cách lần sau mở ra, đại khái còn cần một tháng thời gian. Một tháng. Tô Tỉnh nhướng mày, hắn mơ hồ đoán được Mạc Ly thân phận, biết trọng đại nguy cơ, sắp giáng lâm, đừng nói một tháng, ngay cả mấy canh giờ, hắn cũng chờ không đi xuống. Thủ vệ cỡ lớn truyền tống trận hộ vệ, thực lực như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Ba tên tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, còn có một đám tứ cực cảnh sơ kỳ tông sư. Bạch Thương nói xong, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Tỉnh, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Cưỡng ép mở ra. Tô Tỉnh đơn giản nói. Tiểu tử ngươi điên rồi đi. Bạch Thương nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức ý thức được sự tình không thích hợp, truy vấn, ngươi tại Phong Loan Tiểu Lâu, có phải hay không đắc tội người nào? Chương 491, Phó Kiến Nghiệp. Tô Tỉnh, ngươi thành thật nói cho ta biết, có phải hay không tại Phong Loan Tiểu Lâu, đắc tội người nào? Bạch Thương gặp Tô Tỉnh không đáp, tiếp tục truy vấn. Không có đơn giản như vậy. Tô Tỉnh lắc đầu. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, cuối con đường, vô số cường thịnh khí tức phóng lên tận trời, ngay sau đó số lớn nhân mã, cấp tốc xuất hiện tại trong tầm mắt. Lão Phu Phó Kiến Nghiệp, bắt giết ta Phó gia tử đệ nghịch tặc, không cho phép ai có thể, mau mau rời đi. Một đạo thanh âm hùng hậu, vang vọng cả tòa đường đi. Nhất thời, rộng trăm trượng trên đường phố, vô số bóng người giống như là thủy triều, hướng hai bên tối lui. Mọi người đều bị Phó gia tên tuổi chấn nhất đến, đồng thời ý thức được, khả năng có đại sự xảy ra. Trên lý luận, Thiên Sơn thành bên trong là cấm đấu võ. Đây là vương tộc lập xuống quy củ. Phó gia mặc dù không phải quy củ chế định người, nhưng cũng không được đầy đủ thụ quy củ đốc thúc. Nhất là, bọn hắn lần này nhằm vào đối tượng, chỉ là không có thế lực bối cảnh Tô Tỉnh. Phong Loan Tiểu Lâu trước, Bạch Thương nguyên vốn cũng chuẩn bị lôi kéo Tô Tỉnh tối lui, có thể phát hiện Tô Tỉnh bất động, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Tô Tỉnh, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, phó gia là vì ngươi mà tới. Đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Xin nhờ. Ta mới ra ngoài không đến nửa ngày thời gian, tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình. Bạch Thương lắc đầu cười khổ, cái kia Phó Kiến Nghiệp ta mặc dù không biết, nhưng từ trong âm thanh của hắn, có thể cảm nhận được hắn khí tức phi thường hùng hậu, tu vi hơn phân nửa đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ. Bạch Thương mặc dù nói như vậy, bất quá bước chân không động, không có bỏ xuống Tô Tỉnh mặc kệ. Giết phó ra ba vị hạch tâm tử đệ, trong đó còn bao gồm, một cái tên là Phó Độc U Phó gia nhân tuyển kế thừa Tô Tỉnh nói ra. Cái gì? Nhân tuyển kế thừa, ngươi cũng đã giết. Bạch Thương kinh hãi. Một cái gia tộc người thừa kế, đều bị ký thác kỳ vọng, một khi bị giết chết, tuyệt đối sẽ dẫn phát nó chỗ gia tộc, như mưa rông gió bao trả thù. Hai người nói còn không có nói xong, Phó gia nhân mã liền đã đến. Hết thể có hơn 100 người, hơn 10 vị tứ cực cảnh sơ kỳ ngự khí tông sư, còn lại đều là hôn nguyên cửu trọng, cùng nửa bước tông sư hộ vệ. Mà vì thủ, thì là một lão giả, ánh mắt túc sát, sắc mặt thâm trầm, chính là vừa rồi tự báo tính danh Phó Kiến Nghiệp, là phó gia thứ 7 tộc lão, tu vi tại tứ cực cảnh trung kỳ. Tiểu tử, dám giết ta phó gia tử đệ, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Phó Kiến Nghiệp hướng phía trước bước ra một bước, tu vi uy áp phóng xuất ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Hắn tại nhận được tin tức lúc, thuận tiện nhận được Tô Tỉnh chân dung, liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Tỉnh. Tô Tỉnh ánh mắt trầm xuống, chuẩn bị động thủ thời khắc, Bạch Thương lại trước một bước đứng dậy. Ầm ầm. Đồng dạng tứ cực cảnh trung kỳ tu vi phóng xuất ra, cùng Phó Kiến Nghiệp xa xa giằng co. Bằng hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sự tình còn không có điều tra rõ ràng, không cần hướng xuống kết luận. Bạch Thương nói ra. Tứ cực cảnh trung kỳ. Phó Kiến Nghiệp ánh mắt rơi trên người Bạch Thương, nghĩ không ra, thế mà còn một vị tứ cực cảnh trung kỳ tông sư vì ngươi chỗ dựa, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy dạng này, liền có thể đào thoát ta phó ra lòng bàn tay, vậy ngươi cũng quá coi thường ta phó ra. Phó Kiến Nghiệp lực lượng 10 phần, hắn chỉ là cái thứ nhất trước chạy tới phó ra nhân vật già cả. Tại phía sau hắn, còn có càng nhiều phó ra lao bối, ngay tại chạy tới trên đường. Đừng nói tứ cực cảnh trung kỳ Bạch Thương, dù là đến hơn mấy vị tứ cực cảnh hậu kỳ cường giả, phó gia cũng hoàn toàn có năng lực cầm xuống Tô Tỉnh. Phó Kiến Nghiệp dùng tay chỉ Bạch Thương, lạnh lùng nói ra, ngươi, thức thời, liền cút xa một chút cho ta. Nếu không ta phó gia, ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Xem ra, là không có thương lượng. Bạch Thương sầm mặt lại, phất phất tay nói, Tô Tỉnh, ngươi mang Mạc Ly rời đi trước, nơi này ta đỉnh trước ở. Đa tạ Bạch Thúc. Tô Tỉnh cảm thấy cảm động, hoạn nạn gặp chân tình, Bạch Thương loại thời điểm này, còn muốn lấy cho hắn đoạn hậu, phi thường khó được. Bất quá, Tô Tỉnh không có khả năng cứ vậy rời đi. Bạch! Hắn xuất ra huyết tức cổ kiếm, chỉ phía xa hướng Phó Kiến Nghiệp, Phó Hải Thạch, Phó Nhất Vĩ, Phó Độc U, đều là ta giết chết. Nếu như lại đến một lần, ta vẫn như cũ sẽ giết bọn hắn. Còn có các ngươi phó gia, dám đắc tội ta, về sau ta sẽ đem các ngươi phó gia cùng nhau tiêu diệt. Lời nói ngắn gọn, gọn gàng mà linh hoạt. Không chỉ có không có chút nào hối cải, lại cường thế không gì sánh được. Không thể nghi ngờ, những lời này tựa như một viên tạc đạn, mất hết miệng núi lửa bên trong. Nhất thời, phó gia nhân mã bên trong, liền có vô số đạo sát khí ngút trời mà lên. Nhất là Phó Kiến Nghiệp, càng là tức giận sắc mặt tái nhợt. Tốt. Rất tốt. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời kia, ta liền phải đem ngươi rút gân lửa ra, nghiền xương thành tro. Ầm ầm. Giận dữ Phó Kiến Nghiệp, căn bản không quản Bạch Thương có ở đó hay không, trực tiếp liền muốn hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Lao giả, bằng thực lực của ngươi, còn chưa đủ lấy uy hiếp được ta. Tô Tỉnh càng thêm cường thế, đoạt tại Bạch Thương trước đó, vọt ra. Bạch. Hắn huy động huyết tức cổ kiếm, trực tiếp phách trảm hướng Phó Kiến Nghiệp. Vừa ra tay này, trực tiếp chính là sát chiêu kiếm như tinh thần. Tô Tỉnh cần tốc chiến tốc thắng, hắn không thể trì hoãn. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm cương, như là một đầu giống như ngân hà, ngang qua trời cao, ở trong thủy lôi chân châu, giống như từng khỏa tinh thần, thâm thúy bằng bạc, hùng hồn lạnh thấu xương. Bành bành bành. Vô số thủy lôi chân châu, nhao nhao bạo liệt mà ra. Tạo ra khủng bố bạo tạc lực, trong nháy mắt liền đem Phó Kiến Nghiệp công kích tan rã, cuối cùng hung hăng đánh vào Phó Kiến Nghiệp trên thân thể. Vị này phó gia cao thủ đời trước, quyền cao chức trọng thứ 7 tộc lão, thân thể như diều đồng dạng, bay ngang ra ngoài. Cuối cùng oanh một tiếng, đập vào trên đường phố, đem cái kia do địa huyền thạch chế tạo cứng rắn đường đi, ném ra một đạo rộng vài trượng hố sâu to lớn. Mà Phó Kiến Nghiệp bản nhân, thì không rõ sống chết. Tĩnh! Toàn bộ đường đi, đều lâm vào yên tĩnh như chết. Những cái kia hoàn chỉnh thấy cảnh này đám người, nhao nhao làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Nửa ngày không nói gì. Cái này. Tô Tỉnh, thực lực của ngươi. Bạch Thương cũng rất khiếp sợ, lắp bắp không biết nói cái gì cho phải. Hắn có dự cảm, Tô Tỉnh yên lặng một năm, thực lực khẳng định tiến bộ không ít. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh chiến lực lại đã đạt tới kinh khủng như vậy trình độ. Cái kia Phó Kiến Nghiệp, luận tu vi khí tức, mảy may không kém Bạch Thương. Cho dù là Bạch Thương, cũng không dám cam đoan chắc thắng Phó Kiến Nghiệp. Bây giờ Tô Tỉnh thế mà một kiếm, liền đem Phó Kiến Nghiệp đánh cho không rõ sống chết. Cái này chẳng phải là nói, Bạch Thương cũng không phải Tô Tỉnh đối thủ. Ầm ầm. Mọi người chấn kinh, còn chưa kết thúc. Tại cuối ngã tư đường, lần nữa truyền đến quần quận kinh lôi thanh âm. Thanh thế bàng bạc, trùng trùng điệp điệp. Hiển nhiên, lại phải số lớn nhân mã, ngay tại chạy đến. Bạch Thúc, mang Mạc Ly rời đi. Tô Tỉnh nói ra. Không được. Sao có thể vứt xuống một mình ngươi? Bạch Thương cùng Mạc Ly nhao nhao lắc đầu. Ta một người đủ để tự vệ, các ngươi đi truyền tống trận bên kia chờ ta, ta rất nhanh liền tới. Tô Tỉnh nói ra. Tốt ta. Bạch Thương cùng Mạc Ly, không có tiếp tục kiên trì. Bọn hắn biết, Tô Tỉnh lời nói có lý, bọn hắn kiên trì ý mình lưu lại, rất có thể không chỉ có không giúp được bận điệu, ngược lại trở thành vương hữu. Chương 492, mở giết mở giết. Rất nhanh, Bạch Thương cùng Mạc Ly liền từ bên cạnh ngõ tối rời đi. Thấy cảnh này, Tô Tỉnh cuối cùng thở dài một hơi. Hắn kỳ thật không lo lắng Bạch Thương an nguy. Vừa đến, cái này cả kiện cùng Bạch Thương không có bao nhiêu quan hệ. Thứ hai, Bạch Thương thân phận, thế nhưng là sinh tử đấu tông ngoại môn chấp sự. Ngoại môn chấp sự, thân phận địa vị mặc dù không cao. Nhưng này cũng là sinh tử đấu tông người, là trên thiên địa mệnh địa, lưu lại bản mệnh khí tức. Đừng nói phó gia, cho dù là thiên sơn đại quốc vương tộc Mạc gia, cũng không dám tổn thương Bạch Thương. Tô Tỉnh lo lắng nhất, nhưng thật ra là Mạc Ly. Mạc Ly giống như hắn, trước mắt cùng sinh tử đấu tông, cũng còn không có quan hệ gì, sẽ không làm người kiên kỵ. Trọng yếu hơn là, Mạc Ly thân phận. Tô Tỉnh đã có 7-8 phần nắm chắc, cảm thấy Mạc Ly phải cùng thiên sơn đại quốc vương tộc Mạc gia, có rất lớn nguồn gốc. Thậm chí, chính là vương tộc Mạc gia một thành viên. Suy đoán của hắn, có vài phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, chính là Mạc Ly dòng họ, cùng Mạc gia giống nhau. Thứ hai, chính là Phong Quan Vũ. Phong Quan Vũ cùng Mạc Ly quen thuộc, nói rõ Mạc Ly khẳng định tại Thiên Sơn Thành đợi qua. Phong Quan Vũ còn từng để phó độc u là Mạc Ly xin lỗi, trong lời nói không khó coi ra, Mạc Ly hơn phân nửa thân phận kinh người. Phong Quan Vũ muốn giữ lại Mạc Ly, mà lại nhưng xem ra, lại không giống như là cho hắn chính mình mà lưu, mà là vì người khác. Lấy Phong Quan Vũ thân phận, ai có thể để hắn chủ động xin đi dễ dàng? Đáp án rõ ràng. Vương tộc. Chỉ có vương tộc Mạc gia mới có thể bị Phong Quan Vũ coi trọng, chủ động vì bọn họ làm việc. Thứ ba, chính là Mạc Ly Thiên Phú trực giác. Mạc Ly Thiên Phú trực giác, cùng Tô Tỉnh trực giác hoàn toàn khác biệt. Tô Tỉnh trực giác, là vô số lần trong liều mạng tranh đấu tạo nên, mà Mạc Ly Thiên Phú trực giác, lại là trời sinh. Bình thường, loại này bẩm sinh năng lực thiên phú, đều là liên quan đến cường đại huyết mạch truyền thừa. Bình thường chỉ có đại tộc tử đệ, mới có thể có được. Tổng hợp trở lên đủ loại, để Tô Tỉnh vô hạn tới gần chân tướng sự tình. Đây cũng là hắn lo lắng nhất địa phương. Nếu như Mạc Ly là vương tộc Mạc gia một thành viên, nàng tại sao muốn rời nhà trốn đi, một thân một mình lưu lạc đến Định Xuyên Quốc? Phong Quan Vũ lại vì cái gì muốn lưu lại nàng? Ở trong đó, hơn phân nửa có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Mà Phong Quan Vũ mặc dù bại, chỉ sợ cũng đã trong bóng tối, thông chi vương tộc Mạc gia. Thân là thiên sơn đại quốc vương tộc, Mạc gia là một tôn sống sở sở quái vật khổng lồ. Mà nơi đây là thiên sơn thành, là Mạc gia đại bản doanh. Bọn hắn muốn giữ lại một người, đơn giản không nên quá đơn giản. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, đừng nói chống lại Mạc gia, ngay cả phó gia. Hắn đều không đối kháng được. Biện pháp duy nhất, chính là thông qua cỡ lớn truyền tống trận rời đi. Cái này nhất định phải chia binh hai đường, do một người tới hấp dẫn hỏa lực. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh là người chọn lựa thích hợp nhất. Những chuyện này, hắn tại trong thời gian cực ngắn, liền đã nghĩ rõ ràng, đồng thời làm ra quyết định. Ông! Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào phó gia những nhân mã kia trên thân. Giết! Một chữ lạnh lùng phun ra, sau một khắc, Tô Tỉnh liền xuất hiện tại Mạc gia hướng trên đỉnh đầu. Một trận giết chóc, chính thức bắt đầu. Một lát sau, Tô Tỉnh đứng tại trên đường phố, bên cạnh hắn, phó gia nhân mã toàn bộ ngã xuống đất, nhao nhao mất mạng. Thủy sinh, hải hiện. Tô Tỉnh hai tay chậm rãi nâng lên, khí tức cả người, trở nên huyền diệu đứng lên, giữa thiên địa vô cùng vô tận thủy hệ lực lượng, bắt đầu bị hắn dẫn dắt tới. Thủy chi lực, ở khắp mọi nơi. Chỉ bất quá, lúc bình thường phi thường yếu ớt, khó mà có tư cách. Nhưng giờ phút này, tại Tô Tỉnh tận lực dẫn dắt phía dưới, thủy hệ lực lượng cấp tốc ngưng kết. Đầu tiên là bốn phía trên đường phố, không khí bắt đầu trở nên khô ráo, bên trong hơi nước bị rút ra mà ra. Ngay sau đó chính là cái kia không trung, vô số đám mây, nhao nhao hạ xuống. Đám mây, là do hơi nước tụ tập mà thành. Mỗi cái đám mây, bên trong đều ẩn chứa dư thừa thủy hệ lực lượng. Cuối cùng, trong phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả thủy hệ lực lượng, hết thể bị Tô Tỉnh dẫn dắt tới. Vẹn vẹn chiêu này, liền hiển lộ ra hắn thủy huyền ý cao thâm mặt chắc. Mà vô cùng vô tận thủy hệ lực lượng, cũng không có hạ xuống, mà là tại giữa bầu trời kia, tạo thành một mảnh lơ lửng đại dương mênh mông. Ở trong sóng cả cuồn cuộn, sóng biển trùng thiên. Cảnh tượng như vậy, tạo thành thanh thế sao mà to lớn, rất khó không hấp dẫn người lực chú ý. Mà cái này, cũng chính là Tô Tỉnh cần có. Ầm ầm. Cuối con đường, số lớn nhân mã chạy đến. Bọn hắn người mặc chế thức chiến giáp, tay cầm chế thức chiến đao, thần sắc túc sát, khí tức băng lãnh. Những người này, là Thiên Sơn Thành Ngự Lâm quân tinh nhuệ. Đây là một chi, hoàn toàn do Ngự Khí Tông Sư tạo thành quân đội, đã không phải là Hổ Lang Chi Sư có thể hình dung được. Cầm đầu, là một vị nam tử trung niên. Thân thể cao lớn thẳng tắp, bộ mặt hình dáng cứng rắn, người mặc tử kim chiến giáp, đầu đội chiến khôi, cái kia lộ ở bên ngoài hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh thời điểm, chiết xạ ra một vòng khiếp người hàn mang. Bên đường giết người, xem kỷ luật như không. Ngự Lâm quân thứ 9 thống lĩnh Tiêu Sán, phản tử hình ngươi. Nam tử trung niên thanh âm lạnh nhạt, giống một tôn cao cao tại thượng thiên thần, tại tuyên án tử vong. Tu vi của hắn, mặc dù tại tứ cực cảnh trung kỳ, có thể cho Tô Tỉnh cảm giác, so Phó Kiến Nghiệp lại lợi hại hơn rất nhiều. Cái kia dấu ở ngõ nhỏ, trong tiểu lâu đám khán giả, nhìn qua nam tử trung niên Tiêu Sán lúc, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Thậm chí, có người hai chân nhịn không được phát run. Ngự Linh Quân, chính là duy trì Thiên Sơn Thành trật tự quân đội, từ trước đến nay thiết huyết túc sát, thân là thứ 9 thống lĩnh Tiêu Sán, càng là trong đó người nổi bật. Chết ở trong tay hắn Ngự Khí Tông Sư, không xuống hơn 10 vị. Cho dù là tứ cực cảnh trung kỳ Tông Sư, cũng có mấy người, tại vi phạm quy tắc về sau, bị Tiêu Sán bên đường đánh giết. Tiểu tử kia ngay cả phó gia người đều giết, đây quả thật là không muốn sống nữa. Tiêu Sán thống lĩnh tuyệt đối sẽ tại chỗ đánh giết hắn. Mặc dù Tô Tỉnh trên đỉnh đầu, hội tụ một phiến đại dương mênh mông, cũng không có một người xem trọng hắn. Chết! Tiêu Sán động, hắn lời nói ngắn gọn, nhưng đằng đằng sát khí, một bước phóng ra, liền vượt ngang mấy ngàn thước chi lộ, một ngụm chế thức chiến đao, bị hắn vung chém mà ra. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng đao quang, xé rách thiên địa, như là tận thế chi quang, trẻ dọc hướng Tô Tỉnh. Giao ra bên cạnh ngươi người, lưu ngươi toàn thây. Tiêu Sán thanh âm, truyền vào Tô Tỉnh trong lỗ thai. Đây mới là ngươi mục đích thực sự đi. Cái gọi là vi phạm quy củ, bất quá là cái cớ. Bất quá, muốn ta giao ra Mạc Ly. Đừng nói là ngươi, dù là phía sau ngươi chủ tử đích thân tới, cũng không có phần tư cách này. Tô Tỉnh lạnh lùng từ chối. Như vậy đồng thời, hắn vung tay lên, trên đỉnh đầu đại dương mênh mông, liền lâm vào bạo động. Trong nháy mắt, liền có kinh khủng sóng biển, đáp xuống, nên kích hướng Tiêu Sán đao quang. Ầm ầm, va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh cùng Tiêu Sán thân thể, song song hướng đối phương phóng đi, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền giao phong cùng một chỗ. Bành bành bành, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, lực lượng dư ba tàn phá bừa bãi tung hoành. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, bất quá trong chốc lát, Tô Tỉnh cùng Tiêu Sán liên đã giao phong, không xuống mấy trăm hiệp. Chương 493, Thần Tiễn Hầu. Hô hô. Trên đường phố, Tô Tỉnh cùng Tiêu Sán giao phong mấy trăm hiệp về sau, nhao nhao dừng lại. Trong mắt của hai người, đều lộ ra một vòng ngưng trọng. Ở trên đỉnh đầu, Hải Dương vẫn như cũ sóng cả mãnh liệt, có thể Tô Tỉnh mượn dùng Hải Dương chi lực, lại không cách nào làm sao Tiêu Sán. Cùng là tứ cực cảnh trung kỳ, Tiêu Sán so Phó Kiến Nghiệp, Tông Lam bọn người, rõ ràng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trái lại Tiêu Sán, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tại trong giao phong, hắn có thể cảm giác được, Tô Tỉnh tu vi khí tức, chỉ ở hôn nguyên thân. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có người có thể lấy hôn nguyên thân tu vi, đánh với hắn một trận. Hơn nữa, còn là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu tử. Đơn thuần võ ý độ cao, tiểu tử này có thể cùng tứ cực cảnh viên mãn tông sư so sánh. Thủy chi lực, kéo dài vô tận. Am hiểu nhất đánh lâu dài, không thể cùng hắn như thế so đấu xuống dưới. Nghĩ tới đây, Tiêu Sán lần nữa động. Ầm ầm, một cây huyết sắc trường mâu từ trong hư không giết ra. Trong thoáng chốc, có kim qua thiết mã tiếng hô giết rung trời. Sau một khắc, trường mâu xuyên thủng trời cao, thẳng hướng Tô Tỉnh. Trường mâu này, mang theo chân pháp chi huy, là Tiêu Sán mạnh nhất sát chiêu. Trường mâu chưa đến, vẹn vẹn tản mát uy áp, liền để Tô Tỉnh bốn phía phiến đá, phân liệt tăng dã. Tới tốt lắm. Nương theo lấy trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, Tô Tỉnh một kiếm chém giết mà ra. Kiếm quang như ngân hà rơi xuống, ở trong tinh thần vần quanh, mênh mông bàng bạc. Ầm ầm. Kiếm quang cùng trường mâu hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ lực lượng dư ba, lấy cả hai làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán ra. Ven đường những nơi đi qua, hết thể hữu hình tồn tại, tất cả đều tan thành mây khói. Cả tòa đường đi, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Tỏ khắp khói bụi, che khuất bầu trời, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Khi một cỗ gió mạnh nổi lên, khói bụi tiêu tán về sau, mọi người liền nhìn thấy, Tiêu Sán đứng tại trên đường phố, thân thể run run rẩy rẩy. Tại vai trái của hắn đầu, cánh tay trái bị chém đứt, máu vết thương rơi. Trước ngực của hắn, còn có ngổn ngang lộn xộn vết thương, máu thịt be bét. Tiêu Sán bại, đồng thời trọng thương. Trái lại Tô Tỉnh, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn bị thương không nặng, bất quá, liên tiếp vận dụng kiếm như tinh thần một kích này, tu vi tiêu hao quá kịch liệt. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên. Bốn phía cao lầu trên mái hiên, hiển hiện vô số đạo thân ảnh. Ngự lâm quân số lớn chống đỡ đến. Đem Tô Tỉnh trong trong ngoài ngoài, vây chật như nêm cối. Rầm rầm rầm. Mấy đạo cực kỳ kinh thiên khí tức, từ cách đó không xa phóng lên tận trời. Ngay sau đó, phó ra mấy vị tộc lao giáng lâm. Xuất sinh, dám giết ta phó ra người, muốn chết ta. Phó ra mấy vị tộc lão, trông thấy trên đường phố phó ra nhân mã thi thể, nhất là ngay cả phó kiến nghiệp, cuối cùng đều bị Tô Tỉnh bổ đao giết chết. Một màn này, để bọn hắn đằng đằng sát khí, tức giận trùng thiên. Ngoại trừ phó ra người, còn có còn lại ngự lâm quân thống lĩnh giáng lâm. Mỗi người tu vi khí tức, đều không thể so với Tiêu Sán yếu. Càng thêm làm cho người chú mục là, tại một tòa cao lầu mái hiên một bên, đứng đấy một tên áo lam nam tử trung niên. Nam tử thân thể vĩ ngạ, khí tức sâu không lường được. Trong tay hắn, nắm một tấm đen kịt đại cung, ánh mắt đạm mạc nhìn Tô Tỉnh. Thần Tiễn Hầu, Lâm Uyên. Làm sao có thể? Đại nhân vật này, làm sao lại bị kinh động? Khi tầm mắt của mọi người rơi vào cái kia áo lam nam tử trung niên trên thân, rất nhanh liền vang lên vô số đạo tiếng kinh hô. Cho dù Tô Tỉnh hôm nay, náo ra động tĩnh to lớn. Nhưng ở mọi người xem ra, có phó gia tộc lão cùng ngự lâm quân thống lĩnh ra mặt, cũng đủ để đem hắn bắt giết. Có thể để người không nghĩ tới chính là, Thần Tiễn Hầu Lâm Uyên, thế mà tự mình ra mặt. Hầu, là tước vị, là vương tộc sắc phong. Thần Tiễn Hầu Lâm Uyên, tu vi tứ cực cảnh viên mãn. Đáng sợ hơn chính là, hắn một thân tiễn thuật, có thể xưng thông thần. Đã từng, hắn chỉ bằng mượn tên thuật, bắn giết một tên bị thương trung thiên vị sơ kỳ tông sư. Trung thiên vị, đó cùng tứ cực vị so sánh, hoàn toàn chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Cho dù là bị thương trung thiên vị sơ kỳ tông sư, cũng có thể miểu sát vô số tứ cực vị viên mãn tông sư. Mà Lâm Uyên, lại nghịch thiên mà đi, chu sát một vị bị thương trung thiên vị sơ kỳ tông sư. Phần này chiến tích, đơn giản kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Dạng này một tôn đại nhân vật, tự mình ra mặt đối phó Tô Tỉnh, cái này tại mọi người xem ra, đơn giản chính là giết gà dùng mổ châu đao. Ông! Lâm Uyên không nói gì, trực tiếp giơ lên đại cung. Hắn không nói lời nào, là thật sâu khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì Mạc Ly nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại loại trường hợp này. Cho dù ra mặt, cũng chỉ sẽ làm giòn lưu loát bắn giết Tô Tỉnh mà rời đi, mà lười nhác nhiều lời. Đạo lý này, tựa như một tôn thiên thần đi giết một con run dế, làm sao có thể tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Có lẽ, đối với Lâm Uyên mà nói, chờ lâu một phút đồng hồ, đều là một loại lãng phí. Thần Tiễn Hầu xin mời lưu thủ. Phó gia chư vị tộc lão mở miệng. Bọn hắn tự nhiên không phải tại thay Tô Tỉnh cầu tình, mà là nói ra, xin đừng nên triệt để bắn giết kẻ này, vậy quá tiện nghi hắn. Phó gia chư vị tộc lão, đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Chỗ nào nguyện ý, Tô Tỉnh đơn giản như vậy chết mất. Tốt. Lâm Uyên nhẹ nhàng gật đầu, lời nói ngắn gọn. Sau một khắc, hắn đem đại cung lôi ra hình bán nguyện, nhắm ngay Tô Tỉnh. Tại dây cung kia bên trên, quang mang lưu động, trong nháy mắt, liền có một cây đen kịt mũi tên, diễn hóa mà ra. Ầm ầm. Cái kia đen kịt trên mũi tên, phong lôi phun trào, một cỗ lực lượng tính chất bạo tạc uy áp, tản mát mà ra. Một tiễn này, đủ để bắn giết bất luận cái gì tứ cực cảnh trung kỳ tông sư. Đồng thời, bị Lâm Nguyên khoa chặt người, căn bản không tồn tại, tránh đi mũi tên khả năng. Ngươi giết không được ta. Lạ thường, Tô Tỉnh không có khẩn trương, ngược lại nhàn nhạt lắc đầu. Trong mắt của hắn, còn có một vòng như chút được gánh nặng. Tựa hồ, Lâm Nguyên đến, là hắn hy vọng nhất nhìn thấy. Ông long long. Tại Tô Tỉnh thân thể bốn phía, gợn sóng không gian hiện hiện, từng vòng như dòng nước gợn sóng. Còn muốn chạy. Lâm Nguyên sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, ánh mắt trầm xuống, trong tay phát lực, màu đen mũi tên nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Một tiễn này, nhanh đến cực hạn, xé rách không khí, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền tới đến Tô Tỉnh trước người. Đơn luận tốc độ, hoàn toàn không kém gì mở ra cực tốc phong quan vũ. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh quanh thân lông tơ nổ lên. Hắn phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp Lâm Nguyên, đối phương tiễn thuật không gì sánh được tinh xảo, ngay cả hắn khởi động động hư bí thuật, đều khó mà thoát đi. Ngăn trở. Tô Tỉnh đại não đều đã mất đi năng lực suy tính, bản năng của thân thể, để hắn đem hai tay hoành ngăn trước người. Ầm ầm. Màu đen tiễn thuật chống đỡ đến, một cỗ bàng bạc lực lượng, đống nhiên bộc phát. Giang giác. Tô Tỉnh quanh thân đều chấn, hai tay xương cốt đứt gãy, thân thể càng như đạn tháo, hướng về hậu phương bay tứ tung ra ngoài. Thân ở giữa không trung, trong miệng hắn liền có đại lượng máu tươi phun ra. Một tiếng ầm vang, Tô Tỉnh tiến đụng vào một tòa trong ngõ nhỏ, đem một loạt phòng ốc đụng vỡ nát. Đã chết rồi sao? Trong mắt mọi người hiển hiện mê hoặc. A, đáng giận tiểu xuất sinh. Phó gia chư vị tộc lão, rõ ràng không hết hận. Thế nhưng không dám trách cứ thần tiễn hầu. Dù sao, thời khắc cuối cùng Tô Tỉnh rõ ràng là muốn chạy trốn, vì lưu hắn lại, thần tiễn hầu trong lúc vội vàng, từ không cách nào lưu thủ. Mau đi xem một chút, thi thể của hắn còn tính hoàn chỉnh, lấy về lấy roi đánh thi thể. Phó gia chư vị tộc lão xông vào trong ngõ nhỏ. Sau đó không lâu, liền có tiếng gào thét truyền ra, thần tiễn hầu, tiểu tử kia chạy thoát rồi. Chương 494, mạnh mở truyền tống trận. Phó gia chư vị tộc lão, lật khắp phòng ốc đổ sụp sau phế tích, cũng không có tìm tới liên quan tới Tô Tỉnh nửa phần tung tích. Lập tức liền ý thức đến, Tô Tỉnh thành công thoát đi, nhao nhao gào thét. Ông! Lâm Nguyên linh hồn cảm giác lực quét ngang mà qua, sau một khắc ánh mắt liền âm trầm xuống. Hắn đường đường thần tiễn hầu, tứ cực cảnh viên mãn tông sư, tự mình xuất thủ bắt giết một vị hỗn nguyên thân tiểu bối, thế mà không có kết quả. Vấn đề này truyền đi, tuyệt đối rất mất mặt. Ngự Lâm quân nghe lệnh, phong tỏa Thiên Sơn Thành, tìm kiếm nghịch tặc Tô Tỉnh. Lâm Nguyên thanh âm, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Thiên Sơn Thành Bắc. Một tòa rộng rãi công trình kiến trúc, xây ở cuối con đường, trang trọng uy nghiêm, khí thế bằng bạc. Nơi này chính là cỡ lớn truyền tống trận thành lập chi địa. Tại kiến trúc trước cửa, thủ vệ sông nghiêm, trật tự rành mạch. Bạch Thương cùng Mạc Ly, đứng ở trước cửa cách đó không xa trong ngõ tối, thần sắc lo lắng nhìn chung quanh. Mạc Ly, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Thương nhìn qua trên đường cái, đột nhiên tăng nhiều Ngự Lâm quân, phát giác được bầu không khí càng ngày càng không thích hợp. Vẹn vẹn đắc tội phó gia, không có khả năng trong thời gian ngắn, tuôn ra nhiều như vậy Ngự Lâm quân. Là, bởi vì ta quan hệ. Mạc Ly mặt mũi tràn đầy hãy náy. Ngươi, Bạch Thương nao nao, nhưng cũng không có trách cứ Mạc Ly, trấn an nói, yên tâm. Tô Tỉnh tiểu tử kia. Mạng rất dai, khẳng định không có chuyện gì. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh hiện hiện, nghe vậy cười nói, Bạch Thúc quả nhiên hiểu ta. Hô hô. Nghe được Tô Tỉnh thanh âm, Bạch Thương cùng Mạc Ly, cùng nhau thở dài một hơi. Hai đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện, Tô Tỉnh và táo nhuôn máu, hai tay vô lực rủ xuống. Tô Tỉnh, người thụ thương rồi. Bạch Thương mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lão sư, ngươi. Ngươi thế nào? Mạc Ly khẩn trương. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, chỉ là xương cánh tay đứt gãy, ta nhục thân thông huyền, tự lành năng lực mạnh, xương cốt đứt gãy chỗ, đã tại khép lại. Ta xem một chút Bạch Thương cùng Mạc Ly vẫn là không yên lòng, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện Tô Tỉnh không có nói sai, lúc này mới yên tâm lại. Bất quá, hai người cũng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh tất nhiên đã trải qua một phen sinh tử vật lộn. Cần biết, nhục thân thông huyền không chỉ có tự lành năng lực cực mạnh, nhục thân phòng ngự cũng là cực kỳ hơn người. Có thể đem Tô Tỉnh hai tay đánh gãy, có thể nghĩ, công kích của đối phương đến cỡ nào lăng lệ. Trên thực tế, Tô Tỉnh cũng thầm than nguy hiểm thật. Thần Tiễn Hầu Lâm Nguyên, đối với trước mắt hắn đến nói, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, căn bản là không có cách phản kháng. Dứt khoát, Lâm Nguyên mũi tên kia, mặc dù không có lưu thủ, nhưng cũng không có dốc hết toàn lực. Nếu như Lâm Nguyên toàn lực xuất thủ, Tô Tỉnh căn bản không có sống sót khả năng. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách Lâm Nguyên chủ quan. Cái này giống một người trưởng thành, cùng một đứa bé đánh nhau, đầu tiên nghĩ đến, chính là một bàn tay đem tiểu hài đánh bay, mà không phải đi lấy thanh đao, thận mà trọng chi cùng tiểu hài chém giết. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bạch Thương nhìn về phía Tô Tỉnh, ngay cả hắn đều không có ý thức được, bất chi bất giác, sự tình gì cũng bắt đầu hỏi thăm Tô Tỉnh ý kiến, coi hắn là làm chủ tâm cốt. Mạnh mẽ xuống tới. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút cỡ lớn truyền tống trận chỗ công trình kiến trúc, lạnh lùng phun ra hai chữ. Coi là thật muốn mạnh sông. Bạch Thương có chút kiên kỵ, cỡ lớn truyền tống trận chỗ ở, đều có trùng điệp trận pháp cấm chế thủ hộ, còn có ba vị tứ cực cảnh trung kỳ cường giả tọa chấn, mạnh mẽ xông tới hy vọng cũng không lớn. Đây là đường ra duy nhất. Tô Tỉnh nói ra, Bạch Thúc, trận pháp cấm chế để ta tới bài trừ, ngươi mang theo Mạc Ly, nhất định phải trước nhập truyền tống trận. Tốt. Bạch Thương không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Tô Tỉnh, nhưng lại có lòng tin. Giang giác. Nương theo lấy xương cốt giao thoa tiếng vang lên, Tô Tỉnh hai tay, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Không thể không nói, nhục thân thông huyền về sau, cái này tự lành năng lực, hoàn toàn chính xác cực kỳ biến thái. Mà lại, theo nhục thân càng ngày càng cường đại, loại này tự lành năng lực, cũng sẽ trở nên càng ngày càng biến thái. Bạch Thúc, ta đi vào trước, một khi trận pháp cấm chế lỗ hổng mở ra, ngươi lập tức mang theo Mạc Ly tiến đến. Tô Tỉnh nói ra. Yên tâm. Bạch Thương nói ra. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh thiểm lược, rời đi ngõ tối. Sau một khắc, hắn thôi động động hư bí thuật, thân thể từ giữa không trung biến mất. Tô Tỉnh bây giờ động hư bí thuật, ở vào đệ lục trọng phá trận thuật viên mãn. Phá trận thuật nghịch thiên, không gần như chỉ ở tại vượt ngang khoảng cách, có thể đạt tới mấy trăm dặm xa, lợi hại hơn là, có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận trận pháp kết giới. Điểm này, xuyên toa thuật liền đã có chỗ thể hiện. Mà phá trận thuật, thì càng nghịch thiên. Thí dụ như cỡ lớn truyền tống trận chỗ ở, phía trên bao phủ trận pháp cực kỳ cường đại, so bát hoang tỏa linh trận các loại, không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nếu như là xuyên toa thuật, liền không cách nào sâu vào. Nhưng phá trận thuật, lại là có thể làm được dễ dàng. Ông! Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bao trùm mà xuống, lập tức liền đem công trình kiến trúc nội bộ tình huống, nắm chắc nhất thanh nhị sở. Sau một khắc, hắn đưa tay huy kiếm, hướng sau lưng trận pháp kết giới phách chạm xuống. Loại trận pháp này kết giới, nếu như từ bên ngoài công kích, cho dù là trung thiên vị tông sư, hao phí rất nhiều tay chân, đều không nhất định có thể phá vỡ. Nhưng từ nội bộ công kích, lại phải đơn giản rất nhiều. Rầm rầm rầm. Kiếm như tinh thần thôi động, vô tận thủy lôi chân châu nổ tung mà ra, cưỡng ép đem kết giới kia, xé rách ra một đạo lỗ hổng. Ai? Dám phá hư nơi đây trận pháp? Muốn chết? Giết giết giết. Tô Tỉnh cử động, tựa như chọc tổ ong vò vẽ. Trong nháy mắt, tòa này cùng loại trang viên giống như công trình kiến trúc bên trong, liền có vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, mang theo lạnh lẽo sát ý. Mượn trận pháp dùng một lát, người ngăn cản, giết không tha. Tô Tỉnh thanh âm vang lên, sau một khắc, hắn bay đến trung ương nhất công trình kiến trúc đỉnh chót. Làm càn. Đây là trọng địa, người xông vào giết không tha. Kẻ này muốn chết. Giết hắn. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Tỉnh bốn phía, cầm đầu là ba vị lão giả, tu vi đều là tại tứ cực cảnh trung kỳ. Đáng sợ hơn chính là, nơi này động tĩnh to lớn, rất nhanh liền đưa tới trên đường phố Ngự Lâm quân chú ý. Trong nháy mắt, liên quan tới Tô Tỉnh tin tức, liền truyền ra. Rất hiển nhiên, vô luận là Thần Tiễn Hầu, vẫn là hắn người sau lưng, đều khó có khả năng bỏ mặc Tô Tỉnh rời đi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn. Giết! Tô Tỉnh linh hồn cảm giác lực bên trong, phát hiện Bạch Thương cùng Mạc Ly, đã thông qua hắn vừa rồi sẽ rách kết giới lỗ hổng, lặng yên tiến vào tòa trang viên này, lập tức yên lòng. Ầm ầm. Kiếm như tinh thần lần nữa thôi động, giống như ngân hà kiếm quang, tàn phá bừa bãi mà ra, thẳng hướng ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ lão giả. Lực lượng thật kinh khủng. Ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ lão giả sầm mặt lại, bọn hắn đều từ giống như ngân hà kiếm quang bên trong, cảm nhận được một cỗ đủ để uy hiếp tính mạng của bọn họ lực lượng. Bất quá, bọn hắn cũng không thối lui. Ba người liên thủ, riêng phần mình đánh ra am hiểu công kích, cùng cái kia giống như ngân hà kiếm quang đụng vào nhau. Hợp ba người chi lực, cuối cùng đem giống như ngân hà kiếm quang tan rã rơi. Cũng ngay, Tô Tỉnh gầm thét, hắn không có thời gian kéo dài, lại là một kiếm chém giết mà ra. Chương 495, Ly Hỏa Thành. Theo nơi đây chiến đấu động tĩnh, càng lúc càng lớn. Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nguy cơ, cũng càng lúc càng nồng nặc, hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được, không thể so với thần tiễn hầu Lâm Nguyên nhỏ yếu khí tức, không xuống ba bốn nói. Ngay tại cấp tốc hướng nơi đây tới gần. Một cái thần tiễn hầu Lâm Nguyên, thiếu chút nữa muốn Tô Tỉnh mệnh. Nhiều đến bên trên 3-4, Tô Tỉnh căn bản không có sống sót khả năng. Ba vị trưởng lão, cùng các ngươi kịch chiến tiểu tử kia, là thần tiễn hầu truy nã trọng phạm, cần phải đem hắn ngăn lại, thần tiễn hầu tất nhiên sẽ nhớ các ngươi đại công. Có ngự lâm quân thanh âm, từ ngoài trang viên truyền đến. Ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ lão giả, nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. Đây quả thực là đưa tới cửa công lao. Bọn hắn hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều phải lưu lại Tô Tỉnh. Ầm ầm. Ba người toàn lực xuất thủ, không còn lại mảy may giữ lại. Lập tức, Tô Tỉnh cũng cảm giác được áp lực thực lớn. Dù sao, hắn duy nhất một lần đối mặt ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ cường giả, hắn chỉ có không ngừng thôi động kiếm như tinh thần cái này sát chiêu, mới có thể đối kháng được. Có thể kiếm như tinh thần, lực sát thương tuy mạnh, tiêu hao đồng dạng cực lớn. Tô Tỉnh hôm nay đã liên tiếp vận dụng tiếp cận 10 lần, cái này đã đến cực hạn của hắn. Tiếp tục như vậy nữa, không cần mấy lần, hắn liền tu vi, liền sẽ tuyên cáo khô kiệt. Đây là hắn tu luyện vạn khí hợp lưu quyết, tu vi so với bình thường võ tu, phải thâm hậu rất nhiều lần nguyên nhân. Nếu không, đổi lại những người khác, nhiều lắm là thôi động 2-3 lần kiếm như tinh thần, cũng đã là cực hạn. Tình thế, trở nên vạn phần nguy cấp. Một đoạn thời khắc, khi Tô Tỉnh tu vi sắp khô kiệt lúc, một đạo khí thế rộng rãi của sáng, từ trang viên hậu phương phóng lên tận trời. Là ai? Mở ra cỡ lớn truyền tống trận. Nhanh, nhanh đi ngăn cản. Ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ lão giả, lập tức biến sắc. Nhưng bọn hắn chính mình cũng biết, cỡ lớn truyền tống trận một khi mở ra, căn bản không dừng được. Đừng đi quản cỡ lớn truyền tống trận, lưu lại tiểu tử này liền có thể, hắn là thần tiễn hầu muốn người. Không sai. Ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ lão giả, từ toàn lực xuất thủ, biến thành liều mạng. Bọn hắn không so đo tu vi hao tổn, liều mạng vây công Tô Tỉnh. Phốc phốc. Tô Tỉnh tu vi chống đỡ hết nổi, bị công kích vanh trúng, phun máu phè phè. Bất quá, ánh mắt của hắn lại không gì sánh được sáng lên. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, thôi động phá trận thuật, thân thể lập tức liền biến mất khỏi chỗ cũ. Tình huống như thế nào? Người đâu? Làm sao không thấy? Ba tôn tứ cực cảnh trung kỳ lão giả, nhao nhao một mặt mờ mịt. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, ba bốn đạo không gì sánh được đáng sợ khí tức, từ trên bầu trời giáng lâm. Mỗi một cái đạo khí tức chủ nhân, thân thể đều cho người ta không gì sánh được vĩ ngạn cảm giác, bọn hắn giống thiên thần đồng dạng, uy nghiêm không thể xâm phạm. Một người trong đó, chính là thần tiễn hầu Lâm Nguyên. Mà lại, tốc độ của bọn hắn, đơn giản nhanh hơn cả chớp giật. Toàn bộ hướng phía trang viên hậu phương, cỡ lớn truyền tống trận mở ra chi địa chạy đi. Tiểu tử, người đi không nổi. Thần tiễn hầu Lâm Nguyên Dương cung cài tên, nhắm chuẩn cỡ lớn truyền tống trận, dù là cách xa nhau vài dặm khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm khóa chặt đứng tại trong trận pháp Tô Tỉnh ba người. Ầm ầm, đồng dạng là màu đen mũi tên, nổ bắn ra mà ra. Có thể cùng trước đó khác biệt chính là, căn này màu đen mũi tên, quang mang vô địch chói mắt. Lực lượng bàng bạc vô tận, kéo lấy cái đuôi thật dài, giống như một đạo cầu vồng, xé rách trường không. Cỡ lớn trong truyền tống trận, Tô Tỉnh ba người lập tức lông tơ nổ lên. Một cố không gì sánh được nồng đậm cảm giác nguy cơ, nổi lên trong lòng. Không tốt. Bạch Thương hét lớn. Đứng thành một đường. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, một ngựa đi đầu đứng tại phía trước nhất. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua cái kia nổ bắn ra mà đến mũi tên, tràn đầy ngưng trọng. ngăn trở. Tô Tỉnh thôi động còn thừa không nhiều tu vi chi lực, rút kiếm chém giết mà ra. Ầm ầm. Vẹn vẹn trong nháy mắt, kiếm quang liền bị vô tình xé rách, căn bản hình thành không được mảy may ngăn cản. Sau một khắc, cái kia kinh khủng màu đen mũi tên liền rơi vào Tô Tỉnh trên bờ vai. Một tiếng ầm vang, thân thể của hắn đều chấn, hướng về sau va đập tới. Bành bành bành. Tô Tỉnh sau lưng, Bạch Thương chỗ liều mạng thôi động tu vi, vẫn như trước ngăn cản không nổi, màu đen mũi tên mang theo Tô Tỉnh va chạm tới lực lượng, máu phun phè phè, bước chân không ngừng lùi lại, cuối cùng đụng trên người Mạc Ly. Hoa! Mạc Ly một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như diều bị đứt dây, hung hăng đụng vào, cỡ lớn truyền tống trận trên bích trướng. Máu tươi, trong nháy mắt tỏ khắp mà ra. Toàn bộ cỡ lớn truyền tống trận, đều nhiễm lên ba người máu tươi, trong đó còn có không ít xương cốt, máu thịt vụn. Cũng tại lúc này, cả tòa cỡ lớn truyền tống, run rẩy kịch liệt. Sau một khắc, tầng tầng quan mang, đem Tô Tỉnh ba người bao trùm, thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt liền biến mất tại trong trận pháp. Vẫn là bị bọn hắn rời đi. Thái tử nơi đó, không tiện bàn giao. Trên bầu trời, mấy đạo thân ảnh vĩ ngạn, khí tức thâm trầm, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù đi, nhưng cũng khó có thể mạng sống. Thần Tiễn Hầu Lâm Nguyên mở miệng, hắn đối với mình mũi tên kia, vô cùng tin tưởng. Làm sao bây giờ? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiến về Ly Hòa Thành, cũng muốn đem bọn hắn bắt trở lại. Tốt. Vậy thì chờ một lúc lâu sau, lại mở ra một lần truyền tống trận. Mấy người thương nghị hoàn tất, liền cấp tốc rời đi nơi đây. Tại bọn hắn tiến về Ly Hỏa Thành trước, trong vòng một canh giờ này, còn có rất nhiều chuyện muốn làm chuẩn bị. Tây Lương Châu rộng lớn vô ngần, lục địa diện tích to lớn, không cách nào phỏng đoán. Toàn bộ Tây Lương Châu, phân hai đại bản khối. Một là hơn ngàn cái quốc gia chỗ bản khối, đây là khu vực trung tâm. Hai chính là bên ngoài bản khối, gọi khu không người, nơi đó có thật nhiều địa phương, đều ở không biết bên trong. Ở trong Tây Lương Châu Bộ, có một tòa đại quốc, tên là Ly Hỏa Đại Quốc. Luận quốc lực, Ly Hỏa Đại Quốc so Thiên Sơn Đại Quốc, lợi hại hơn rất nhiều, tại 9 đại quốc gia bên trong, ở vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Về nó nguyên nhân, chính là bởi vì Ly Hỏa Đại Quốc, khoảng cách Tây Lương Châu Tam Đại Bá Chủ một trong Sinh Tử Đấu Tông, khoảng cách tương đối gần. Ly Hỏa Thành là Ly Hỏa Đại Quốc Đô Thành. Ly Hỏa Thành quy mô có 3 cái thiên sơn thành lớn như vậy. Tòa thành trì này, như là một tôn quái vật khổng lồ, nằm dạp trên mặt đất. Tại thành trì đầu nam, có một tòa trang viên loại phủ đệ, tên là Thông Thiên Phủ. Lấy cái tên này, là ý nói tòa phủ đệ này, có thể chạy suốt chân trời. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von từ. Nhưng cũng có thể nói rõ, Thông Thiên Phủ giao thông phát đạt tiện lợi. Thông Thiên Phủ nói trắng ra, chính là Ly Hỏa Thành cỡ lớn truyền tống trận chỗ ở. Tính cả còn lại 8 đại quốc gia, do Ly Hỏa Đại Quốc vương tộc, Đông Phương gia kinh doanh. Ly Hỏa Thành so Thiên Sơn Thành, càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Mà cỡ lớn truyền tống trận, sử dụng tần suất số lần, cũng muốn nhiều hơn rất nhiều. Trên cơ bản, mỗi ngày đều sẽ mở ra nhiều lần. Ông long long. Đứng tại một tòa cỡ lớn bên ngoài truyền tống trận tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, phát hiện sau lưng cỡ lớn truyền tống trận, quang mang sáng lên, không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Tòa này cỡ lớn truyền tống trận, là nối liền Thiên Sơn Thành, dựa theo di vãng, tối thiểu còn cần chừng một tháng, mới có thể mở ra a. Tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, mang theo một phần nghi hoặc, an tĩnh chờ đợi ở bên ngoài. Sau đó không lâu, quang mang càng ngày càng đậm hơn, chói mắt đến ngay cả con mắt đều không mở ra được. Cuối cùng, khi quang mang tiêu tán thời điểm, ba bộ ngã trong vũng máu thân ảnh xuất hiện tại vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư trước mắt. Chương 496, sinh tử bác đấu tràng. Truyền tống trận pháp bên trong, vết máu pha tạp, bộ dáng thê thảm. Cảnh tượng như vậy, vị kia tứ cực cảnh trung kỳ ngự khí tông sư, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ truyền tống trận pháp, xảy ra vấn đề gì? Không đúng. Vết thương kia không giống bị lực lượng không gian cắt chém đưa đến, càng giống bị người đả thương. Dù sao tu vi đạt đến tứ cực cảnh trung kỳ, vị kia tông sư nhãn lực hay là hơn người. Cũng tại lúc này, Bạch Thương cùng Mạc Ly, ung dung mở hai mắt ra. Thương thế của bọn hắn tuy nghiêm trọng, nhưng dù sao có Tô Tỉnh ngăn tại phía trước, giảm bớt đi rất nhiều lực lượng. Tô Tỉnh, ngươi thế nào? Hai người tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là quan sát Tô Tỉnh. Vừa xem xét này, lập tức dọa một đầu. Tô Tỉnh thương thế, so với bọn hắn còn nghiêm trọng hơn quá nhiều. Thể nội tu vi chi lực khô kiệt, thân thể càng là máu thịt bé bét. Nhất là bả vai trái, huyết nhục nước ra, bạch cốt sâm sâm. Cái này nửa bên bả vai, cơ hồ hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Bạch Thúc, lão sư ta thế nào? Mạc Ly gấp sắp khóc lên. Bạch Thương giữ im lặng, cẩn thận kiểm tra Tô Tỉnh thương thế. Một lúc sau, hơi thở dài một hơi, may mà tiểu tử này, nhục thân đã thông huyền, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ mặc dù trọng thương, bất quá hắn tự lành năng lực cường đại, ngay tại từng bước khôi phục, chốc lát nữa liền có thể tỉnh lại. Vậy là tốt rồi. Mạc Ly yên lòng, nhưng cũng một tấc cũng không rời Tô Tỉnh. Hai vị, các ngươi gặp được cửu gia. Vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư hỏi. Đúng. Bạch Thương không có dầu diếm, từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, trên đó điêu khắc có bốn chữ lớn, sinh tử đấu tông. Nguyên lai là sinh tử đấu tông người vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư trông thấy lệnh bài, lập tức nhận ra được, biểu lộ so trước đó, muốn khiêm tốn rất nhiều. Phiền phức làm một chiếc xe ngựa, đem chúng ta đưa đến sinh tử bác đấu chẳng đi. Bạch Thương cũng không có sĩ diện, lễ phép nói. Hai vị không chuẩn bị trước chữa thương sao? Người kia hỏi. Không được. Đi trước sinh tử bác đấu tràng, chúng ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Bạch Thương lắc đầu, trong lòng của hắn mơ hồ có cảm giác bất an, cảm thấy thiên sơn thành nhân mã, không có khả năng cứ như vậy dễ dàng buông tha. Một khi đối phương đuổi theo Ly Hỏa Thành, ba người bọn họ an nguy, vẫn như cũ là cái vấn đề. Biện pháp duy nhất, chính là tiến về sinh tử bác đấu tràng. Sinh tử bác đấu tràng. Tính chất cùng sinh tử ma quật giống nhau. Cũng là sinh tử đấu tông sản nghiệp. Tiến vào nơi đó, lượng thiên sơn thành người không cam lòng thế nào đi nữa, cũng không dám làm loạn. Hảo hảo. Các ngươi hiện tại liền ra ngoài, bên ngoài sẽ có an bài tốt xe ngựa. Vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư không dám thất lễ. Rất nhanh, Bạch Thương cùng Mạc Ly liền dẫn đã hôn mê Tô Tỉnh, đi ra thông thiên phủ. Trước cửa, quả nhiên dừng xong một chiếc xe ngựa. Đi. Bạch Thương cùng Mạc Ly đem Tô Tỉnh nâng lên xe ngựa, lái xe rời đi. Bọn hắn sau khi đi, vẹn vẹn một canh giờ, thông hướng Thiên Sơn thành truyền tống trận, liền lại lần nữa sáng lên. Tại sao lại có người xuất hiện, đây cũng quá kỳ quái. Vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư, trong mắt tràn đầy kinh dị. Hắn trông coi tòa trận pháp này vài chục năm, loại chuyện này còn là lần đầu tiên gặp phải. Lần này, đồng dạng ba người đi ra trận pháp. Thần Tiễn Hầu Lâm Nguyên cùng hai vị khác, khí tức không kém chút nào hắn lão giả. Bằng hữu, hỏi thăm một việc tình. Một canh giờ trước, có phải hay không có ba người, từ nơi này đi ra ngoài? Lâm Nguyên nhìn về phía vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư. Cái này người kia lâm vào do dự, không biết nên nói không nên nói. Bằng hữu, tại hạ Lâm Nguyên, Thiên Sơn Đại Quốc Thần Tiễn Hầu Lâm Nguyên tự báo thân phận, cuối cùng lại liếc mắt nhìn trong trận pháp chưa vết máu khô khốc, nói bổ sung. Ba người bọn họ vết máu chưa khô, tất nhiên rời đi không lâu, không phải sao? Vị kia tứ cực cảnh trung kỳ tông sư gật gật đầu, xác thực như vậy. Đi nơi nào? Sinh tử bác đấu tràng. Đa tạ. Có rảnh đến Thiên Sơn thành làm khách, Lâm Nguyên định thịnh tình khoản đãi. Lâm Nguyên nói xong, liền cùng hai vị khác lão giả, vội vàng rời đi. Sinh tử bác đấu tràng. Ở vào Ly Hỏa thành Tây, chiếm diện tích đạt tới hơn 10 dặm. Trước cửa, ngựa xe như nước chảy. Nơi này là Tây Thành địa phương náo nhiệt nhất một trong, mỗi ngày đều có vài không kể xiết người, tiến vào nơi đây. Phần lớn người, là thưởng thức sinh tử bác đấu tràng tranh tài. Một số nhỏ người, là đến dự thi. Sinh tử bác đấu tràng, tên như ý nghĩa, nơi này tranh tài, đều là sinh tử chiến. Thắng, sẽ thu hoạch được ban thưởng phong phú. Thua, liền mang ý nghĩa tử vong. Tàn khốc như vậy cạnh tranh phương thức, rất dễ dàng đem tiềm năng của người bức bách đi ra, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là sinh tử đấu tông tắc phong trước sau như một. Sinh tử đấu tông cái tên này, bản thân liền rõ ràng lấy một cỗ tàn khốc hương vị. Ở trong sinh tử bác đấu tràng một gian trong sân, Bạch Thương, Mạc Ly dàn xếp xuống dưới. Trên giường, Tô Tỉnh lặng lặng nằm, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Nhưng hắn trên thân vô số đạo vết thương, giữa bất chi bất giác. Cơ bản khép lại hoàn tất. Ngay cả trên đầu vai khủng bố vết thương, huyết nhục cũng bắt đầu trùng sinh, xương cốt bắt đầu nối liền. Mạc Ly đợi trong phòng, thời thời khắc khắc chiếu cố Tô Tỉnh. Trong viện, Bạch Thương cùng một vị nam tử trung niên ngồi cùng một chỗ. Nam tử trung niên kia, hình thể mập mạp, không giống như là tu vi có thành tiểu tông sư, càng giống một cái bụng phệ thương nhân. Lý Sư Huynh, lần này nhờ có ngươi. Bạch Thương hướng trung niên mập mạp thật sâu cúi đầu. Ngươi cái tên này, chúng ta sư huynh đệ trên trăm năm, điểm ấy chuyện nhỏ tính là gì? Trung niên mập mạp tên là Lý Mãn Nhĩ, vội vàng đem Bạch Thương dịu dắt đứng lên, lắc đầu cười một tiếng. Võ tu trở thành ngự khí tông sư về sau, sinh mệnh cấp độ đạt được thuế biến, tuổi thọ tăng trưởng, đạt tới 500 tuổi. Như Lý Mãn Nhĩ, hắn đều sống hơn 200 tuổi. Cha mẹ thân nhân của hắn, đã sớm qua đời, trong gia tộc còn lại đều là tiểu bối, chiếu cố có thể, nhưng chưa nói tới bao lớn tình cảm. Lý Mãn Nhĩ coi trọng nhất, ngược lại sư huynh đệ của hắn, như Bạch Thương. Loại này sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa, thường thường so thân nhân ở giữa tình cảm, còn muốn thâm hậu. Cho nên tại Bạch Thương tìm tới Lý Mãn Nhĩ thời điểm, hắn không do dự liền chứa chấp ba người. Tốt. Vậy ta liền không giả mồm, nhân tình này làm sư đệ nhớ kỹ. Bạch Thương cười nói. Thế này mới đúng. Lý Mãn Nhĩ cười gật đầu, nói đến, chúng ta sư huynh đệ, sắp có vài chục năm không gặp đi. Ai? Lúc trước ngươi nếu không phải như vậy cố chấp, cũng sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Bạch Thương thân thể nhịn không được lắc một cái, tựa hồ có cái gì thương tâm chuyện cũ nổi lên trong lòng. Sư huynh, chuyện cũ như mây khói, không đề cập tới cũng được. Bạch Thương cầm lấy chén rượu bên cạnh, rót hai chén lớn rượu. Sư huynh, kính ngươi một chén. Tốt. Lý Mãn Nhĩ gật gật đầu, cũng không có tiếp tục lại nói. Bành bành bành. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiến đến. Lý Mãn Nhĩ nói ra. Một tên gã sai và táo xanh bước chân vội vã đi đến. Lý chấp sự, trưởng lão truyền lời, cho ngươi đi qua một chuyến. Ta tại cùng sư đệ uống rượu, không thấy được sao. Chuyện gì lo lắng như vậy? Lý Mãn Nhĩ nhíu mày. Cái kia. Trưởng lão nói, sự tình cùng Bạch chấp sự có quan hệ. Gã sai vật run run rẩy rẩy nói ra, trưởng lão để Bạch chấp sự, đem hắn mang tới hai người giao ra. Chương 497, Tống Viễn Tùng. Ly Hỏa Thành tòa này sinh tử bác đấu tràng quy mô, so Định Xuyên Quốc sinh tử ma quật, phải lớn hơn vô số lần. Trường quản cả tòa sinh tử bác đấu tràng, là sinh tử đấu tông một vị ngoại môn trưởng lão. Ngoại môn trưởng lão, quyền cao chức trọng, tu vi thấp nhất đều tại tứ cực cảnh viên mãn, được xưng tụng là đại nhân vật. Ngoại môn trưởng lão phía dưới, thì là ngoại môn chấp sự, như Bạch Thương, Lý Mãn Nhĩ đều là. Ngoại môn chấp sự tu vi, thấp nhất nhất định phải là tứ cực cảnh trung kỳ, như Bạch Thương chính là, Lý Mãn Nhĩ tu vi cao hơn bên trên một bậc, tại tứ cực cảnh hậu kỳ. Không thể nghi ngờ, ngoại môn chấp sự phải bị ngoại môn trưởng lão quản chế. Giao người sao? Lý Mãn Nhĩ nghe vậy, chân mày nhíu càng sâu, bên cạnh Bạch Thương, sắc mặt thì âm trầm xuống. Hai người đều ngửi thấy một cỗ, kẻ đến không thiện hương vị. Chỉ là, trong lòng vừa nghi ngờ không hiểu, vì sao đối phương sẽ biết được, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly tồn tại. Lấy Lý Mãn Nhĩ quyền hạn, mang hai người vào ở sinh tử bác đấu tràng, căn bản không có chuyện gì. Tự nhiên không cần bẩm báo đi lên. Bạch sư đệ, an tâm chớ vội, ta đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Mãn Nhĩ nói ra. Sư huynh, hai người kia, vô luận như thế nào cũng không thể giao ra. Tô Tỉnh là tới tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, Mạc Ly là học sinh của hắn, hắn phi thường trọng thị. Bạch Thương nói ra. Sư huynh biết, ngươi yên tâm. Lý Mãn Nhĩ gật gật đầu. Hắn là hiểu rõ nhất Bạch Thương tình huống. Lần này mang Tô Tỉnh đến đây tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, không chỉ có là phi thường xem trọng Tô Tỉnh, còn đem chính mình hy vọng, ký thác trên người Tô Tỉnh. Lý Mãn Nhĩ sau khi đi, Bạch Thương liền trở về trong phòng. Mạc Ly ngồi ở một bên, chờ đợi lấy Tô Tỉnh. Trên giường, Tô Tỉnh thương thế trên người, đã khép lại 7-8 phần. Hắn mí mắt run run, tiếp lấy từ từ mở hai mắt ra. Mau nhìn, tỉnh rồi. Bạch Thương cùng Mạc Ly lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vất vả các ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười, tiếp lấy xuất ra đại lượng nham tâm mẫu dịch, bắt đầu thôn phệ, khôi phục tu vi. Lão sư, thật xin lỗi. Đều là bởi vì ta, mới làm hại ngươi liên tiếp bị thương. Mạc Ly nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt tràn đầy áy náy. Đây là lão sư phải làm, không cho nói loại này ngốc bảo. Tô Tình lắc đầu, một bên khôi phục tu vi, vừa mở miệng trấn an Mạc Ly. Tu vi đến hắn loại tầng thứ này, nhất tâm lưỡng dụng vô cùng đơn giản. Hắn không có trách cứ Mạc Ly giấu giếm thân phận, mỗi người đều có bí mật của mình, cái này rất bình thường. Nhưng Mạc Ly, trải qua sự tình lần này về sau, hiển nhiên không có ý định tiếp tục giấu giếm. Trầm tư một lát, Mạc Ly mở miệng nói, lão sư, thân phận của ta là Thiên Sơn Vương tộc Mạc Gia một thành viên. Ngươi thật đúng là người Mạc Gia đâu. Tô Tỉnh không có kinh ngạc, ngược lại là Bạch Thường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ vừa tới Thiên Sơn thành thời điểm, hắn còn trêu ghẹo nói Mạc Ly, nếu như có thể cùng Vương tộc Mạc Gia nhờ vả chút quan hệ, vậy coi như là bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Lại không muốn, thật đúng là như thế. Chỉ là, Phượng Hoàng không có đổi thành, ngược lại bị tới sát cơ. Là vô tình nhất đế vương gia, lời này quả nhiên không giả. Bạch Thương lòng có cảm khái. Mạc Ly im lặng, nghĩ nghĩ, lại nói, ta là Thiên Sơn Đại Quốc quốc quân Mạc Sơn Hải nhỏ nhất nữ nhi. Mạc Ly đem thân thế, cẩn thận nói đến. Nàng không chỉ có là Mạc Sơn Hải nhỏ nhất nữ nhi, hay là con gái tư sinh. Mẹ của nàng, thân phận cũng không xuất chúng. Tại 8 tuổi trước, Mạc Ly đều là cùng mẫu thân, sinh hoạt tại thế giới bên ngoài. Đằng sau mẫu thân chết bệnh, nàng mới bị Mạc Sơn Hải tiếp về Thiên Sơn Thành, nhưng cũng không có quá coi trọng Mạc Ly. Trong vương cung, Mạc Ly thân phận địa vị cũng không cao, đãi ngộ phương diện cùng mặt khác đám công chúa bọn họ so sánh, kém hơn cách rất xa. Nhưng Mạc Ly cũng không có quan tâm, một thân một mình sinh hoạt tại chính mình nơi hẻo lánh nhỏ, yên lặng tu luyện. Về sau, trực giác thiên phú của nàng bị người khác phát hiện. Cuối cùng, tin tức truyền đến vương tộc Mạc Gia Thái tử Mạc Vân Đạo trong thai. Rất hiển nhiên, Mạc Vân Đạo coi trọng Mạc Ly trực giác thiên phú, chuẩn bị để Mạc Ly để cho hắn sử dụng. Thế nhưng là, Mạc Ly cũng không đồng ý. Trực giác thiên phú của nàng, để nàng có thể su cắt tị hung, lúc này mới quá hung hiểm, chạy ra vương cung, rời đi Thiên Sơn Đại Quốc. Nói như vậy, lần này cần bắt ngươi, cũng là Mạc Vân Đạo rồi. Tô Tình hỏi. Đúng. Mạc Ly gật gật đầu, thần tiễn hầu Lâm Nguyên là Mạc Vân Đạo trong trận doanh người, phong quan vũ cũng cùng Mạc Vân Đạo, quan hệ tâm đầu ý hợp. Thì ra là thế. Tô Tình bừng tỉnh đại ngộ, trấn an nói, Mạc Ly yên tâm, tiến vào sinh tử đấu tông, Mạc gia năng lượng lại lớn, cũng không làm gì được ngươi. Ta phải thật tốt tu luyện, lại giết trở về. Mạc Ly trong mắt, lần thứ nhất bắn ra sắc cơ, đồng thời cực kỳ mãnh liệt. Nàng bộ dáng này, để Tô Tỉnh cùng Bạch Thương, đều là hơi kinh hãi. Mẫu thân chui vào gia phả, cho nên sau khi chết an táng chi địa, cũng không tại vương lăng. Mạc Vân Đạo vì bắt được ta, vũ nhục qua mẫu thân thi hải. Mạc Ly đầu tựa vào trong ngực, thanh âm nghẹn ngào. Cái gì? Tô Tỉnh cùng Bạch Thương, cùng nhau sầm mặt lại. Người chết là lớn. Mạc Vân Đạo vì đạt được Mạc Ly, ngay cả một bộ sau khi chết thi hải đều muốn lợi dụng. Đây cũng không phải là không từ thủ đoạn, quả thực là táng tận thiên lương. Mạc Ly, lão sư thề, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bồi tiếp ngươi, giết trở lại Thiên Sơn Thành. Tô Tỉnh em vang hữu lực nói. Tạ ơn lão sư. Mạc Ly thật sâu cảm động. Trong viện, cửa viện bị đẩy ra, Lý Mạn Nhĩ một mặt tức giận đi đến. Ở phía sau hắn, còn đi theo 4 người. Trong đó 3 người, chính là thần tiễn hầu Lâm Uyên. Cùng hắn đồng hành 2 vị tứ cực cảnh viên mãn lao giả. Đi ở trước nhất một người, thì là một vị nam tử trung niên, người mặc áo bào tím, thân hình cao lớn. Người này, chính là trưởng quản tòa này sinh tử bác đấu tràng trưởng lão, tên là Tống Viễn Tùng. Tình huống bên này, rất nhanh liền hấp dẫn trong phòng Tô Tỉnh 3 người chú ý. Đi tới về sau, liền thấy được Lâm Nguyên bọn 4 người. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Trong nháy mắt, bầu không khí liền trở nên dương cung bạc kiếm. Lâm Nguyên nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn đối với mình mũi tên kia, vô cùng tin tưởng. Lại không muốn, Tô Tỉnh không chỉ có không chết, liên thương thế đều đã khôi phục 7-8 phần. Quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, thì tính sao đâu. Ta Lâm Nguyên muốn người, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không dùng. Lâm Nguyên cười lạnh, nhưng cũng không lập tức động thủ. Nơi này là sinh tử bác đấu tràng, phía sau là sinh tử đấu tông vị bá chủ này, Lâm Nguyên cũng không dám tùy ý làm việc. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thương không có đi nhìn Lâm Nguyên, mà là nhìn về phía Lý Mạn Nhĩ. Sư đệ, là làm sư huynh vô dụng. Lý Mãn Nhĩ lại là bầu không khí lại là biệt khuất. Bạch Thương, ngươi cũng không cần trách Lý Mãn Nhĩ, chỗ này sinh tử bác đấu tràng, là ta quyết định. Tống Viễn Tùng cười nhạt một tiếng, ngược lại là ngươi, lần này trở về, làm sao cũng không cùng người quen biết cũ chào hỏi. Ta và ngươi, có lời gì có thể nói? Bạch Thương lạnh lùng nói. Ha ha ha. Bạch Thương, ngươi những năm này, tu vi không tăng trưởng, tính tình ngược lại là càng lúc càng lớn. Tống Viễn Tùng lạnh lùng liếc qua Tô Thỉnh, nhưng ngươi lần này ý nghĩ, tựa hồ lại không thể như nguyện thôi. Tống Viễn Tùng, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Thương gầm thét đứng lên. Chương 498, Sơn Thủy có gặp lại. Tô Thỉnh tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, nếu như thông qua, thân là tiến cử người Bạch Thương, tiến cử có công, có thể đạt được chiếm đa số chỗ tốt. Trong đó, liền có khả năng để hắn lưu tại sinh tử đấu tông, mà không cần lại trở về Định Xuyên Quốc. Đối với sinh tử đấu tông các chấp sự đến nói, tiến về Định Xuyên Quốc, chấp trưởng sinh tử ma quật, cũng không phải là cái gì vinh quang sự tình. Càng nhiều, tương đương với lưu vong. Vừa đến, trên danh nghĩa là sỉ nhục. Thứ hai, Định Xuyên Quốc cằn cỗi, khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, ảnh hưởng con đường võ đạo. Bất quá, Bạch Thương phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì cái này. Hắn tiến cử Tô Tỉnh tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, là thật tâm hy vọng Tô Tỉnh có thể có được càng lớn phát triển. Về phần hắn chính mình sự tình, thì đặt ở cuối cùng. Ta muốn làm cái gì? Tống Viễn Tùng cười lạnh, Bạch Thương, ngươi cho rằng ngươi hay là năm đó cái kia thiên tri yêu nghiệt sao? Nhận rõ ràng hiện thực đi. Ngươi bây giờ chỉ là cái ngoại môn chấp sự, ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ lưu vong tại xa xôi tiểu quốc. Về phần hắn, Tống Viễn Tùng đem ngón tay hướng Tô Tỉnh, không có trải qua ta cho phép, tự tiện xông vào sinh tử bác đấu tràng, đã là tội chết. Ta xem ở Lý Mãn Nhĩ trên mặt mũi, mới không nhiều làm so đo. Bất quá, hắn cũng nhất định phải lập tức rời đi sinh tử bác đấu tràng. Tống trưởng lão, chẳng lẽ ta một tên chấp sự, còn chưa có tư cách, lưu hai người tại sinh tử bác đấu tràng sao? Lý Mãn Nhĩ nói ra, có là có. Bất quá, nhất định phải là thân phận người sạch sẽ. Tống Viễn Tùng híp mắt cười một tiếng, Lý Mãn Nhĩ, ngươi muốn giữ lại bọn hắn, cũng có thể. Nhưng nhất định phải tra rõ ràng lai lịch của bọn hắn thân phận, trước lúc này, bọn hắn nhất định phải rời đi sinh tử bác đấu tràng. Tô Tỉnh là ta tiến cử tham gia đệ tử hạch tâm người khảo hạch, thân phận đương nhiên sẽ không có vấn đề. Bạch Thương nói ra, ngươi nói không có vấn đề, liền không có vấn đề sao? Sinh tử đấu tông có chính mình điều lệ chế độ, hết thể nhất định phải dựa theo quá trình đi. Tống Viễn Tùng nói ra, dựa theo tình huống bình thường, có Bạch Thương câu nói này, liền sẽ không có vấn đề. Nhưng hiển nhiên, Tống Viễn Tùng đang tận lực làm khó dễ. Mục đích của hắn, chính là muốn đem Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, đuổi ra sinh tử bác đấu tràng. Một khi bọn hắn đi ra sinh tử bác đấu tràng, bên cạnh nhìn chằm chằm Lâm Nguyên ba người, tự nhiên sẽ trước tiên, ra tay với bọn họ. Nói cách khác, Tống Viễn Tùng cách làm, là tại đem Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, hướng trong hố lửa đẩy. Về phần hắn vì sao muốn làm như vậy, cũng không khó coi ra. Thứ nhất, đồ đần đều có thể nhìn ra, hắn đối với Bạch Thương không có hảo cảm, hơn phân nửa có khúc mắc. Tô Tỉnh là Bạch Thương tiến cử người, Tống Viễn Tùng tự nhiên đồng dạng không có hảo cảm. Thứ hai, hắn là cùng Lâm Nguyên bọn hắn, cùng nhau đến đây, hơn phân nửa đã đạt thành thỏa thuận gì, hoặc là nói, là Lâm Nguyên bọn hắn, hứa hẹn Tống Viễn Tùng chỗ tốt. Tống Viễn Tùng, ngươi là đang cố ý làm khó dễ, ta có thể báo cáo trưởng lão hội, trả rõ ngươi. Bạch Thương cả giận nói. Ha ha. Bạch Thương, ta bất quá là dựa theo điều lệ làm việc, làm sao không ổn. Có bản lĩnh, ngươi liền đi báo cáo trưởng lão hội, ta chờ đâu. Tống Viễn Tùng làm việc giọt nước không lọt, hoàn toàn không sợ hãi. Vậy bọn họ đâu? Bọn họ là ai? Lý Mãn Nhĩ vì mình sư đệ, cũng là không thèm đếm xỉa cùng Tống Viễn Tùng đối nghịch, ngón tay hướng Lâm Nguyên ba người. Ba người bọn hắn. Bất quá là bằng hữu của ta, đến đây làm khách mà thôi. Tống Viễn Tùng một câu trực tiếp mang qua, nếu như ngươi cảm thấy bọn hắn cũng có vấn đề, vậy cũng có thể cho bọn hắn rời đi à. Chúng ta có thể rời đi, sẽ không hư sinh tử đấu tông quý củ. Lâm Nguyên ba người theo sát lấy tỏ thái độ. Ngươi Bạch Thương giận dữ, tức giận đến toàn thân phát run, nói không ra lời. Bạch Thúc, đừng nói nữa. Tô Tỉnh giữ chặt Bạch Thương, hướng hắn lắc đầu, chúng ta đi. Thẳng thắn nói, rời đi sinh tử bác đấu tràng, mất đi che chở, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng làm người phải có cốt khí. Người ta nhiều lần xua đuổi, đợi tiếp nữa, bây giờ không có ý nghĩa. Tô Tỉnh, Ly Hỏa Thành khoảng cách sinh tử đấu tông, còn có mấy ngàn vạn dặm đường. Một khi rời đi sinh tử bác đấu tràng, ngươi cùng Mạc Ly, lập tức sẽ rơi vào Lâm Nguyên trong tay bọn họ. Bạch Thương thuyết phục, chính hắn là sinh tử đấu tông ngoại môn chấp sự, Lâm Nguyên ba người sẽ không bắt hắn như thế nào. Thế nhưng là, Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, hiển nhiên sẽ rơi vào ma trưởng. Bạch Thương chuẩn bị từ bỏ Tôn Nghiêm, cũng muốn cầu Tống Viễn Tùng, thu lưu Tô Tỉnh cùng Mạc Ly. Bạch Thúc, vông xuống tự tôn thì như thế nào? Người ta đã hạ quyết tâm, sẽ không lưu chúng ta. Tô Tỉnh tiếp tục lắc đầu. Bạch Thương trầm mặc, hắn chỗ nào không biết, Tô Tỉnh lời nói có lý. Chỉ là, không đến cuối cùng một khắc, hắn thực sự không muốn từ bỏ. Không có chuyện gì. Bạch Thúc, ta không muốn chết, không có người nào có thể lấy đi mệnh của ta. Tô Tỉnh trong mắt thêm ra một vòng khiếp người hàn mang. Ha ha. Sâu Kiến nói như vậy, quả nhiên không biết trời cao đất rộng. Tống Viễn Tùng nghe vậy, khinh thường cười một tiếng. Tô Tỉnh ánh mắt phát lạnh, nhìn về hướng Tống Viễn Tùng, ngoại môn trưởng lão, Tống Viễn Tùng thật sao? Lớn mật. Ngươi có tư cách gì, gọi thẳng ta tục danh. Tống Viễn Tùng gầm thét một tiếng. Ta hiện tại còn không phải sinh tử đấu tông người, dựa vào cái gì không thể gọi ngươi danh tự. Tô Tỉnh lại là không chút nào hoảng, chờ ta gia nhập sinh tử đấu tông, vậy cũng nhất định là đệ tử hạch tâm. Ta muốn, đệ tử hạch tâm cái thân phận này, gọi ngươi một cái ngoại môn trưởng lao danh tự, không tính là gì à. Ha ha ha, Tống Viễn Tùng giận quá thành cười đứng lên, ta nói ngươi không biết trời cao đất rộng, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng à. Hoàn toàn chính xác, luận thân phận địa vị, đệ tử hạch tâm so ta cái này ngoại môn trưởng lão còn phải cao hơn rất nhiều. Thế nhưng là, ngươi nhất định không biết, trở thành đệ tử hạch tâm khảo hạch, đến cùng đến cỡ nào khó mà thông qua a. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng ngươi có thể tạm thời sống sót, hy vọng ngươi đi tham gia đệ tử hạch tâm khảo hạch, nếu như có thể nhìn thấy ngươi thất bại mà về, ta muốn đó nhất định là một kiện, phi thường chuyện vui. Tống Viễn Tùng mặc dù đáp ứng Lâm Nguyên ba người, đem Tô Tỉnh trục xuất khỏi sinh tử bác đấu tràng. Nhưng Tô Tỉnh để hắn phẫn nộ. Hắn hiển nhiên liền lười nhác quản nhiều như vậy. Còn nữa nói, thật sự là hắn đã xua đuổi Tô Tỉnh, Lâm Nguyên ba người cũng không thể nói gì hơn. Rất đáng tiếc, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Tô Tỉnh nói ra câu nói này thời điểm, cho dù là đuổi giết hắn Lâm Nguyên, cũng là rất tán thành. Tống Viễn Tùng không biết Tô Tỉnh lợi hại, Lâm Nguyên lại là lãnh hội qua. Hôn Nguyên bắt trọng tu vi, liền có thể cùng tứ cực cảnh trung kỳ tông sư một trận chiến, còn nhiều lần trong tay hắn chạy trốn. Phần này yêu nghiệt năng lực, cho dù là đứng tại mặt đối lập Lâm Nguyên, cũng không khỏi không bội phục Tô Tỉnh. Nhưng ở bội phục bên ngoài, càng nhiều, lại là sát cơ nồng nặc. Chính là bởi vì cảm nhận được Tô Tỉnh yêu nghiệt, mới càng thêm không thể để cho hắn thành công gia nhập sinh tử đấu tông. Một khi trưởng thành, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối là uy hiếp lớn. Ngươi không chỉ có sẽ thất vọng, ta sẽ còn minh xác nói cho ngươi, sự tình hôm nay, ta Tô Tỉnh. Nhớ kỹ. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta ngày sau gặp lại, hy vọng đến lúc đó, đường đường ngoại môn trưởng lão, không cần làm ra không có cốt khí sự tình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới tốt. Tô Tỉnh lạnh lùng nói xong, quay người cùng Mạc Ly cùng một chỗ, đi ra phía ngoài. Muốn chết. Tống Viễn Tùng đường đường ngoại môn trưởng lão, chưa từng bị người uy hiếp như vậy qua, lập tức sát cơ đại thịnh. Bất quá, dù sao Tô Tỉnh là bị tiến cử tham gia đệ tử hạch tâm người khảo hạch. Hắn thân là sinh tử đấu tông ngoại môn trưởng lão, cũng không tốt trực tiếp động thủ. Nhưng vẫn là hướng phía Lâm Nguyên ba người, lạnh giọng nói, nhất định phải giết tiểu tử kia. Chương 499, ra khỏi thành. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền cùng Mạc Ly, rời đi sinh tử bác đấu tràng. Nơi đây không lưu người, hắn tự nhiên vô tâm lưu lại. Cùng hắn cùng rời đi, còn có Bạch Thương cùng Lý Mãn Nhĩ. Sinh tử bác đấu tràng trước cửa. Tô Tỉnh, Bạch Thương. Mạc Ly dừng bước lại. Lý Sư Huynh, ngươi trở về đi. Lần này bởi vì ta sự tình, để cho ngươi đắc tội Tống Viễn Tùng, ngươi cuộc sống sau này, chỉ sợ không tốt lắm. Bạch Thương xin lỗi nói. Chúng ta Sư Huynh đệ ở giữa, cũng đừng có thuyết khách lời nói khách sáo. Năm đó ngươi liệu mình cứu giúp, Sư Huynh liền cho tới bây giờ chưa nói qua một cái tạ ơn chữ. Lý Mãn Nhi không quan trọng lắc đầu, thật sự là hắn chưa nói qua một cái tạ ơn chữ, hắn đem ân cứu mạng, đều đặt ở trong lòng, đang dùng hành động thực tế, yên lặng hồi báo Bạch Thương. Lý Mãn Nhĩ nhìn về phía Tô Tỉnh, nói ra, tiểu tử ngươi, có thể nhất định phải sống sót, ta nhưng là muốn tại Ly Hỏa Thành, chờ lấy ngươi trở thành đệ tử hạch tâm tin tức truyền đến. Nhất định sẽ. Tô Tỉnh cười gật đầu, tiếp lấy hướng Lý Mãn Nhĩ thật sâu cúi đầu, tạ ơn Lý Thúc ân cứu mạng. Mặc dù Lý Mãn Nhĩ cuối cùng không có cách nào lưu lại Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, nhưng hắn xác thực đã hết sức. Mà lại, hắn đối với Tô Tỉnh, cũng hoàn toàn chính xác có ân cứu mạng. Nếu như không phải hắn cái này ngắn ngủi thu lưu, Tô Tỉnh liền không có địa phương an toàn chữa thương, cũng không có khả năng thương thế khôi phục nhanh như vậy. Tuy nói, trong này chủ yếu là Bạch Thương nguyên nhân. Nhưng sự thật chính là, Lý Mãn Nhĩ hoàn toàn chính xác cứu được Tô Tỉnh. Tô Tỉnh cái này túi đầu, bái phi thường hiểu chuyện. Lý Thúc, kỳ thật đều là bởi vì ta, mới làm hại lao sư thụ thường, cũng làm hại ngài đắc tội tông môn trưởng lão. Mạc Ly mặt mũi tràn đầy áy náy, theo sát lấy bái xuống. Hai đứa bé này, các ngươi nếu là Bạch sư đệ xem cho người, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lý Mãn Nhĩ mặc dù hình thể mập mạp, nhưng nhìn hòa ái dễ chịu, cười khoát khoát tay, về phần Tống Viễn Tùng, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sống hơn 200 tuổi, cũng không phải sống uổng phí. Tự nhiên có biện pháp ứng đối. Như vậy, vậy chúng ta liền cáo tử. Bạch Thương vô vô Lý Mãn Nhĩ bả vai. Tô Tỉnh cùng Mạc Ly lần nữa thật sâu cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa, theo sát lấy đi ra Lâm Nguyên ba người, ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Đi. Ba người thân ảnh lướt nhanh ra, cấp tốc biến mất tại trên đường phố. Đi được sao? Lâm Nguyên cười lạnh, cùng hai người khác đuổi theo ra tới. Bình thường, cùng loại Ly Hỏa Thành, Thiên Sơn Thành, loại này đại quốc đô thành, đều là cấm chỉ phi hành. Tại Thiên Sơn Thành thời điểm, Lâm Nguyên bọn người thân là quy tắc chế định người, tự nhiên không cố kỵ gì, tùy ý phi hành. Nhưng tại Ly Hỏa Thành, bọn hắn lại cố kỵ trùng điệp. Ra sinh tử bác đấu tràng, cũng không dám trắng trợn phi hành. Nếu không, đuổi kịp Tô Tỉnh trước đó, bọn hắn liền cần phía trước Lâm, Ly Hỏa Thành quân đội chế tải. Đại quốc ở giữa, quan hệ vốn cũng không tốt, tồn tại rất nhiều cạnh tranh. Lâm Nguyên thân là Thiên Sơn đại quốc thần tiễn hầu, nếu như bị Ly Hỏa đại quốc bắt được cái chuôi, hạ chẳng kia tuyệt đối không tốt. Không thể ngự không phi hành, ngự khí tông sư tốc độ, liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại Ly Hỏa thành, ngựa xe như nước chảy, công trình kiến trúc phong phú, cũng trở ngại lấy tốc độ. Bất quá, Lâm Nguyên ba người dù sao tu vi thâm hậu. Không chỉ có một mực khóa chặt Tô Tỉnh ba người, còn tại không ngừng tới gần lấy. Chiếu như vậy dưới hình thức đi, bọn hắn đuổi kịp Tô Tỉnh ba người, bất quá là vấn đề thời gian, mà một khi đuổi kịp, lấy thực lực của bọn hắn, nhẹ nhõm liền có thể khống chế lại Tô Tỉnh cùng Mạc Ly. Bạch Thúc, chúng ta cần ra khỏi thành. Trong khi chạy, Tô Tỉnh nói ra, thân ở Ly Hỏa Thành, mặc dù hạn chế Lâm Nguyên tốc độ của ba người, nhưng bọn hắn đồng dạng bị hạn chế. Chỉ có rời đi Ly Hỏa Thành, mới có một chút hy vọng sống. Tốt. Bạch Thương hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Ba người nhanh như điện chớp, do Bạch Thương dẫn đường, hướng Ly Hỏa Thành bên ngoài chạy đi. Một màn này, có không ít người qua đường phát hiện, nhưng mọi người nhiều lắm là chỉ là hiếu kỳ, đều không có lựa chọn theo sau. Ly Hỏa Thành quá lớn, nơi này mỗi ngày phát sinh sự tình, nhiều vô số kể. Có người bị đuổi giết, không thể bình thường hơn được. Đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sau đó không lâu, ba người vọt ra cửa thành Nam. Các ngươi hai cái đi trước, ta đến đoạn hậu. Ra Ly Hỏa Thành, Bạch Thương lập tức ngừng lại. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta là sinh tử đấu tông chấp sự, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám làm gì ta. Tốt. Cái kia Bạch Thúc, chúng ta sinh tử đấu tông gặp. Tô Tỉnh gật gật đầu, lôi kéo Mạc Ly hướng phía trước chạy đi. Ly Hỏa Thành bên ngoài. Là một mảnh dải đất bình nguyên, cũng có một chút gò núi chập trùng. Tổng thể tới nói, mênh mông băng ác. Hô hô. Bên hai tiếng gió rít gào, Tô Tỉnh lôi kéo Mạc Ly, triển khai cực tốc phi nước đại. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền vọt ra hơn 100 dặm nhiều đường. Ầm ầm. Sau lưng, mơ hồ có tiếng đánh nhau vang lên. Bạch Thương vì giúp Tô Tỉnh cùng Mạc Ly tranh thủ thời gian, đối với Lâm Nguyên ba người liều mạng xuất thủ. Bởi vì không thể gây tổn thương cho Bạch Thương tính mệnh, Lâm Nguyên ba người bó tay bó chân. Lời tuy như vậy, Bạch Thương cũng vẹn vẹn kiên trì nửa khắc đồng hồ không đến, liền ngã xuống dưới. Hắn không có chết, nhưng cũng chịu thương nghiêm trọng, không sức tái chiến. Đuổi! Lâm Nguyên ba người đằng không mà lên, hướng Tô Tỉnh rời đi phương hướng truy cầu, đồng thời linh hồn cảm giác lực huyết tán ra, không buông tha bất luận cái gì một nơi, toàn phương vị tìm kiếm. Một khắc đồng hồ sau, Ly Hỏa Thành ngoài vạn dặm bên trên bình nguyên. Tô Tỉnh cùng Mạc Ly, dừng bước. Tại trên bầu trời kia, Lâm Nguyên ba người thân ảnh hiện hiện. Tứ cực cảnh viên mãn tu vi, không chỉ có để bọn hắn thực lực vô cùng kinh người, tốc độ cũng là cực nhanh. Nếu không có bọn hắn khóa chặt Tô Tỉnh thoát đi lộ tuyến chậm một chút, lượn quanh đường quanh co, căn bản không dùng đến một khắc đồng hồ, là có thể đuổi kịp Tô Tỉnh. Mạc Ly, chờ một lúc nhất định phải nắm chặt ta. Tô Tỉnh nói ra, hắn chuẩn bị vận dụng phá trận thuật. Phá trận thuật mở ra, có thể làm cho Tô Tỉnh tiến hành không gian xuyên toa, thoát đi hy vọng, sẽ tăng lớn rất nhiều. Chỉ là, phá trận thuật chỉ có thể cho hắn chính mình sử dụng, nếu như cưỡng ép mang lên Mạc Ly, sẽ xuất hiện không thể dự đoán hung hiểm. Đây cũng là trước đó, Tô Tỉnh một mực không sử dụng nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, đã đến nguy hiểm nhất thời điểm, hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Tiểu tử, ta nhớ được trước ngươi nói qua, nếu như ngươi không muốn chết, không có người nào có thể giết được ngươi. Lâm Nguyên cười lạnh, hiển nhiên là tại châm chọc Tô Tỉnh. Ông! Hắn xuất ra đại cung, dương cung thành mũi tên, khóa chặt lại Tô Tỉnh. Lâm Nguyên là quân nhân xuất sinh, làm việc lôi lệ phong hành, tăng thêm Tô Tỉnh trước đó, nhiều lần đào thoát, để hắn muốn mau chóng diệt sát Tô Tỉnh, gây mất hết thể biến số. Lao sư, ngươi đi mau, bọn hắn muốn là ta. Mạc Ly ngăn tại Tô Tỉnh trước người, ý đồ là Tô Tỉnh tranh thủ rời đi thời gian. Không được. Tô Tỉnh lập tức lắc đầu, ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị thôi động phá trận thuật, cưỡng ép mang đi Mạc Ly thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền rơi vào Mạc Ly trước người. Người tới là một vị thanh niên, tướng mạo không tính tuấn lãng, nhưng cũng không xấu, thật muốn cẩn thận hình dung, chính là một tấm mặt đại chúng. Bất quá, trên người hắn khí tức, lại là không gì sánh được thâm thúy bằng bạc. Chương 500, gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Tướng mạo phổ thông, khí tức lại sâu thúy như vực sâu thanh niên, trên mặt mang một sợi bất cần đời cười, cùng Tô Tỉnh cùng Lâm Nguyên bọn người kiếm bạt nội trương bầu không khí, không hợp nhau. Nhưng hắn đến, lại làm cho chiếm cứ chủ động Lâm Nguyên ba người, không thể không ngừng lại trong tay động tác. Bằng hữu, chúng ta đang đuổi giết đào phạm, còn xin ngươi rời đi. Lâm Nguyên có chút khách khí, hắn có thể cảm nhận được, thanh niên kia không dễ trêu chọc. Đào phạm. Thanh niên nghe vậy, lập tức cười, hai cái hôn nguyên thân tiểu võ tu, phạm vào cái gì tội lớn ngập trời, cần các ngươi ba vị tứ cực cảnh viên mãn tông sư truy sát. Bằng hữu, tại Hạ Thiên Sơn Đại Quốc Thần Tiễn Hầu Lâm Nguyên, đây là thân phận lệnh bài của ta, việc này tuyệt đối không có giả, về phần bọn hắn phạm vào tội gì, tha thứ ta không tiện nhiều lời. Lâm Nguyên tự giới thiệu, nguyên lai là Thiên Sơn Đại Quốc người, ta liền nói làm sao thấy các ngươi như thế lạ mặt. Nhưng các ngươi đến Ly Hỏa Đại Quốc cảnh nội bắt người, có hay không thương lượng với Đông Phương gia đâu? Thanh niên hỏi lại, Đông Phương gia, chính là Ly Hỏa Đại Quốc vương tộc. Thời gian vội vàng, còn không kịp nói, đợi bắt lấy hai người này, ta tự sẽ cùng Đông Phương vương tộc bàn giao. Lâm Nguyên nói ra, dạng này a. Thanh niên yên lặng gật đầu, khi Lâm Nguyên cho là hắn muốn ly khai thời điểm, hắn lại mở miệng nói, vậy ngươi nắm căn phá mũi tên chỉ vào người của ta, là mấy cái ý tứ a? Ngươi Lâm Nguyên khẽ giật mình. Hắn dương cung cài tên, là vì bắn giết Tô Tỉnh, cùng thanh niên nói chuyện với nhau thời điểm, động tác trong tay hoàn toàn chính xác không có buông xuống, nhưng cũng tuyệt đối không có nhằm vào thanh niên ý tứ. Rất hiển nhiên, thanh niên đang tìm cớ. Bằng hữu, ta không có nhằm vào ngươi ý tứ. Lâm Nguyên cố nén tức giận, trầm giọng nói. Không có tí sức lực nào. Thanh niên lắc đầu, tựa hồ rất không hài lòng. Lâm Nguyên đình chỉ tức giận, không nổi giận dáng vẻ. Được rồi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thanh niên khoát khoát tay, chỉ trên trời, nói ra, kỳ thật ta xuống tới, liền một cái mục đích. Cái gì? Lâm Nguyên vô ý thức hỏi. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống A. Thanh niên cười lớn một tiếng. Bằng hữu, quá mức. Lâm Nguyên quá khẽ, hắn không muốn bởi vì cùng thanh niên giao phòng, mà để Tô Tỉnh thừa cơ thoát đi. Rồi trá. Thanh niên lắc đầu cười một tiếng, có hỏa khí giấu ở trong lòng nhiều khó chịu. Không bằng phát tiết ra ngoài, ba người các ngươi cùng lên đi. Nếu không đừng trách ta khi dễ người. Tốt. Vậy liên chiến. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, Lâm Nguyên nhiều lần nhường nhịn, đổi lấy thanh niên được một tấc lại muốn tiến một thước, càng nhìn ra thanh niên tâm ý đã quyết, liền dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Chủ ý quyết định, Lâm Nguyên liền trở nên phi thường dứt khoát, đại cung bị hắn kéo thành trăng tròn, trên dây cung mũi tên, nổi lên nồng đậm quang mang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Một tiếng này, chưa từng có cường đại, không giữ lại chút nào, tại mũi tên kia bốn phía, có một vòng trăng tròn hư ảnh hiện hiện, huyền diệu tối nghĩa. Cơ hồ là trong nháy mắt, mũi tên liền xuyên qua trời cao, giết tới thanh niên trước người. Mà thanh niên, thì càng thêm dứt khoát đơn giản, đưa tay chụp tới, cây kia mũi tên, liền rơi vào trong tay hắn, sau đó hắn đại thủ nắm chặt, mũi tên răng rắc vỡ vụn. Làm xong đây hết thảy, thanh niên còn nhẹ nhẹ lay động đầu, tốc độ là đủ rồi, nhưng lực lượng không được, trình độ này công kích, cho ta gãi ngơ ngỡ còn chưa đủ đâu. Một màn này, để mọi người tại đây, đều là một mặt chấn kinh. Lâm Nguyên vì tốc chiến tốc thắng, không chỉ hoan truy sát Tô Tỉnh, xuất thủ không giữ lại chút nào, một tiễn này cho dù là tứ cực cảnh viên mãn tông sư, cũng muốn thận trọng đái chi. Có thể thanh niên, rõ ràng tuổi tác cũng không lớn, không muốn dĩ nhiên kinh khủng như thế, tay không chụp tới một nắm, liền tiêu diệt Lâm Nguyên công kích. Yêu nghiệt. Mọi người trong đầu, không khỏi toát ra hai chữ này. Cùng tiến lên. Đường đường tam đại tứ cực cảnh viên mãn tông sư, liên thủ đối phó một thanh niên, cái này truyền đi, tuyệt đối biến thành trò cười. Thế nhưng là, Lâm Nguyên lại không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí như Lâm đại địch. Ầm ầm. Lâm Nguyên cùng hai người khác, toàn lực xuất thủ. Lâm Nguyên cấp tốc dương cung cài tên, lần này trên dây cung mũi tên, so vừa rồi càng thêm chói mắt lóa mắt, giống như một vòng che trời đại nhật, lực lượng hùng hồn vô tận, tràn ngập lực sát thương đáng sợ. Một bên khác, hai vị tứ cực cảnh viên mãn tông sư, riêng phần mình đánh ra chính mình công kích mạnh nhất. Ba người công kích, như là ba đạo tận thế dòng lũ, hướng thanh niên vọt tới. Tới tốt lắm. Thanh niên cất tiếng cười to. Đối mặt như vậy thế công, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm. Nương theo lấy hắn một bước này bước ra, khí thế trên người, đột nhiên ở giữa thay đổi. Vừa rồi, hắn khí tức mặc dù thâm hậu, nhưng có chút mịt mờ. Giờ phút này, hắn giống dậy khỏi gông xiềng cự long, trên thân vô tận quang mang triển lộ. Khí tức của hắn trở nên vô cùng nặng nề bằng bạc, phảng phất cùng dưới thân đại địa, triệt để kết nối làm một thể. Ngang. Một đạo hùng hồn to rõ tiếng long ngâm, vang vọng toàn bộ hoang nguyên. Tại cánh tay của thanh niên bên trên, vô tận quang mang sáng lên. Ngay sau đó, bầu trời phong vân biến ảo. Sau một khắc, một đầu không gì sánh được to lớn cự long màu vàng hư ảnh, che khuất bầu trời, hiện hiện ở cái kia trong trời cao. Hống hống hống. Cự long giống giận gào thét, uy nghiêm thôn phệ hết thảy. Nhưng chỉ vẹn vẹn sát na, cái kia cự long hư ảnh, liền trong nháy mắt tiêu tán, chui vào đến cánh tay của thanh niên bên trong. An ta một quyền. Thanh niên xoay người hóc bụng, tay phải nắm chắc thành quyền, nhìn qua cái kia dẫn đầu vọt tới, như che trời đại nhật giống như một tiễn. Một quyền hung hăng đập ra ngoài. Một quyền này, nặng nề bằng bạc, lăng lệ vô địch, không gì không phá, thế như trẻ tre. Giang giác. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Lâm Nguyên bắn ra như đại nhật giống như mũi tên, liền vỡ vụn mà ra. Sau đó, quyền cương thẳng tiến không lùi, đem hai người khác công kích mạnh nhất, cũng tan rã mất rồi. Không chỉ có như vậy, quyền cương tiếp tục phía trước sông, đánh về phía Lâm Nguyên ba người. Mau tránh ra. Lâm Nguyên sắc mặt sớm đã đại biến, cùng hai người, hướng về hậu phương cấp tốc lao đi. Nhưng là, bọn hắn triệt thoái phía sau tốc độ, kém xa cái kia khủng bố quyền cương tiến lên tốc độ. Vẹn vẹn mấy hơi thở, ba người liền bị quyền cương, khác biệt trình độ quét chúng. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, bầu trời huyết vũ vẩy xuống, ba tôn tứ cực cảnh viên mãn tông sư, như thiên thạch giống như rơi xuống trên mặt đất. Công kích chôn vùi, bốn phía yên tĩnh. Tô Tỉnh cùng Mạc Ly nhìn qua một màn này, đều là một mặt giật mình. Đang giật mình đồng thời, Tô Tỉnh ánh mắt, lại trước nay chưa có sáng lên. Hắn tại cẩn thận cảm ngộ trong một quyền kia huyền diệu. Một quyền kia, nhìn như vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa vô tận huyền diệu ở bên trong, nặng nề bằng bạc, cho Tô Tỉnh một loại, nhất lực phá vạn pháp hương vị. Thật mạnh! Thật lâu, Tô Tỉnh mới thán phục một câu. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, thanh niên tuổi tác, mặc dù so Tô Tỉnh lớn, tại hơn 30 tuổi tả hữu, có thể kỳ thật cũng vô cùng tuổi trẻ, có thể xương tiềm lực vô tận. Bình nguyên cuối cùng, ba đạo thân ảnh chật vật bỏ dậy, chính là Lâm Nguyên ba người. Nếu như không phải quyền cương kia tại tan rã bọn hắn lúc công kích, tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng, nếu như không phải bọn hắn kịp thời triệt thoái phía sau, chỉ sợ đã bị hoanh sát. Mặc dù như thế, bọn hắn cũng toàn bộ thân chịu trọng thương. Nhưng bọn hắn không có chú ý thương thế của mình, mỗi người nhìn qua thanh niên thời điểm, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi cùng kiên kỵ. Thăng Long bảng bên trên cao thủ, quả nhiên bất phàm, Lâm Nguyên xem như linh giáo, xin hỏi tôn tính đại danh. Lâm Nguyên nói ra, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, tiểu gia sinh tử đấu tông đệ tử hạch tâm, thường thích. Thanh niên nói ra,